Số 6 ha hả cười hai tiếng, quả nhiên, tính thượng ta, ngươi trong tay đã có 7 cái đạn tín hiệu, số 7, ta xem trọng ngươi. Nói xong chính mình liền xoay người đi rồi. Hạ Viễn Phương đem chính mình vũ khí phóng tới chính mình trên tay, tiếp tục đề cao chính mình tính cảnh giác, dựa theo ban ngày xem trên bản đồ đánh dấu, tiếp tục về phía trước đi. Dọc theo đường đi đảo cũng là thông suốt, lập tức liền đến phụ cận thời điểm, hắn thả chậm bước chân, hơn nữa ở bên ngoài ẩn tàng rồi tương đương lớn lên thời gian, nhìn đến thiên lập tức liền phải sáng lên tới, cũng vẫn luôn duy trì một động tác một chút cũng chưa động. Lúc này hắn phát hiện ở hắn bất quá 10 mét khoảng cách chỗ bụi cỏ ở chậm rãi đong đưa, hắn không có sốt ruột động thủ, còn đang chờ đợi, không sai biệt lắm qua 10 phút, liền nhìn đến là một con bị trói dây thừng gà rừng chạy ra tới. Hạ Viễn Phương nháy mắt liền đem tính cảnh giác đề cao gấp 10 lần, hơn nữa ngừng lại rồi hô hấp. Có một người quang minh chính đại từ bên kia bụi cỏ trung đệ thấp thân thể về phía trước nhanh chóng chạy tới, tiểu lá cờ liền ở cách đó không xa. Hạ Viễn Phương bởi vì trường kỳ bảo trì một động tác, tay đã không có cảm giác, nhưng vẫn là bằng vào dụng tâm trí lực, nhắm chuẩn, phóng ra, ở hắn bắt được tiểu lá cờ trước một phút. Giờ khác này hắn mới xác định trận này trò chơi kết thúc, cả người siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, từ bụi cỏ trung đi ra ngoài, thiên đã hơi hơi sáng lên, có thể thấy rõ đối phương mặt, nhưng là trên mặt đã tô lên đồ vật, trừ bỏ đôi mắt cùng một hàm răng trắng mặt khác vô pháp xác định, hắn đi bước một đi đến tiểu lá cờ trước mặt, nhìn bên cạnh ngồi dưới đất người kia liếc mắt một cái, duỗi tay đem lá cờ rút lên. Lúc này 15 cá nhân tính chất đặc biệt bộ đàm truyền ra tới trò chơi kết thúc thanh âm. Hạ Viễn Phương hướng ngồi dưới đất người kia duỗi tay. Hắn đã là muốn đỡ chính mình lên, liền chuẩn bị bắt tay vói qua. Hạ Viễn Phương lắc đầu, đạn tín hiệu. Người nọ hừ cười một tiếng, đem chính mình trên người đạn tín hiệu đưa cho Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương hiện tại trên người có 8 đạn tín hiệu, tính thượng chính mình có 9. Đương nhiên cũng thấy được đối phương trên người có 6 cái, không nghĩ tới người này chính là cuối cùng cùng chính mình cạnh tranh rốt của người, cho nên ngày hôm qua ban đêm người kia cùng hắn nhận thức. Ngươi hảo, ta là Nhất Hảo. Hạ Viễn Phương rôi tay, số 7. Hai người bắt đầu chậm rãi hướng rừng rậm bên ngoài đi ra ngoài. Nhất Hảo nhìn bên cạnh đứng Hạ Viễn Phương, số 7, ngươi rất lợi hại. Hạ Viễn Phương sờ sờ chính mình trên người huy chương, đây là hắn cha lưu lại, nhị cấp công huân trường, cảm ơn, ngươi cũng đồng dạng. Rốt cuộc trên người có như vậy nhiều đạn tín hiệu. Nhất Hảo ha ha nở nụ cười. Chờ đến hai người đi ra ngoài tập hợp thời điểm, dư lại 13 cá nhân đã xếp hàng chẳng hảo, nhìn bọn họ hai người ra tới, hơn nữa còn thấy được Hạ Viễn Phương trên lưng cắm tiểu lá cờ, chỉnh tề vỗ tay thanh. Báo cáo, lữ trưởng, người đã toàn bộ về đơn vị. Trương vệ đạt đứng ở lều trại bên trong báo cáo cụ thể tình huống. Bên trong nhân tâm tình không tồi, bước đi ra tới. Hạ Viễn Phương này sẽ đã về đơn vị. Nhìn đến bên trong ra tới người thời điểm, còn có trong nháy mắt kinh ngạc. Các ngươi đều vất vả, lần này huấn luyện thực thành công, tân nhân cũng biểu hiện thực xuất sắc, là ta tưởng tượng không đến xuất sắc, đương nhiên cũng thực vui mừng, xem trọng các ngươi. Nói xong lời nói ánh mắt ở Hạ Viễn Phương trên người dừng lại vài giây, sau đó liền ngồi lên quân phổ rời đi. Hạ Viễn Phương lúc này tâm tình cư nhiên mới là nhất kích động, là bị được đến tán thành. Trương vệ đạt cũng có chút sờ không tới đầu óc, theo đạo lý nói lao lãnh đạo lần này là không cần tới. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên tới, chính là tới liền nói hai câu này lời nói liền xong việc, bất quá cũng không tưởng nhiều như vậy, chờ trở lại lữ bộ hỏi lại thì tốt rồi. Hảo, mọi người đều lên xe đi, có thể hồi trong đội nghỉ ngơi, đã giúp các ngươi an bài, ngày mai bắt đầu tiếp tục cơ sở huấn luyện. Trương vệ đạt vây vây tay, khiến cho đại gia lên xe trở về. Hắn trở lại lữ bộ thay đổi thân quần áo, liền đi tìm Trịnh Tiền, nhưng là tới rồi văn phòng phát cái không, người ở mở họp, hắn liền ngồi ở văn phòng chờ. Qua 10 phút nhân tài trở về. Trịnh lữ trưởng, ngươi hôm nay quá khứ là vì cái gì a? Dựa theo cấp bậc tới nói, ngươi hôm nay vốn là có thể không đi, ngươi hôm nay hành động rất là khả nghi a. Trương vệ đạt kỳ thật cùng Trịnh Tiền tuổi không sai biệt lắm, năm đó cũng là vừa rồi nhập ngũ thời điểm liền nhận thức, chỉ là lúc trước Trịnh Tiền đọc qua thư, đầu dưa thông minh, hơn nữa lập công rất nhiều, thế cho nên thăng liền tương đối nhanh lên, bọn họ ngầm ở chung vẫn là tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa đều là có chuyện nói thẳng tính tình. Trịnh Tiến năm nay cũng là hơn 40, nhưng là thường xuyên huấn luyện, người vẫn là thực tinh thần, thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ, cấp Trương vệ đạt đổ một ly trà, ta nếu là nói cũng chỉ là đơn thuần quá khứ nhìn xem, ngươi sẽ tin tưởng sao. Trương vệ đạt kỳ thật vị trí đã làm được đoàn trưởng, chỉ là lần này tuyển chọn tân nhân yêu cầu chính là một cái doanh trưởng cấp bậc điều phối, hắn chỉ định Trương vệ đạt. Ta làm ngươi hàng cấp bậc, ngươi không hận ta. Trương vệ đạt nhìn Trịnh Tiến tại đây cùng chính mình cong vòng, có chút vô ngữ. Ngươi đừng cùng ta nói này đó, ta Trương vệ đạt là để ý cấp bậc người sao. Ta liền muốn biết ngươi hôm nay vì cái gì qua đi, liền vì nói hai câu lời nói, ta không tin, ngươi liền không phải người như vậy, nói đi, Trịnh lữ trưởng. Trịnh Tiên cúi đầu cười khẽ, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tới một cái khung ảnh, còn nhớ rõ cái này sao? Trương Vệ Đạt đương nhiên nhớ rõ, lần đó nhiệm vụ tổn thất thảm trọng, đại bộ phận người đều chết ở kia tràng nhiệm vụ chung, dư lại tồn tại người bị thương nghiêm trọng cũng chỉ có thể xuất ngũ về nhà, không còn có cơ hội trở về, tính đến tính đi liền dư lại bọn họ hai cái. Làm sao vậy, cùng này có quan hệ gì? Trịnh Tiên từ làm công ghế đứng lên, hôm nay tháng số 7, chính là Hạ Vệ Tinh nhi tử, hắn kêu Hạ Viễn Vương. Trương Vệ Đạt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kích động đi đến Trịnh Tiên trước mặt, cái gì? Thật là lao hạ nhi tử, hắn hải tử đều lớn như vậy. Trịnh Tiên hốc mắt có chút đỏ, gật gật đầu, đúng vậy, mấy năm nay ngươi còn nhớ rõ ta thu được một ít thư tín, còn có gửi ra tới thư, một ít vẫn là từ bộ đội thư viện lấy đi gửi đi ra ngoài, đều là gửi cho hắn. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tuy rằng rất thấp thực siêu, nhưng là ánh mắt thực kiên định nói cho ta, hắn phải làm binh, ta bị chấn động, nhưng ta cho rằng kia chỉ là tiểu hài tử nói, không thể thật sự, nhưng hắn lại cố tình cho ta gửi thư, ta đây liền chậm rãi dạy hắn. Trợ giúp hắn trưởng thành lên, hắn quả nhiên thực thông minh, từ tiểu học đến cao trung, thượng sơ trung thời điểm liền dám đối với họ Lộ người động thủ, thật làm người lau mắt mà nhìn. Trương Vệ Đạt này sẽ cũng nhớ tới lúc ấy đi chiêu binh thời điểm. Nhìn thấy Hạ Viễn Phương cái loại này quen thuộc cảm là từ lâu tới, thời gian qua thật mau, lão hạ nhi tử đã như vậy lớn. Lão hạ hẳn là sẽ thực vui mừng đi, con của hắn có thể so hắn ưu tú nhiều. Trịnh Tiên cười gật gật đầu, đúng vậy, cũng so với ta tưởng tượng ưu tú. Hạ Viễn Phương đã tới rồi an bài tốt ký túc xá, giường đệm thượng đều viết hảo tên. Mọi người đều đi nhà tắm tắm rồi, ra tới thời điểm mới thấy rõ lẫn nhau trên mặt. Hạ Viễn Phương trở lại ký túc xá mở ra chính mình ngăn tủ. Bên trong chuẩn bị đồ vật đều thực đầy đủ hết, ngay cả một ít quân sự phương diện thư đều thực đầy đủ hết, hắn lấy ra tới giấy bút, chuẩn bị cấp trong nhà viết thư. Trong thôn hôm nay là chuẩn bị trang dây điện, Hạ Chi trong nhà vừa mới trang qua đi, vừa lúc ngày mai nàng mang theo Hạ Quy Lai đi tỉnh thành trong trường học, như vậy cũng không chậm trễ sự tình. Hạ Chi buổi tối đem từng người sinh hoạt phí đều cấp tới rồi, chính mình liền về trước chính mình phòng ngủ, rốt cuộc ngày mai đến dậy sớm. Bọn họ đều ở Hạ Viễn Hành phòng ngồi nói chuyện thiếm. Tuy rằng dây điện chuẩn bị cho tốt, nhưng là còn không có mở điện, đến chờ đến trong thôn dây điện đều trang hảo, mới có thể dùng. Hạ Quy Kỳ oán trách nhìn mặt trên treo bóng đèn, cũng không thể kéo lượng. Trở về không thấy được nhà chúng ta bóng đèn sáng. Hạ Viễn Hành một cái tát đánh tới hắn trên đầu. Hạ Quy Kỳ đau nhè răng trợn mắt. Hạ Viễn Hành còn ở trừng mắt hắn, ngươi nói bừa cái gì a? Trở về đến lúc đó đã trở lại không phải có thể thấy được sao? Hạ Quy Lai che miệng cùng Hạ Nam Phương đối diện cười. Sau đó lại bò đến Hạ Nam Phương trong lòng ngực. Nam Phương tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Hạ Nam Phương vuốt nàng tóc, có cái gì không bỏ được, ngươi đi nỗ lực học tập khiêu vũ ca hát, ngươi từ nhỏ không phải thích sao. Đã trở lại liền có thể sướng nhảy cho chúng ta nhìn. Hạ Quy Lai cười hì hì lập tức gật đầu đáp ứng. Hạ Quy Kỳ vốn đang ngồi ở băng ghế thượng, này sẽ đi đến Hạ Quy Lai bên cạnh, một tay nhắc tới nàng cánh tay. Hạ Quy Lai, ngươi cũng chưa nói qua luyến tiếc ta, còn mất công ta như vậy thương ngươi. Hạ Quy Lai đem hắn tay lay khai, ca, ngươi buông tay, ta nói. Hạ Quy Kỳ buông ra tay, cười liền chờ nàng nói chuyện. Ta không ở nhà thời điểm, ngươi không thể khi dễ Nam Phương tỷ, cũng muốn hảo hảo nghe nãi nãi nói, bằng không ta đã trở về, là sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Quy Lai nói xong còn le lưỡi lập tức liền tránh ở Hạ Viễn Hành phía sau. Hạ Quy Kỳ chảo cũng không có biện pháp chảo, khí không được. Hạ Viễn Hành nhìn bị khí đến Hạ Quy Kỳ nở nụ cười, hảo, nói đứng đắn, ngươi tới rồi tỉnh thành. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần sợ hãi. Hạ Quy Lai nhưng cho tới bây giờ đều không sợ hãi cái này, lập tức liền lời lẽ chính nghĩa nói, ai cũng không dám khi dễ ta, mãi mãi đã dạy chúng ta, không chủ động trêu chọc người khác tới trêu chọc chúng ta cũng không sợ sự, bất quá có chút người đánh không lại nên chạy vẫn là muốn chạy. Nói xong lại nở nụ cười. Hạ Quy Kỳ cũng rốt cuộc có điểm ca ca bộ dáng, ngươi nhớ kỹ là được, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại đánh không lại liền chờ một chút. Còn có gặp được sự tình phải nhớ đến động não. Hạ Quy Lai gật gật đầu, ta đã biết. Hạ Nam Lập vẫn là đứng ở cạnh cửa, thở dài một hơi, cũng không biết đại ca thế nào. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng liền đem Hạ Quy Lai đánh thức chuẩn bị xuất phát, nàng lần này cũng không mang nhiều ít xuyên y hề phục, chờ đến phòng ở thuê hảo, nàng liền chuẩn bị qua đi đem 4 mùa quần áo đều cấp lại mang qua đi. Đi thôi, buổi sáng ta nấu mấy cái trứng gà, người đã đến trong lòng ngực, chờ tới rồi huyện thành, lại cho ngươi mua điểm bánh bao ăn. Hạ Chi đem nấu tốt trứng gà bao một cái túi làm Hạ Quy Lai cầm, tháng 3 buổi sáng vẫn là lánh không được. Hạ Quy Lai cầm trứng gà, hai người chậm rãi đi, đến đầu tiên là ngồi sớm nhất xe buýt đến trong huyện, đến vừa mới mở cửa tiệm cơm Quốc Doanh mua nóng hầm hập bánh bao, hai người lại uống lên một chén sữa đậu nành, trên người lại có nhiệt khí, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi ga tàu hỏa, mua buổi sáng 7 giờ vé xe lửa, không đến 10 phút liền chuyến xuất phát. Chờ ngồi trên xe lửa hai người mới có điểm kiên định cảm giác, hôm nay là báo danh ngày đầu tiên, sớm một chút đến sớm một chút hảo. Chờ tới rồi giữa trưa một chút nhiều, các nàng hạ xe lửa, lần trước đã tới, các nàng liền thẳng đến lần trước nhà khách, tìm được rồi nhà khách, khai một phòng. Người đi trước rửa cái mặt, ta đi ra ngoài mua điểm cơm, một hồi trở về đem cơm chưa ăn, chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần lại qua đi báo danh. Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai giao đái hảo, chính mình liền đi ra ngoài. Hạ Quy Lai nghe lời chính mình rửa mặt, ở trong phòng đợi chờ Hạ Chi trở về, không sai biệt lắm qua đi 10 phút. Hạ Chi dẫn theo hai chén sủi cảo đã trở lại, đi ngang qua quầy thời điểm, còn cùng cái kia dạy táo lông phụ nữ đánh một tiếng tiếp đón, chờ đến tam điểm thời điểm phiền toái kêu chúng ta một tiếng, cùng người ước hảo thời gian. Dạy áo lông phụ nữ rất là dễ nói chuyện, liên thanh đáp ứng rồi. Lại nói tiếp tiệm cơm Quốc Doanh sư phó làm vằn thắn trình độ thật tốt, này nhân thịt quấy cũng thực khẩn thật. Hai người cơm nước xong, liền đều ngủ hạ. Quầy phụ nữ liền nhìn chằm chằm thời gian đâu, tới rồi thời gian lập tức liền qua đi gõ cửa. Hạ Chi mở cửa cùng người cảm ơn, liền đem Hạ Quy Lai kêu lên, làm nàng trước rửa mặt chính mình lại đem đầu tóc sơ sơ, thu thập thỏa đáng, lấy thượng chứng minh tài liệu, hai người mới ra cửa. Hạ Chi lần này trực tiếp quá khứ, tới trước Đinh lão sư nơi đó lĩnh tài liệu, lại cầm sở hữu tài liệu đến trong trường học đi báo danh, bởi vì là bị Đinh lão sư tuyển thượng, cũng coi như là một cái chính sách, trong trường học học phí liền sẽ miễn, nhưng là dừng chân phí cùng tiền cơm vẫn là muốn giao, phía trước không biết, nàng còn mang theo rất nhiều tiền lại đây. Cảm ơn Đinh lão sư. Hạ Chi cười tiếp nhận tới tài liệu. Đinh Nhiên lần trước chưa thấy được Hạ Chi, bất quá nàng đối Hạ Quy Lai ấn tượng rất sâu, không cần khách khí, trở về thiên phu thực hảo, ta tin tưởng nàng về sau nhất định sẽ thực ưu tú. Hạ Quy Lai hướng về phía Đinh Nhiên cười thực ngọn, cảm ơn Đinh lão sư. Hạ Chi đem sự tình đều xong xuôi, liền mang theo Hạ Quy Lai đi ra ngoài, chuẩn bị đi trường học báo danh, sau đó còn muốn đi ký túc xá, an bài cái khác sự tình. Các ngươi không phải lần trước cái kia chiếm nhà của chúng ta danh ngạch người sao? Như thế nào, vẫn là cho các ngươi đi rồi lớn như vậy cất chó vận, cư nhiên tuyển thượng. Giang Nguyệt nắm Tào Yến Tình đứng ở cửa thang lầu quẹo vào chỗ nhìn Hạ Chi. Tào Yến Tình này sẽ biết, đây là cái kia từ nông thôn đến, nàng nhìn xem đứng ở bên cạnh Hạ Quy Lai, nguyên lai các nàng cũng bị tuyển thượng. Hạ Chi không tính toán phản ứng nàng, mặc kệ chuyện này như thế nào, Phùng Nguyễn trợ giúp chính mình, nữ nhân này là Phùng Nguyễn thân thích. Nàng thế nào cũng muốn cô kỵ Phùng Nguyễn mặt mũi, sau đó liền nắm Hạ Quy Lai chuẩn bị từ bên cạnh lập tức đi qua. Giang Nguyệt một phen giữ chặt Hạ Chi, uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Hạ Chi một phen kéo qua tay nàng, nghĩ như thế nào động thủ a? Nói không chút để ý đánh giá nàng, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được ta này từ nông thôn đến, ta kính nhưng lớn đâu. Giang Nguyệt khí không rõ, nàng mới sẽ không theo như vậy thô tục người động thủ đâu, tránh cho mất chính mình thân phận, chỉ hư một tiếng, liền tốn chính mình khuê nữ đi rồi. Tào Yến Tình quay đầu về phía sau mặt xem Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai cũng nhìn về phía nàng, còn cố ý nhướng mày hướng về phía nàng cười cười. Biết vì cái gì mãi mãi vừa mới không có phản ứng nàng câu đầu tiên lời nói sao. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đi trong trường học làm thủ tục. Hạ Quy Lai dắt chính mình nghĩ tới, là vì Phùng Nguyễn gì đi, các nàng là thân thích, Phùng Nguyễn gì giúp chúng ta. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, là, còn có một nguyên nhân, nơi đó không phải cái thích hợp địa phương. Làm Đinh lão sư hoặc là những người khác thấy được, cho dù ngươi có lý cũng sẽ biến không lý, cho nên có một số việc, đã muốn xử lý tốt, cũng muốn xử lý thích đáng. Hạ Quy Lai giác chính mình đã hiểu, mãi mãi, ta nhớ kỹ. Hạ Chi làm tốt trong trường học thủ tục, hơn nữa lớp cũng đưa tin, nàng lại đến cửa hàng đi mua một ít ngày thường dùng, đều cho nàng lộng tới trong ký túc xá đi, sau đó trở lại nhà khách, đem mang đến đồ vật cũng đều bắt được ký túc xá, xem như giúp đỡ Hạ Quy Lai đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Hôm nay buổi tối liền có thể thượng tiết tự học buổi tối. Kia mãi mãi đi rồi, ta sẽ ở bên ngoài thuê cái phòng ở, sau đó có rảnh liền sẽ lại đây xem ngươi, cũng sẽ thác ngươi Phùng Nguyễn gì lại đây xem ngươi. Mãi mãi vẫn là câu nói kia, gặp được sự tình gì đều không phải sợ, chúng ta Hạ gia mỗi người đều không túng, biết không? Hạ Chi đối Hạ Quy Lai lại dặn dò một lần. Hạ Quy Lai lần đầu tiên giác Hạ Chi có chút hoảng loạn, kỳ thật mãi mãi thực lo lắng cho mình. Mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta có thể. Hạ Chi cũng nhận thấy được chính mình cảm xúc không đúng rồi, nỗ lực điều chỉnh tốt tâm thái cũng đi rồi. Hạ Chi đi ra trường học, liền quẹo vào đi Phùng Nguyễn đơn vị, nàng hiện tại ở tỉnh chính phủ làm ký sự viên, công tác nhẹ nhàng. Phùng Nguyễn đến phòng khách nhìn đến Hạ Chi thời điểm, cũng không kinh ngạc, rốt cuộc nàng biết hôm nay là đưa tin nhật tử. Hạ Thẩm, ngươi trước chờ, ta qua đi xin nghỉ, chúng ta về nhà. Hạ Chi còn chưa nói lời nói đâu, liền nhìn nàng đã chạy ra đi. Phùng Nguyên đem giả thỉnh hảo, nhắc tới chính mình bao liền cùng Hạ Chi cùng nhau rời đi đơn vị, thế nào, hôm nay báo danh còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Hạ Chi không tính toán đem gặp được nàng thân thích sự tình nói ra, rốt cuộc không thích hợp. Phùng Nguyên lại đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, lần trước ngươi gặp được nữ nhân kia là ta gì cả gia khuê nữ, ta biểu tỷ, nàng có cái hài tử, cùng trở về không sai biệt lắm đại, lần này cũng tuyển thượng, tuy rằng là ta cháu ngoại gái, nhưng ta cũng đến lời nói thật, nàng từ nhỏ bị tiểu dưỡng không ra gì, người cũng không phải cái thiện cha, cũng đừng làm cho nàng khi dễ nhà ta trở về. Hạ Chi này sẽ tâm thái đã điều chỉnh lại đây, trở về người cũng rất cơ linh, hơn nữa đều là tiểu hài tử, hẳn là sẽ không thực quá mức. Nói xong nhớ tới phía trước phòng ở sự tình, cái kia phòng ở ngươi hỏi đến có thích hợp sao? Phùng Nguyên liền đoán được Hạ Chi sẽ hỏi cái này, từ trong bao đem chìa khóa đều trốn thoát, đây là chìa khóa, liền ở chúng ta cái kia người nhà viện, người là cha ta đồng sự, đã phân tới rồi tân nhà lầu, bọn họ liền không được nơi nào, ta đã theo chân bọn họ nói hảo, cũng nhận thức mười mấy năm, nghe nói ta phải dùng, chìa khóa cũng liền trực tiếp cho ta, nói tùy tiện xem, bọn họ ngày thường đi làm cũng không có thời gian trở về. Hạ Chi vẫn là thực cảm tạ Phùng Nguyên, kia hiện tại liền qua đi xem phòng ở đi, ta cũng trong lòng có cái số, nhìn xem giới vị gì đó. Hai người đi nhìn phòng ở, là cái truyền thống hai phòng một sảnh, sạch sẽ, bên trong một ít gia cụ gì đó đều ở, hiện tại chủ tiến vào cũng rất phương tiện. Hành, vậy ngươi hỏi một chút bao nhiêu tiền một tháng, ta chuẩn bị thuê xuống dưới. Hạ Chi nói xong lúc sau có chút chần chờ, vẫn là như vậy đi, ngươi giúp ta hỏi một chút nhà bọn họ bán hay không, rốt cuộc trở về ở chỗ này đi học, cũng muốn đã nhiều năm, mua tới tương đối có lời một ít. Phùng Nguyên hướng về phía Hạ Chi dựng ngón tay cái, sau đó lại bắt đầu thở dài, Hạ Thẩm lợi hại, này liền muốn mua phòng ở, ta công tác nhiều năm như vậy, cũng không tích cóp hạ tiền mua phòng ở. 71, già rồi lúc sau Hạ Nam lập. Hạ Chi đối với Phùng Nguyên cười một chút, ta cũng là tích cóp mười mấy năm, vất vả một chút. Phùng Nguyên nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng cũng không hiểu biết ở nông thôn một cái bác sĩ có bao nhiêu thu vào, dù sao chính mình là tích cóp không xuống dưới. Hành, thím, ngươi yên tâm, ta đi theo nhà bọn họ tâm sự, có thể ép giá liền giúp ngươi ép giá. Nói xong hướng về phía Hạ Chi nhướng mày. Trước miệng cảm ơn ngươi. Hạ Chi đứng lên dẫn theo chính mình bao, dù sao hiện tại mua phòng ở, về sau đều là kiếm lời. Hạ Chi đem phòng ở sự tình giải quyết, cũng liền an tâm rồi, chính mình trở về nhà khách, đem hành lý thu thu, liền đi ga tàu hỏa, mua về nhà phiếu, về đến nhà đã mau đến buổi chiều, các nàng cửa nhà có một cái lão cục đá cối xay, đều ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, hôm nay Chu Thanh Thanh cũng ở, nàng cũng liền qua đi cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón. Hạ Thẩm đã trở lại, nghe nói ngươi đem trở về đưa đến tỉnh thành đi. Một vị thoạt nhìn có chút mặt sinh tiểu tức phụ đi lên liền nhiệt tình cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ Chi đảo cũng không có gì phản ứng, ngày thường nàng rất ít xuất ra môn, quen thuộc người đều rất ít, đại đa số người cũng đều chỉ đánh quá một cái đối mặt, khả năng nhân ra nhận thức chính mình đều không quen biết nhân ra, nàng cũng liền gật gật đầu. Cái kia tiểu tức phụ nhìn Hạ Chi bộ dáng này, cho rằng nàng là cái thành thật, nói chuyện ngữ khí liền thay đổi, Hạ Thẩm đối với ngươi cháu gái thật tốt, lần này tử liền đưa đến tỉnh thành đi, chỉ sợ tôn tử đều so ra kém. Nói còn nhìn xem người chung quanh, các ngươi nói có phải hay không a? Bất quá vây ở một chỗ nói chuyện đại thẩm đại nương nhóm nhưng thật ra không ai tiếp nàng lời nói, là cái có đầu óc người đều có thể nhìn ra tới, Hạ gia hiện tại đã xoay người, hôm nay bất đồng ngày xưa. Chu Thanh Thanh trong tay còn ở đóng đế giày, thấy không khí có chút lạnh, dùng bả vai đâm đâm nàng, hảo, ngươi bất tranh cái đi, Hạ Thẩm mấy cái hải tử đều đau. Hạ Chi vốn là muốn chạy, nhưng nghĩ đến chính mình về nhà cũng tạm thời không có chuyện gì, này sẽ nhưng thật ra vững vàng đứng ở một bên, nhìn cái kia nói chuyện không ngừng tiểu tức phụ. Chu Thanh Thanh cùng Hạ Chi là người quen, thím, đây là Vưu Quyên, đông đầu, rất ít lại đây, phỏng chừng ngươi đều không lớn thủ. Hạ Chi không nói chuyện, trên dưới đánh giá nàng một bên, xuyên nhưng thật ra rất chú ý, này tiểu mỏng áo còn hoa tâm tư. Hạ Thẩm là người bận rộn, không quen biết ta nhiều bình thường a, bất quá ta tuy rằng chúng ta phân tiểu, nhưng vẫn là tưởng lắm miệng nói một câu, này về sau già rồi, còn phải dựa nhi tử tới dưỡng lão, kia nữ hoa đều là gả đi ra ngoài, một năm đều hồi không được mấy tranh nhà mẹ đẻ, cho nên a, ngươi nhìn xem ta, một năm cũng liền ngày lễ ngày Tết trở về, người này già rồi chính là đến nghe người ta khuyên. Vưu Quyên nói xong lúc sau, còn một bộ vì ngươi tốt bộ dáng. Chu Thanh Thanh nghe xong lúc sau liền biết muốn xảy ra chuyện, bất quá nàng cũng không tính toán đi nhắc nhở, dù sao người này cũng không nghe khuyên. người chung quanh càng là không đi phụ họa, ai không biết mấy năm trước Ngô gia thím bắt hạ Nam Vương, bị hạ chi buộc rất mặt mũi, đến cuối cùng còn cho không một rổ trứng gà cái kia tàn nhẫn kính, một chút đều không mang theo suy xét quê nhà mặt mũi. Hạ chi từ bên cạnh đi đến nàng trước mặt, đầu tiên là trên dưới nhìn nàng một lần, đột nhiên nâng lên tay cho nàng một cái tát. Nàng hạ chi đời trước sống hơn 20 năm, đời này lại sống mười mấy năm, nếu hiện tại còn có thể bị một cái tiểu tức phụ nói đến trên mặt, kia chính mình sống cũng rất thất bại, có chút người cấp mặt nàng chính mình không biết xấu hổ, vậy lay xuống dưới tính. Này đứng chung một chỗ người nói chuyện bị này một cái tát đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới luôn luôn hảo tính tình người sẽ động thủ, nói nữa, này động thủ cũng quá nhanh đi, trong nháy mắt mọi người đều không phản ứng lại đây. Chu Thanh Thanh dọa đem chính mình trong tay đồ vật thả xuống dưới, tiến lên kéo lại Hạ Chi, Hạ Thẩm, đừng nóng giận, coi như làm nàng sẽ không nói. Hạ Chi vốn dĩ cũng không tưởng lại động thủ, nàng không chỉ là muốn nói cho người này, cũng là nói cho mọi người, nàng Hạ Chi có chính mình điểm mấu chốt, ai cũng không thể đụng vào. Vưu Quyên che lại chính mình mặt, tóc có chút tán loạn, hai mắt trừng rất lớn, ngươi cái chết lao bà tử dựa vào cái gì đánh ta. Hạ Chi lạnh lùng hừ một tiếng, làm Chu Thanh Thanh buông ra chính mình, muốn biết sao. Ta đây hôm nay phải hảo hảo giáo giáo ngươi, đệ nhất, ngươi tự cho là chính mình quá hảo, liền chạy đến ta trước mặt tới nói ra nói vào, ngươi tính thứ gì? Đệ nhị, đều là nữ nhân, thật không biết ngươi là nói như thế nào ra tới nói như vậy, cũng đúng, một cái một năm hồi không được ra mấy tranh nữ nhi, cũng chưa nói tới hiếu thuận, nhân phẩm còn chờ khảo chứng. Đệ tam, ngươi mặt quá lớn, còn dối đến ta trước mặt, không đánh bạch không đánh. Một hơi nói xong cuối cùng còn hướng về phía Vưu Quyên cười cười. Chu Thanh Thanh đứng ở mặt sau nghe được đệ tam thời điểm, túi đầu cười trộm, nhưng là bả vai vẫn luôn ở run rẩy. Vưu Quyên nhìn xem bên cạnh những người này, trong lòng hận không được, nhưng là lại không có biện pháp, chỉ dùng tay phẫn hận chỉ những người này, sau đó liền chạy xa. Hạ Chi cầm lấy chính mình hành lý liền chuẩn bị về nhà, đây là nàng không muốn ra tới cùng người khác tán gẫu nguyên nhân, luôn có một ít đầu động kinh người ở bên cạnh luôn muốn giáo ngươi làm việc. Mấu chốt ngươi chẳng lẽ đều phải nhất nhất lý luận qua đi sao? Có thời gian này nàng đều có thể ở nhà nhiều làm mấy thân quần áo, mấy đôi giày, nhiều loại gọi món ăn. Nói nữa, ai sau lưng còn có thể không ai nói hai câu đâu, nói liền nói bái, ngươi cũng quản không được người khác miệng. Chu Thanh Thanh cầm chính mình nạp đế giày vội vàng đuổi kịp Hạ Chi, trên đường còn không ngừng hướng về phía Hạ Chi dựng ngón tay cái. Hạ Thẩm, vẫn là ngươi lợi hại, cái kia tiểu tức phụ không điểm nhãn lực thấy, còn ở đâu nói tam nói bốn. Hạ Chi nhướng mày nhìn nàng một cái, người như vậy nhiều đi, hơn nữa nàng lời nói, phỏng chừng trong thôn có rất nhiều người đều như vậy tưởng, đơn giản là viễn phương như vậy tốt tiền đồ như thế nào liền đi bộ đội, như thế nào liền đem trở về một nữ hài tử đưa đến tỉnh thành đi, nói liền nói bái, bọn họ nói như thế nào, cùng ta cũng không quan hệ, ta làm sai không sai cũng không cần bọn họ tới bình phán, trên thế giới này ai còn không bị nghị luận quá đâu. Chu Thanh Thanh là thường xuyên ở trong thôn tán gẫu, những lời này nàng nhiều ít cũng nghe quá. Nhưng không cùng Hạ Chi nói qua, cũng là sợ nàng ảnh hưởng tâm tình, bất quá hiện tại nghe được nàng nói như vậy, cũng yên tâm không ít, thôn này muốn nói nàng nhất bội phục ai, Hạ Thẩm tuyệt đối bài đệ nhất. Hai người nói chuyện liền đến Hạ gia. Hạ Chi đẩy ra sân. Chu Thanh Thanh tùy tiện tìm cái băng ghế ngồi xuống, chính mình làm chính mình sống. Hạ Chi bắt đầu đem hành lý phóng tới trong phòng, sau đó bắt đầu rửa cái mặt, đem gà vịt uy, lại bắt đầu quét sân, cuối cùng dọn cái băng ghế ngồi ở áp bên giếng biên bắt đầu giặt quần áo. Đúng rồi, thím, trong nhà có điện, ngươi hôm nay buổi tối liền có thể thử xem, bất quá ta cùng ngươi nói à, điện phí đáng quý, ta đều không bỏ được nhiều khai một hồi. Chu Thanh Thanh nói xong còn ngượng ngùng cười cười, tiếp theo mới bắt đầu hỏi, này tỉnh thành trường gì dạng à, có phải hay không khắp nơi đều có tiểu ô tô à? Hạ Chi biên giặt quần áo biên cùng Chu Thanh Thanh nói tỉnh thành cảnh tượng. Tới rồi trời sắp tối rồi, Chu Thanh Thanh mới đi. Hạ Chi quần áo cũng tẩy hảo, nàng buổi tối cũng không tính toán ăn cơm. Như cũ đến trên mạng chuẩn bị mua điểm vải dệt, mấy cái hài tử quần áo lại phải làm thân, còn có Hạ Quy Lai, nàng cũng không phải rất rõ ràng Khiêu Vũ nói ngày thường xuyên cái gì quần áo, vẫn là nói quần áo là trường học phát huấn luyện phục. Hạ Chi ở trên mạng đi dạo nửa ngày, chọn vài loại thoạt nhìn tương đối đơn giản bình thường nhưng là thực thoải mái vải dệt, giá cả cũng không phải thực tiện nghi. Hạ Tiểu Khí trong khoảng thời gian này không ở quốc nội, phía trước hắn vẫn luôn ở tìm người cha Hạ Chi cửa hàng, nhưng là cha tới cha đi cũng không điều tra ra. Vốn đang tưởng lại tìm cái biện pháp hỏi một chút, nhưng là đã bị lao ra tử xung quân đến nước ngoài, ở nước ngoài đãi có hơn nửa năm, hoàn thành hạng nhất tương đối không tồi hạng mục, lúc này mới bị chấp thuận về nước đợi, vừa mới xuống phi cơ, liền nhìn đến tứ ca Hạ Tuyển đang chờ chính mình, Hạ Tuyển cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại lưu học, sau lại về nước đọc nghiên cứu sinh tiến sĩ, sau đó bằng vào chính mình năng lực vào đài truyền hình, 2 năm trước bị chuyển đi xuất ngoại, người vẫn là như vậy, ăn mặc một cái hưu nhàn màu xám trắng quần, áo trên ngắn tay cộng thêm một cái áo sơ mi, mang một bộ tơ vàng mắt kính, cả người như hắn chức nghiệp giống nhau, nghiêm cẩn lại mê người. Thứ ca, ngươi như thế nào ở quốc nội, không phải chú ngoại sao? Hạ Tiểu Khí cùng Hạ Tuyển từ nhỏ quan hệ liền tương đối gần điểm, một phen liền phát tới. Hạ Tuyển bị đâm mắt kính có chút không xong, đẩy đẩy chính mình mắt kính, sau đó thuận lợi tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý. Ta bị triệu hồi tới. Hạ Tiểu Khí cười hì hì, ta còn tưởng rằng hôm nay là nhị tỷ tới đón ta đâu, không nghĩ tới là ngươi, không đúng à, ngươi triệu hồi tới. Là thăng chức. Hạ Tuyển đem dương hành lý phóng tới cốt xe, ôn hòa gật gật đầu, xem như đi, hôm nay nhị tỷ lâm thời an bài một đài giải phẫu, cho nên ta liền tới rồi. Hạ Tiểu Khí tự nhiên liền lên xe, chính mình hệ thượng đai an toàn, tứ ca, đi trước tiệm lẩu, ta ở nước ngoài mau đến rồi, lao ra tử lại không cho ta trở về, ta phỏng chừng chính là đói chết ở nước ngoài. Hạ Tuyển hôm nay là không có việc gì, triệu hồi quốc nội lúc sau, hắn hiện tại tạm thời ở nghỉ phép trạng thái, không quá nhiều sự tình, đảo cũng có thời gian, rốt cuộc phóng viên vội lên thời điểm quả thực vội không được. Còn đi chỗ cũ, Hạ Tiểu Khí mở ra chính mình ngoại trạng, cao điệu tuyên bố chính mình lại về rồi, sau đó liền đã chịu trong đàn một chúng cầu vồng thí. Hạ ca, hôm nay buổi tối tụ không tụ. Tới A, phòng, hôm nay buổi tối không say không về, hơn nữa không cho người trả tiền. Đúng vậy, đến đây đi, Hạ ca. Hạ Tiểu Khí nhìn trong đàn nói không cần trả tiền, xác thật là tâm động, chính là hắn ánh mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Hạ Tuyển. Thứ ca, hôm nay ngươi mời khách, được không? Hạ Tuyển khẽ cười một tiếng, gật gật đầu. Hạ Tiểu Khí nhấp môi, túi đầu bắt đầu hồi tin tức, không được, hôm nay cùng ta tứ ca cùng nhau ăn cơm, hôm nào các ngươi lại mời ta đi. Hai người vừa mới tới tiệm lẩu, liền thu được Hạ Tinh điện thoại, nàng giải phẫu đã kết thúc, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, làm chờ nàng một hồi liền tới đây. Hai người ở phòng ngồi chờ nàng lại đây. Hạ Tiểu Khí cơ lạc mở đào bảo nhìn đến chính mình tin tức đều đã đọc, nhưng không có hồi phục, chính mình liền lại thử tính đã phát một cái, chủ quán, gần nhất làm cái gì ăn ngon sao. Phát xong lúc sau liền đem điện thoại buông xuống. Thứ ca, ngươi có nhận thức đặc biệt lợi hại hacker sao? Hắn đem ghế rửa kéo đến Hạ Tuyển bên người, còn đè thấp thanh âm hỏi. Hạ Tuyển vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm sao? Không cần làm cái gì trái pháp luật sự tình, Hạ gia gia huấn, ngươi sẽ không còn sẽ không bối đi. Hạ Tiểu Khí bất đắc dĩ nằm ngã vào ghế trên, nhìn mặt trên đẹp đèn treo, hợp lại chính mình ở tứ ca cảm nhận chung liền như vậy cái hình tượng, ta đã sớm sẽ bối, còn đọc lầu lầu. Ta chính là tưởng tra một nhà đào bảo cửa hàng, ta tổng giác có chút không thích hợp, chính là ta lại ngẫm lại, cũng không giác không đúng chỗ nào. Hạ Tuyển đổ một ly trà, phóng tới Hạ Tiểu Khí trước mặt, là ngươi mua kem cái kia đào bảo cửa hàng. Hạ Tiểu Khí đột nhiên ngồi ngay ngắn, ngươi làm sao mà biết được. Hạ Tuyển chính mình uống một ngụm trà, ngươi còn có cái gì bí mật sao? Bị đánh cùng ngày video phỏng trừng mọi người đều có đi. Hạ Tiểu Khí a một tiếng, sao có thể sao? Ngày đó cũng chỉ có Tam Ca cùng Tiểu Muội ở a. Ai làm? Hạ Tuyển lắc đầu, điểm này ý thức ta còn là có, không thể bán đứng chính mình đồng đội, ta giác đại ca nơi đó nói không chừng cũng có. Hạ Tiểu Khí suy nghĩ một chút cái kia trường hợp, nháy mắt liền toàn thân dùng mình, tính, không nói, dù sao ta mất mặt sự tình cũng không ngừng có này một kiện, bất quá thật sự, kia ra đào bảo cửa hàng thật sự rất kỳ quái, ta ở kia ra trong tiệm mua được chính tông kem, mua khăn tay ra ra giám định quá là cao tổ mẫu. Còn có ta ở đây nàng nào mua lạp xưởng đều là cao tổ mẫu có thể làm được hương vị, thật sự rất kỳ quái. Hạ Tuyển có chính mình bệnh nghề nghiệp, nghe được Hạ Tiểu Khí nói như vậy xác thật có chút vấn đề, kia ra cửa hàng tình huống như thế nào, ngươi đem liên tiếp chia ta đi giúp ngươi trà, trong khoảng thời gian này nàng cùng ngươi liên hệ liền không cần cùng nàng liên hệ. Hạ Tiểu Khí mở ra di động đem liên tiếp chia Hạ Tuyển, chia ngươi, bất quá ta giác ngươi suy nghĩ nhiều, giống nhau đều là ta đi liên hệ chủ quán, nàng không liên hệ ta. Nói xong còn thở dài một hơi, đem chính mình cùng nàng nói chuyện phiếm giao diện mở ra phóng tới Hạ Tuyển trước mặt. Hạ Tuyển cầm lấy tới rất có hứng thú lật xem một lần, ngươi lời nói thật nhiều. Sau đó liền đem điện thoại đưa cho Hạ Tiểu Khí. Hạ Tiểu Khí đang muốn phản bác, nhưng là Hạ Tinh liền đẩy cửa vào được. Hạ Tinh chính mình ngồi xuống đổ một ly trà, đột nhiên uống một ngụm, mệt chết ta, lâm thời tới một cái người bệnh, ta bên này liền cùng chủ nhiệm liền vào phòng giải phẫu. Nói xong nhìn có chút hoảng loạn Hạ Tiểu Khí. Các ngươi hai người vừa mới lại nói gì a? Này vẻ mặt chột dạ. Hạ Tiểu Khí nhìn xem đang ở uống trà Hạ Tuyển, xua xua tay, chưa nói gì, nhị tỷ, ngươi nói là đi, mau nhìn xem ăn gì. Hạ Tinh bị thực đơn hấp dẫn tới rồi, cầm bút chỉ liền ở mặt trên họa. Hạ Tuyển tiếp nhận thực đơn lúc sau cũng không thấy liền qua tay đưa cho Hạ Tiểu Khí, hắn ăn gì đều có thể. Hạ Tiểu Khí nhìn xem mặt trên điểm đồ ăn, nhị tỷ, ngươi không phải vừa mới từ phòng giải phẫu ra tới sao? Như thế nào còn tất cả đều là các loại thịt, nuốt trôi sao? Hạ Tinh cầm lấy trên bàn một trương giấy liền ném qua đi, ngươi câm miệng cho ta đi, ta đều thói quen hảo sao? Bằng không cái gì đều không cần ăn. Hạ Tiểu Khí rốt cuộc lại bỏ thêm mấy phân rau xanh khiến cho người phục vụ thượng đáy nổi cùng đồ ăn. Không một hồi đồ vật liền đều thượng tề. Ba người liền khai ăn. Hạ Tinh ăn một hồi, không như vậy đói bụng, mới có không quan tâm Hạ Tiểu Khí, ngươi tiểu tử này ở nước ngoài đãi thế nào a? Ta nghe Tứ Gia Gia nói, còn tính không tồi, khiến cho ngươi đã trở lại. Hạ Tiểu Khí rào rạt đắc ý hừ một tiếng, liền như vậy đi, này có cái gì khó. Nói xong lại bắt đầu xuyến ma bụng. Hạ Tinh khụ một tiếng, có chút không có hảo ý, Hạ Đồ rời đi công ty, chính mình khai phòng làm việc, nàng hiện tại vội muốn chết, Tứ Gia Gia nói hoặc là ngươi hồi công ty hoặc là đi cấp tiểu muội hỗ trợ. Hạ Tiểu Khí nghe thấy lúc sau, nháy mắt liền nóng nảy, thiếu chút nữa bị sặc đến. Hạ Tuyển đổ một ly trà phóng tới trước mặt hắn. Hạ Tiểu Khí chạy nhanh bưng lên tới uống một ngụm. Hạ Tinh nở nụ cười, bất quá ngươi trước giả không biết nói à, bằng không Tứ Gia Gia phỏng chừng muốn nói ta. Hạ Tiểu Khí thâm hô một hơi, quay đầu nhìn xem Hạ Tuyển, cho nên ngươi cũng biết. Hạ Tuyển gật gật đầu, vẻ mặt thận trọng nhìn Hạ Tiểu Khí. Ăn xong này bữa cơm, liền ngoan ngoãn đi làm công tác, không cần mỗi ngày nghĩ làm một cái ăn chơi chắc táng, ngươi không tiêm mệnh. Hạ Tiểu Khí hiện tại mới lộng minh bạch này bữa cơm chính là đưa chính mình lên đường. Hạ Tinh này sẽ rốt cuộc không nhịn xuống, cười rất lớn thanh. Ba người cơm nước xong. Hạ Tinh chính mình lái xe về nhà ngủ bù, Hạ Tuyển kết xong chướng như cũ lái xe đưa vẻ mặt không cao hứng Hạ Tiểu Khí về nhà. Hạ Tiểu Khí tới rồi tiểu khu cửa liền xuống xe, mở ra cốp xe chính mình lấy hành lý. Hạ Tuyển đôi tay cắm túi ủy ở trên xe, ta đã tìm Bảo Khiết giúp ngươi phòng ở quét tức hảo, Đào Bảo cửa hàng sự tình ta sẽ giúp ngươi tra, đúng rồi, ngày mai đem chính mình xử lý hảo, đi nhà cũ thấy Tứ Gia Gia. Hạ Tiểu Khí cũng không quay đầu lại lôi kéo dương hành lý liền đi trở về. Hạ Tuyển chính mình cũng lái xe về nhà, hắn trụ địa phương là phòng ở là ở Tam Ca danh nghĩa, trở về xuất ruột, hơn nữa cũng không mua phòng ở, cái này phòng ở chủ yếu là khoảng cách hắn đi làm địa phương gần, ở trung tâm thành phố. Hắn về đến nhà tạm thời không có gì sự tình, liền mở ra Hạ Tiểu Khí cho chính mình liên tiếp, tiếp một chén nước, liền vào thư phòng, điểm đi vào cửa hàng này phô, hiện tại không có bán thứ gì, chỉ có thể thử tính cùng chủ quán trước nói chuyện thiếm. Hơn nữa nhìn Hạ Tiểu Khí cùng chủ quán lịch sử cho chuyện cửa hàng này đã có chút năm đầu, nếu là kẻ lừa đảo nói, cũng sẽ không tới dùng lâu như vậy thời gian, huống chi trên thực tế cũng không có lừa hạ ra cái gì. Ngươi hảo, xin hỏi một chút, nhà các ngươi còn bán cái gì sao? Hạ Chi nhìn đến nhảy ra tin tức thời điểm, còn có chút giật mình, cửa hàng này cũng treo rất nhiều năm, lại nói tiếp cũng chỉ có cái kia ăn chơi chắc táng người mua một người lại đây, mặt khác người nào cũng chưa đã tới, lúc này cư nhiên còn có thể tới một cái người. Bất quá nàng cũng không có gì có thể bán. Đã không có, thỉnh ngươi tìm nhà khác đi. Hạ Tuyển không nghĩ tới cư nhiên lập tức liền hồi phục, rốt cuộc hôm nay xem Hạ Tiểu Khí cũng không có hồi phục như vậy thuận lợi, hơn nữa không biết vì cái gì hắn có chút khẩn trương. Hành nghề như vậy mấy năm vô luận gặp được tình huống như thế nào hắn cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Ta nhìn đến ngươi phía trước có bán thủ công lạp xưởng, hiện tại còn sẽ bán sao? Hạ Chi chính mình còn có khác sự tình, cũng liền không chậm trễ, trực tiếp hồi phục không có. Liền họ phở lìn. Hạ Tuyển đem chụp hình chia Hạ Tiểu Khí, chuẩn bị cùng hắn thảo luận một chút, kết quả liền phát hiện chính mình bị kéo đen, người này hảo tâm giúp hắn, cư nhiên còn bị kéo đen, bất quá như vậy tưởng tượng, trừ bỏ cửa hàng này chủ quán có chút lãnh khốc, tạm thời cũng không có mặt khác không đúng biểu hiện. Ngày hôm sau kéo người ra đen Hạ Tiểu Khí chọn hảo quần áo, từ từ trên giường bò lên rửa mặt hảo, không ăn cơm sáng liền lái xe đi rồi, rốt cuộc tới rồi còn có thể cọ cái cơm ăn. Hạ Quy Kỳ đang ở trong viện cùng Hạ Viễn Phương uống trà, liền nhìn đến chính mình tôn tử lại đây. Hạ Tiểu Khí nhìn đến hai vị tất cung tất kính vân an, gia gia, đại gia gia hảo. Hạ Viễn Phương cười ha hả đối hắn gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ ngẩng đầu xem hắn, đế lặc, này không phải khá tốt sao? Ngươi mãi mãi còn nói ngươi gầy, ngươi gầy tinh thần, nói đi, đi công ty giúp ngươi tăng ca, vẫn là đi ngươi tiểu muội phòng làm việc. Hạ Tiểu Khí đã sớm tuyển hảo, khẳng định đi công ty à? Rốt cuộc công ty còn có Tam Ca ở mặt trên đỉnh, đi tiểu muội phòng làm việc, chính mình không phải muốn mỗi ngày làm việc à. Ra ra, ta còn là đi công ty đi, này hơn nửa năm cũng ở nước ngoài tích lũy một ít kinh nghiệm, trở lại công ty vừa lúc áp dụng. Nghiêm Trang nói hiệu nói vượng. Ân, kia hành, ngươi liền chuẩn bị một chút đi công ty đưa tin đi. Hạ Quy Kỳ uống một ngụm trà. Hạ Tiểu Khí vốn là tưởng cọ cơm, nhưng là cũng lý giải ra ra ý tứ, phòng trừng này bữa cơm là ăn không được, chính mình đành phải lái xe, tùy tiện tìm một cái quán ven đường một chén tàu phớ, một thế bánh bao cố lên điều. Ngươi như thế nào đối hài tử như vậy nghiêm túc ca? Phòng trừng cũng chưa ăn cơm đâu. Hạ Quy Kỳ không tiếp lời này, ngươi thương không có việc gì đi, ta nghe nói ngươi đi bệnh viện tái khám. Hạ Viễn Phương vô vô chính mình chân, bệnh cũ, này đều vài thập niên, người đều phải gần đất xa trời, ta nói không đi xem, hạ quản một hai phải ta đi. Hạ Quy Kỳ thật sâu thở dài một hơi, bọn họ đều già rồi, có đôi khi ta tổng giác nàng còn không có rời đi chúng ta. Hạ Viễn Phương nhớ tới chính mình đêm qua làm ngộng, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới, hắn lại mơ thấy chính mình bị thương kia một ngày, huyết nhục mơ hồ, sau đó cảnh trong mơ hết thảy đổi liền lại về tới cái kia sân, thời gian quá đến lâu lắm, hắn tổng giác chính mình đang đợi cái gì, đến nỗi chờ cái gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu kiên trì một chút có lẽ sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Nam Lập kia quyển sách ngươi nhìn sao? Hắn quay đầu hỏi Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ chỉ trong phòng, phóng thư phòng, không thấy, ta sợ nhịn không được sẽ nghĩ đến qua đi, người vốn dĩ già rồi liền thích hồi ức quá khứ, nhìn kia quyển sách phòng trừng liền đi không ra. Hạ Viễn Phương nhưng thật ra nhìn, hắn chính là ngày hôm qua sau khi xem xong, buổi tối mới có thể nằm mơ. Nam Lập mấy năm nay về hưu, người cũng liền rảnh rỗi, quyển sách này nghe nói viết thật dài thời gian, ta khuyên ngươi nhìn xem, rất nhiều chuyện hắn đều so với chúng ta nhớ rõ ràng hơn. Hạ Quy Kỳ ừ một tiếng, rốt cuộc tính đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng cũng không rõ ràng lắm. Hạ Tuyển còn không có tỉnh, hắn hình như là nằm mơ, đi một cái thực cũ nát trong viện, bên trong có rất nhiều tiểu hải tử, còn có một cái nãi nãi, những người này đều rất quen thuộc, nhưng là hắn dùng sức không chút suy nghĩ đến đều là ai, hắn rôi tay muốn bắt trụ một người hỏi một chút, đáng tiếc chính là không bắt được, sau đó lại đột nhiên gian tỉnh, chán thượng một đầu hãn, mang lên mắt kính, đi rồi đi xuống uống lên một ly trà nhân tải phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến phòng khách trên xô, pha phóng kia quyển sách, đây là Lục Gia Gia viết cao tổ mẫu, trong nhà mỗi người đều có một quyển, chỉ là hắn còn không có mở ra xem, vốn là muốn ngày hôm qua xem, nhưng là ngày hôm qua đi tiếp Hạ Tiểu Khí, dù sao hắn còn ở nghỉ phép, đi rửa mặt một chút, đi tiểu khu dưới lầu ăn một cái bữa sáng, vốn đang thực sáng sủa thời tiết, một hồi liền âm u xuống dưới, hơn nữa hạ mưa to, rõ ràng đêm qua mới hạ quá. Hạ Tuyển ở nhà trên sofa hoa, mở ra kia quyển sách, Lục Gia Gia cả đời đều đảm nhiệm chức vụ với Bộ Ngoại giao, tham dự quá rất nhiều quan trọng hội nghị, lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng một khi mở miệng luôn là có thể một kích tức chung đối phương trong giọng nói lỗ hổng, hắn là rất bội phục, quyển sách này cũng viết chủ yếu kỷ niệm cao tổ mẫu. 72, 1 tháng 9 năm 76 năm tháng 6. Hạ Tuyển xem khởi thư tới cũng không có điểm, duy trì một cái tư thế, bả vai có chút toan, gỡ xuống mắt kính từ trên sofa đứng lên, đi đến cửa sổ sắt đất trước mặt, bên ngoài còn đang mưa. Hắn xoa bóp chính mình mũi, giữa những hàng chữ là giản dị sinh hoạt, kỳ thật vô luận là hắn vẫn là mặt khác Hạ gia con cháu, đều nghe qua cao tổ mẫu, nhưng về chuyện của nàng, gia gia cùng bà bác nhóm đều rất ít nói, nhìn đến Lục gia gia quyển sách này còn có chút kỳ quái, vì cái gì lại đột nhiên đem những cái đó năm sự tình công bố ra tới. Hơn nữa hắn tổng giác này vài vị trưởng bối đều có bí mật này cùng cao tổ mẫu có rất lớn quan hệ, nhưng này quá rối loạn, hắn đầu óc có ngọng, vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Khẽ cười một tiếng, lại tổng giác chính mình bệnh nghề nghiệp suy nghĩ nhiều. Hạ quản gọi điện thoại lại đây thời điểm, Hạ Tuyển vừa mới cho chính mình hạ một chén mì, đang ở ăn cơm. Ngươi gần nhất nghỉ ngơi thế nào? Hạ Tuyển đem điện thoại thả loa, chính mình còn không quên ăn cơm, hắn cùng Hạ Tiểu Khí không giống nhau, lại không sợ đại ca, nghe hắn thanh âm có chút mệt, khá tốt ta, ngươi làm sao vậy? Nghe cảm giác rất mệt bộ dáng. Hạ quản bên kia thở dài một tiếng, ra ra chân lại phạm bệnh cũ. Hôm nay buổi tối ta muốn ra nhiệm vụ, ngươi ở nhà liền nhiều chăm sóc một ít, lao tam bận quá, Hạ Chi không đáng tin cậy. Hạ Tuyển gật gật đầu, nhanh hơn ăn mì tốc độ, hành, ta đã biết, ta một hồi lái xe qua đi nhìn ra ra, ngươi yên tâm đi. Hạ quản đem điện thoại treo, liền tiếp tục thu thập chính mình hành lý. Hạ Viễn Phương chân hôm nay đau đã không thể chống lại đi lộ, ngồi ở xe lăn, chính mình đẩy cửa tiến vào. Hạ quản quần áo đã đổi hảo, một thân quân trang, hành lý cũng là một cái quân dụng đóng gói. Nghe được cửa phòng mở quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ra ra, ngại như thế nào lại đây? Hắn buông trong tay đồ vật, qua đi giúp đỡ đẩy xe lăn. Hạ Viễn Phương thở dài một hơi, như thế nào ta nghe nói, bọn họ lại tới tìm ngươi. Hạ quản biết cái gì đều không thể gạt được Lao Gia Tử, nghiêm túc trên mặt chính là bài trừ một tia ý cười, tưởng an ủi một chút Lao Gia Tử, không nhiều lắm sự tình. Bọn họ đơn giản chính là muốn tiền, muốn giới thiệu công tác, ta cũng chưa làm cho bọn họ nhìn thấy ta, liền đem bọn họ đuổi đi. Hạ Viễn Phương cũng biết lấy hiện tại Hạ gia địa vị, bọn họ chút nào đều ảnh hưởng không được, nhưng vẫn là có chút ghê tởm. Những người này là Triệu Thu Thụ hậu bối, một hai phải xả một ít thân thích loạn nhận, trước vài thập niên còn không có gặp qua, không biết sao lại thế này gần nhất lại đột nhiên toát ra tới, cái gì cái gọi là huyết thống quan hệ, còn chưa đủ ghê tởm người. Vậy hành, không cần ảnh hưởng đến ngươi ra nhiệm vụ, chú ý an toàn không cần bị thương. Hạ quản thực nghe lời gật đầu, chính mình lại đứng lên thu thập hành lý, đúng rồi, ta kêu Hạ Tuyển lại đây, lao tam công ty bận quá, lao thất không đáng tin cậy. Hạ Viễn Vương cũng chưa nói cự tuyệt nói, bất quá nghe được nói lao thất không đáng tin cậy thời điểm, càng muốn giang một giang, tiểu thất chính là mê chơi một chút, mặt khác đều là thực đáng tin cậy, ngươi không thể lấy lao anh mắt xem người. Hạ quản cũng là nạp buồn, như thế nào ra ra liền như vậy thích Hạ tiểu khí, bất quá hắn cũng không nghĩ chọc ra ra, hành, ngài nói gì chính là gì, hắn tốt nhất được rồi đi. Hạ Viễn Vương tiểu hài tử tính tình lên đây, còn hừ một tiếng. Hạ quản hành lý cũng thu thập hảo, một hồi trong đội xe liền tới đây, hắn cũng ngồi ở Hạ Viễn Vương bên cạnh. Ra ra, ngươi ngày thường không có việc gì liền nhiều đi ra ngoài dạo quanh chơi cờ, còn có ngàn vạn không cần cùng tam cô ông ngoại cãi nhau, bằng không ngươi làm tam bà bác về nhà lại muốn sinh khí. Hắn cũng là giàu thúi ruột, hai người là cả đời cộng sự, trên chiến trường cộng sự, thân cư địa vị cao thời điểm cũng là cộng sự, này trừ bỏ công tác vẫn là thân thích, như thế nào mỗi lần gặp, ở trong đại viện sau cờ đều có thể xào lên. Hạ Viễn Vương nhắc tới hắn liền tới khí, hắn dám. Ngươi hỏi một chút hắn dám cùng ngươi tam bà bác sinh khí sao? Hạ quản mặt mày mang theo ý cười, không cần phải nói đương nhiên không dám, nhớ tới mặt trên phía trước tìm hắn nói chuyện, hắn ở một đường công tác cũng vội không được bao lâu, mặt trên đã an bài, lập tức liền sẽ quay lại đến bộ đội, đến lúc đó hắn cũng sẽ đồng thời toàn quyền tiếp nhận toàn bộ Hạ gia, chính thức trở thành Hạ gia đời thứ tư đương gia người, chính mình trên vai gánh nặng sẽ càng ngày càng nặng. A Di lại đây gõ cửa, Hạ tiên sinh, xe đã tới rồi, bên ngoài có người tới đón ngài. Hạ quản đứng lên lại là một bộ ít khi nói cười bộ dáng, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. A Di truyền đạt xong tin tức cũng liền đi rồi. Ra ra, ngươi này nhất định phải nghe bác sĩ nói, hảo hảo xem bệnh, bằng không tam cô ông ngoại khẳng định lại muốn nói ngươi đứng dậy không nổi, các ngươi còn như thế nào tỉ thí. Hạ quản hiện tại vừa lừa lại gạt là một phen hảo thủ. Quả nhiên phương pháp này vẫn là hữu hiệu, Hạ Viễn Vương trong lòng nhớ tới hắn kia trương rào rạt đắc ý mặt, liền rắc như khí, yên tâm đi. Ngày mai khiến cho tiểu tứ mang theo ta đi xem bệnh, tiểu tử ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạ quản khẽ cười một tiếng, nhắc tới chính mình bao liền bước đi. Hạ Tuyển ở hạ quản không đi bao lâu, chính mình lái xe liền tới đây, bên ngoài còn rơi xuống không nhỏ vũ, hắn tới thời điểm cái gì cũng chưa mang, nơi này có hắn phòng, bên trong cũng thả chính mình ngày thường dùng xuyên. Tiểu tứ tới. Hạ Viễn Phương nhìn thấy tiểu bối đều là một bộ cười hì hì bộ dáng, hắn giác hiện tại hắn càng ngày càng thích cùng tiểu bối ở chung. Hạ Tuyển mang theo ôn hòa cười, ngồi vào trên sofa, thuận tay cấp lao ra tử lột một cái quả quýt, đại gia gia, bác sĩ bên kia ta đã ước hảo thời gian, ngày mai buổi sáng ta mang ngài qua đi. Hạ Viễn Phương tiếp nhận quả quýt, cười tủm tỉm tiếp nhận quả quýt. Người gia gia gần nhất ở vội gì đâu. Hạ Tuyển mấy ngày nay cũng không về nhà, bất quá gọi điện thoại hỏi vài lần, hắn tuy rằng về hưu, nhưng vẫn là thích xem báo chí, thu thập một ít tin tức. Hạ Viễn Phương nghĩ vẫn là nói ra. Cuối cùng có toát ra tới Triệu Thu Thụ hậu nhân lại đây tìm Hạ quản, đòi tiền muốn công tác, nói cái gì huyết thống quan hệ, ngươi để ý điểm, vài thập niên đi qua, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên toát ra tới. Hạ Tuyển nhíu nhíu mày, hắn trong lòng hiểu rõ, Triệu Thu Thụ là gia gia cùng mẹ khác cha đệ đệ, lại nói tiếp còn có một cái kêu Triệu Thu Diệp, nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại ủy vào huyết thống quan hệ lại đây gây sóng gió, cũng là quá coi thường Hạ gia. Gia gia, ta hiểu được, sẽ cẩn thận. Ta đây trước đẩy ngài đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Hạ Viễn Phương gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuyển cùng Hạ Viễn Phương ăn qua cơm sáng lúc sau, liền mang theo Hạ Viễn Phương đi bệnh viện. Vốn dĩ dựa theo cấp bậc tới nói, Hạ Viễn Phương về hưu lúc sau, là có chính mình chuyên môn bác sĩ, nhưng hắn rắc quá phiền toái, liền cự tuyệt. Hạ Tuyển hôm nay ước bác sĩ là Hạ Tinh để cử lại đây, nàng đồng học, kêu chú Duẫn. Hảo, đi vào kiểm tra đi, ta ở bên ngoài chờ. Hạ Tuyển cùng Hạ Viễn Phương nói xong lúc sau, lại nhìn về phía Chu Duẫn, làm ơn Chu bác sĩ. Chu Duẫn cười gật gật đầu. Hạ Tuyển chính mình ngồi ở bên ngoài, lại cớ lực mở đảo bảo giao diện, tìm được kia ra cửa hàng, trực giác nói cho hắn đây là đáp án, hắn cũng không giấu giếm nữa, không bằng trực tiếp thiết nhập chính đề. Ta là ngươi phía trước mua ngươi kèm cái kia người mua ca ca. Hạ Chi nhìn đến tin tức thời điểm, vẻ mặt mờ mịt, sau đó đâu, nàng là đứng đắn sinh ý, một không trộm nhị không lừa. Cái kia người mua từ lịch sử trò chuyện trông được, khẳng định thanh niên, có dân sự hành vi năng lực. Người có việc sao? Hạ Tuyển nhìn đến dây hồi, tâm tình có chút kích động, cái kia ta chính là muốn hỏi một chút ngươi là ai. Ta là ai ngươi cũng không quen biết ta. Hạ Chi tưởng muốn làm gì, khẽ cười một tiếng, liền đem giao diện đóng, hôm nay nàng chính là điểm đi vào thu hóa, mua tân vải dệt tới rồi. Hạ Tuyển bị hồi phục nghẹn tới rồi, cũng không có lại hồi phục, bởi vì chính mình hiện tại này đó hành vi đã có chút kỳ quái, cũng có thể là bởi vì chính mình gần nhất nghỉ ngơi quá nhiều, công tác vội lên mới sẽ không tưởng lung tung rối loạn. Hạ Chi hôm nay thu được vải dệt thật sự thực không tồi, xúc cảm thực hảo, hơn nữa bởi vì mua nhiều, chủ quán còn phi thường hảo tâm tặng một ít, nàng bắt đầu ở nhà cấp mấy cái hài tử dựa theo chính mình tưởng tượng bắt đầu chuẩn bị cắt đi xuống. Thứ năm, Phùng Nguyễn cấp Hạ Chi điện báo, nói là phòng ở đã liêu hảo, làm nàng mang lên tiền là được. Hạ Chi cũng lập tức liền trở về điện báo, thông chi nàng đến đại khái thời gian. Từ trong huyện trở về, lại đột nhiên có chút buồn cười, cái này Phùng Nguyễn lần trước là lời nói quá nhiều. Lần này là lời nói quá ít, cũng không nói chuẩn bị bao nhiêu tiền, nàng đành phải về nhà đem một cái tiểu hộp sắt từ trong ngăn kéo lấy ra tới, bên trong đều là mấy năm nay tổn xuống dưới tiền còn có Hạ Viễn Phương đánh trở về, đều ở chỗ này, cũng có vài ngàn, một tháng hơn 20 đồng tiền, mấy năm gần đây còn dài quá không ít, hơn nữa nàng đều rất ít hoa nơi này tiền, mấu chốt là cũng không lớn hiểu biết lúc này giá nhà, nàng liền dứt khoát lấy ra tới hơn một nửa, cũng có 3.000 tả hữu. Thứ 6, bọn họ huynh đệ mấy cái trở về. Ta thứ 7 buổi chiều sẽ trở về, các ngươi ở nhà chính mình hảo hảo nấu cơm, hảo hảo đợi là được. Hạ Chi trọng điểm nhìn thoáng qua Hạ Quy Kỳ, đứa nhỏ này quả thực lệnh đầu người đại. Vài người nghe được Hạ Chi muốn đi tỉnh thành xem Hạ Quy Lai, có chút ý động, bọn họ cũng có một vòng chưa thấy được Hạ Quy Lai, cũng rất muốn thấy. Hạ Viễn Hành nhìn xem muốn nói lại thôi vài người, khụ khụ hai tiếng, mãi mãi ngươi yên tâm, ta sẽ ở nhà xem trọng bọn họ. Hành! Hạ Chi biết bọn họ ý tứ, ta lần này quá khứ là làm chuyện khác, đến lần sau đi, lần sau không có gì sự tình, đơn thuần quá khứ xem các ngươi tiểu muội thời điểm, ta khiến cho các ngươi mấy cái cùng ta cùng nhau qua đi. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Phương vốn dĩ có chút gục xuống đầu nhỏ này sẽ cũng tinh thần lên, hai người còn nhìn nhau liếc mắt một cái. Mãi mãi, kia lần sau nhất định phải mang chúng ta đi a. Hạ Chi cười xoa xoa Hạ Nam Phương đầu, biết các ngươi mấy cái cảm tình đều thực hảo. Có cơ hội nhất định mang các ngươi đều qua đi nhìn xem. Hạ Nam Phương quay đầu lại nhìn xem những người khác đều cao hứng cười cười. Ngay cả luôn luôn đều không lớn ái cười Hạ Nam Lập trên mặt đều có một tia ý cười. Hạ Chi thứ 7 buổi sáng cũng là nổi lên một cái đại sớm, chính mình đi đường đến công xã, lại từ công xã ngồi đầu ban đi ngang qua xe buýt đi trong huyện, lại từ trong huyện mua vé xe lửa đến tỉnh thành, chờ nàng quay vòng lâu như vậy, đã tới rồi buổi chiều 1-2 điểm. An thành một chung. Hôm nay là thứ 7. Hạ Quy Lai các nàng học khiêu vũ muốn lại đây tập hợp luyện vũ. Khiêu vũ quần áo đều là Đinh lão sư chính mình tìm người đặt làm, dựa theo mỗi người kích cỡ, bất quá bởi vì tương đối đuổi, trước mắt cũng liền mỗi người chỉ có một thân, ngàn vạn không thể lộng lạn hoặc là làm dơ, bằng không khiêu vũ liền rất phiền toái. Hạ Quy Lai hôm nay tới không tính sớm không tính vãn. Tao Yến Tình là không ký túc, hiện tại buổi sáng còn xem như tương đối lãnh, nàng chính mình lại đây đi rồi rất dài lộ, còn ngồi xe buýt mới đến. Trong tay dẫn theo nàng nương làm cháo còn không có tới kịp uống, so Hạ Quy Lai muộn một hồi. Hạ Quy Lai này sẽ đã đổi hảo quần áo, ở bên cạnh dựa theo lần trước Đinh lão sư giáo đang ở áp chân, bên cạnh còn có tiểu cô nương cùng nàng nói chuyện, hai người thảo luận thượng tiết khóa Đinh lão sư giáo một ít yếu lĩnh. Tào Yến Tình đến bên trong thay quần áo địa phương nhanh chóng đổi hảo quần áo, nhìn trên tường treo biểu còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, liền dẫn theo chính mình cháo đi ra ngoài. Hạ Quy Lai đang ở bên cạnh áp chân đá chân biên nói chuyện phiếm tới. Tào Yến Tình đem chính mình cháo đảo đến bên cạnh chuẩn bị cái ly, liền bưng đi bước một hướng Hạ Quy Lai đi qua đi, nàng có nắm chắc nhìn Hạ Quy Lai một chân đá tới a, sau đó cháo liền sẽ đảo rớt nàng trên người, bổn chu huấn luyện nàng cũng liền không cần tham gia. Hạ Quy Lai vừa mới quay đầu dùng dư quang liền thấy được Tào Yến Tình, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng chính mình vẫn là rất cẩn thận, bất quá nàng vẫn là đi bước một đi tới, thật sự không sợ chính mình đá đến nàng sao. Bất quá nếu nàng mục đích là cái này, vậy nhìn hảo đi. Tào Yến Tình đã chuẩn bị tốt, đem chính mình cái ly hướng tới Hạ Quy Lai cái kia phương hướng, chỉ cần nàng một đá, chính mình chạy nhanh thừa nhận chính mình không phải cố ý, hơn nữa là nàng chính mình đá, Đinh lão sư hẳn là sẽ không phát hiện. Hạ Quy Lai xem nàng thật sự không sợ, chính mình cũng tịch thu chân, trong nháy mắt kia trong chén cháo đã bị đá ngã lăn, sau đó cháo liền toàn bộ chiếu vào Tào Yến Tình trên người, nàng la trốn thực mau, còn không quên kéo bên cạnh tiểu cô nương một chút, đây là nàng cùng Tào Yến Tình sự tình, cũng không thể để cho người khác xui xẻo. Hạ Quy Lai, ngươi Tào Yến Tình ngã trên mặt đất nhìn chính mình trên người bối vẩy đầy cháo, liền hung tợn kêu Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai chạy nhanh vẻ mặt lo lắng tiến lên, muốn đi đỡ Tào Yến Tình, ngươi không sao chứ? Yến Tình, ta tại đây huấn luyện đâu, ngươi như thế nào liền bưng cháo lại đây, ta thật sự là không thấy được ngươi a. Nói hốc mắt liền nháy mắt đỏ. Bên cạnh vây đầy cùng nhau khiêu vũ tiểu cô nương, nhìn đến Hạ Quy Lai đều bị dọa khóc, trong lòng tức khắc liền chật, hơn nữa Hạ Quy Lai lớn lên liền có lửa gạt tính, hơn nữa đây là phòng huấn luyện, ở phòng huấn luyện uống cháo vốn dĩ liền không đúng a. Vừa mới bị Hạ Quy Lai kéo đến một bên nữ hải, này sẽ phản ứng lại đây, còn thực cảm tạ Hạ Quy Lai. Tào Yến Tình, ngươi kêu cái gì kêu à, đây là phòng huấn luyện, ngươi bưng cháo ở bên cạnh liền lặng lẽ an bái, chúng ta đều ở bên này huấn luyện, ngươi còn cố ý bưng cháo lại đây, kết quả sái, còn trách người khác, nhân ra Hạ Quy Lai còn kéo ta một phen đâu. Hạ Quy Lai vẫn là không lên, ở bên cạnh ngồi xổm muốn đi đỡ Tào Yến Tình. Tào Yến Tình một phen đem Hạ Quy Lai liền đẩy ra. Hạ Quy Lai cũng thuận thế ngã ngồi ở trên sàn nhà. Vừa mới nữ hải kia chạy nhanh đem Hạ Quy Lai đỡ lên, Tào Yến Tình, ngươi không cần thật quá đáng, nhân ra Hạ Quy Lai hảo tâm đỡ ngươi, ngươi làm gì còn đẩy nàng. Nói xong còn một phen đem Hạ Quy Lai kéo lên, lập tức liền thay đổi một loại ngữ khí, ngươi không sao chứ, Tào Yến Tình, cứ như vậy, ta cùng nàng phía trước là đồng học. Tào Yến Tình chính mình từ trên sàn nhà đứng lên, Dương Hà, ngươi đừng ở đâu nói lung tung. Sau đó liền thẳng lăng lăng trừng mắt Hạ Quy Lai. Còn có ngươi trang cái gì trang a, rõ ràng ngươi chính là cố ý. Hạ Quy Lai đang muốn như thế nào hảo hảo dỗi trở về, thượng Chu Đinh lão sư nói qua, thế nào điều động chính mình cảm xúc tới diễn kịch, làm chính mình có thể tự nhiên một chút. Dương Hà liền chân tình thật cảm đem Hạ Quy Lai kéo đến chính mình phía sau, cái gì cố ý a, là cố ý làm ngươi bưng cháo lại đây, vẫn là làm cố ý sái. Từng ngày liền ngươi thông minh nhất sao? Quả thực quá đem chính mình đương hồi sự. Tào Yến Tình trước nay không bị như vậy liên tiếp bị dối quá, nhắm mắt lại hô to một tiếng, à. Người chung quanh nhìn đến sự tình muốn náo đại, cũng chạy nhanh lại đây khuyên, rốt cuộc Đinh lão sư lập tức được đến. Hảo, Yến Tình, người trước đem này quần áo thay thế đi, này cũng không có biện pháp khiêu vũ. Đúng vậy, còn phải đem sàn nhà lộng sạch sẽ, rốt cuộc Đinh lão sư lập tức liền phải tới. Đúng vậy, Yến Tình nếu không ngươi này chu trước đừng nhảy, liền ở bên cạnh hãy chờ xem. Hạ Quy Lai ở Dương Hà phía sau nhấp miệng cười trộm, bất quá Dương Hà thật lợi hại, vốn dĩ nàng là chính mình ra trận, ghê tởm một chút Tào Yến Tình, đáng tiếc chưa cho chính mình biểu hiện cơ hội. Tào Yến Tình nhìn người bên cạnh mồm năm miệng 10 đều đang trách chính mình, trong lòng hoa một hơi còn rắc có chút ủy khuất, các ngươi như thế nào có thể đều do ta đâu, rõ ràng là Hạ Quy Lai đã ngã lan. Nghe được nàng lời nói, chung quanh dịu rít người đều an tĩnh xuống dưới. Dương Hà chính mình tiểu sức mạnh lên đây, đang chuẩn bị cùng Tào Yến Tình hảo hảo nói một chút. Nhưng là Đinh lão sư vừa lúc vào được. Đinh Nhiên đẩy ra phòng huấn luyện môn, liền thấy được trên mặt đất chân trượt cháo, cả người đều nghiêm túc lên. Đây là có chuyện gì? Tào Yến Tình này sẽ là thật sự biết sợ hãi, cả người mặt trắng bệnh, còn có chút run run rẩy rẩy. Là Hạ Quy Lai đem ta cháo đá ngã lăn. Dương Hà vừa nghe liền phải tiến lên cho nàng phản bác. Hạ Quy Lai ở phía sau lôi kéo Dương Hà, không quan hệ, ta cùng lão sư nói rõ ràng. Đinh Nhiên nhìn là cùng hai người kia có quan hệ. Hạ Quy Lai, Tào Yến Tình, các ngươi hai cái cùng ta đi trong văn phòng nói, dư lại người đem này quét tước sạch sẽ, không cần chậm trễ chúng ta một hồi huấn luyện. Nói xong liền đi bước một hướng văn phòng đi đến. Hạ Quy Lai cho Dương Hà một cái đừng lo lắng ánh mắt, lại hướng về phía Tào Yến Tình cười cười. Tào Yến Tình liền biết Hạ Quy Lai là cố ý, này sẽ còn khiêu khích chính mình. Ba người tới rồi văn phòng, Đinh Nhiên ngồi ở ghế trên, nhìn Tào Yến Tình trên người cháo, từ trong bao kia ra tới khăn giấy, làm nàng chính mình trước lau lau. Tào Yến Tình túi đầu bắt đầu lau mình thượng cháo. Đinh Nhiên lại nhìn xem Hạ Quy Lai, trên người không có gì vấn đề, liền tóc đều thực chỉnh tề, một chút đều không chật vật, nàng mới xem như yên tâm, hai người kia chi gian, nàng vẫn là càng xem trọng Hạ Quy Lai, người có linh tính, giống như trời sinh chính là làm này một hàng. Tào Yến Tình đem chính mình trên người đơn giản thu thập một chút. Đinh Nhiên mới bắt đầu mở miệng hỏi chuyện, đầu tiên, cháu là ai đưa tới phòng huấn luyện? Tào Yến Tình nhấc tay ý bảo, ta... kia vì cái gì sẽ bị Hạ đồng học đá đến đâu? Đinh Nhiên những lời này là hỏi cái này hai người, Tào Yến Tình trước nói. Hạ Quy Lai thong thả ung dung, nàng liền muốn nhìn một chút Tào Yến Tình nói như thế nào. Tào Yến Tình có chút nói lắp, nàng hiện tại là thật sự sợ hãi, ta chính là muốn cho Hạ Quy Lai đồng học nếm thử cháo được không uống. Hạ Quy Lai nghe thấy cái này lấy cơ phụt một tiếng bật cười, một chút cũng chưa nhìn xuống. Đinh Nhiên nghe đến đó liền biết vấn đề ra ở đâu. Dư lại phỏng chừng là Hạ Quy Lai biết muốn đã xảy ra cái gì, liền cố ý đem cháo đảo đến trên người nàng. Hảo, Tào đồng học, không có lần sau, đi thay quần áo, về nhà đem này thân huấn luyện phục thay đổi, bổn chu huấn luyện cũng đừng tham gia, chờ đến tuần sau ngươi lại bổ trở về thì tốt rồi. Tào Yến Tình biết chính mình bị lao sư xuyên qua, nay sẽ đầu góc đã toàn rối loạn, liền xoay người khóc lóc chạy ra đi. Trong văn phòng liền dư lại Hạ Quy Lai cùng Đinh Nhiên. Đinh Nhiên nhìn Hạ Quy Lai, thật sâu mà thở dài một hơi, ngươi trêu cợt nàng. Hạ Quy Lai thành thật gật gật đầu, dù sao đều bị nhìn thấu, hơn nữa lao sư cũng không phải cái dễ dàng bị lầm đạo. Về sau cũng không thể như vậy, các ngươi đều là cùng nhau khiêu vũ đồng bạn, phải có tập thể ý thức, nếu nàng về sau còn như vậy, ngươi liền nói cho ta, ta tới nói nàng. Đinh Nhiên rõ ràng biết Hạ Quy Lai trong xương cốt là cái dạng gì người, nhưng là nhìn này trương ngoan ngoan ngoãn ngoãn mặt liền trách cứ không đứng dậy. Tốt, lão sư. Hạ Quy Lai cười ngọt ngào liền đáp ứng rồi. Đinh Nhiên cũng muốn thay quần áo, một hồi chuẩn bị bắt đầu đi học, khiến cho Hạ Quy Lai đi ra ngoài. Hạ Quy Lai mang theo ý cười đi ra ngoài, về sau nàng dám trêu chọc chính mình, vẫn là làm nàng ăn không hết gói đem đi, phi làm nàng sợ hãi không thể. Dương Hà vẫn luôn chú ý văn phòng động tĩnh. Vốn là nhìn đến Tào Yến Tình là khóc lóc ra tới, vẫn là rất vui vẻ, sau đó liền chờ Hạ Quy Lai ra tới, nhìn đến nàng lúc sau, chạy nhanh liền đón nhận đi. Ngươi không sao chứ, lão sư chưa nói ngươi. Hạ Quy Lai lắc đầu, không có việc gì, lão sư chưa nói ta, ngươi yên tâm đi. Đinh Nhiên cho các nàng buổi sáng lên lớp xong, khiến cho các nàng đi nghỉ ngơi. Hạ Quy Lai cùng Dương Hà ở phòng thay quần áo, các nàng muốn đi nhà ăn ăn cơm. Hạ Quy Lai kỳ thật còn có chút ngượng ngùng. Cùng Dương Hà ăn ngay nói thật chính mình buổi sáng sự tình. Dương Hà lập tức liền đối Hạ Quy Lai giơ ngón tay cái lên, ta bất giác có vấn đề, ngươi làm thật tốt, làm nàng về sau còn dám tùy tùy tiện tiện khi dễ người, bất quá đúng rồi, nàng làm gì như vậy nhằm vào ngươi a? Hạ Quy Lai thu thập hảo tự mình quần áo, đem ngăn tủ khóa cửa hảo, cho nàng giải thích một chút về danh ngạch sự tình. Dương Hà nghe minh bạch, nguyên lai là cái dạng này, không có việc gì, dù sao đều đã qua đi, nói nữa, này không phải cái hiểu lầm a? Ngươi lúc ấy không phải đều phỏng vấn xong rồi sao? Nàng lại không sớm nói, hơn nữa nàng cái kia thân thích cũng chưa nghĩ đến nàng, phỏng trừng vốn dĩ liền không nghĩ cho nàng. Hai người nói chuyện liền hướng bên ngoài đi. Hạ Chi ở phòng huấn luyện kia tòa dưới lầu đợi một hồi, rốt cuộc nhìn đến Hạ Quy Lai ra tới. Hạ Quy Lai nhìn đến Hạ Chi, lập tức liền bắt đầu chạy tới, một đầu chui vào Hạ Chi trong lòng ngực. Mãi mãi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, ta lại đây làm việc, ngươi lên lớp xong. Hạ Quy Lai từ Hạ Chi trong lòng ngực ra tới, chạm hảo, gật gật đầu, sau đó lại lôi kéo Dương Hà giới thiệu một chút. Dương Hà chính mình đi ăn cơm. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, bởi vì nàng buổi chiều còn có huấn luyện, vậy ngươi liền trở về đi, ta còn phải đi theo ngươi Phùng Nguyễn gì bàn bạc chuyện khác. Hạ Quy Lai có chút không tha chính mình đi trở về. Hạ Chi đến Phùng Nguyễn ra thời điểm, nàng đã ở nhà chờ. Phong ở sự tình, ta đã cho ngươi làm tốt, cũng nói hảo. Hiện tại phòng ở đâu, tuy rằng bản chất là mua nhưng mọi người đều là nói chuyển nhượng, làm này chủ hộ cho ngươi làm tốt chuyển nhượng thủ tục, ngươi đem tiền trực tiếp cho hắn là được, hộ khẩu liền trước treo ở nhà của chúng ta, ta đều nói chuyện, tên là trở về, bởi vì nàng ở tỉnh thành danh ngạch chính là treo ở nhà ta, đến lúc đó nàng có đơn độc hộ khẩu, là có thể trực tiếp mang đi. Phùng Nguyễn nắm chặt thời gian đem phòng ở sự tình nói rõ ràng. Hạ Chi cũng không kinh nghiệm, không nghĩ tới mua phòng ở trung gian còn có nhiều như vậy sự tình. Kia cụ thể bao nhiêu tiền? Phùng Nguyễn chậm rãi vươn một cái ngón tay, không đến 1.000. Hạ Chi nga một tiếng, cái này còn có thể tiếp thu, hành, kia hiện tại có thể làm sao? Phùng Nguyễn lập tức cuồng gật đầu, có thể sang tên. Nàng không nghĩ tới Hạ Thẩm cư nhiên như vậy có quyết đoán, mua phòng ở như vậy sảng khoái. Hai người buổi chiều liền cùng kia người nhà gặp mặt, bởi vì Phùng Nguyễn phía trước cũng nói chuyện, này sẽ một đường đến quản lý bất động sản sở làm cũng rất thuận lợi. Hơn một giờ. Này mặt trên tên liền viết thành Hạ Quy Lai. Hạ Chi cầm phong buồn, trong lòng cũng coi như là kiên định, buổi chiều chạy nhanh mua vé xe, nửa đêm mới đến ra. Ngày hôm sau vội quá này, Trận Vương Hướng Thượng bắt đầu từ trong thôn tuyển có thể đi theo Hạ Chi học tập xem bệnh người. 1/9/76 Hạ Viễn Hành Hạ Nam Phương cao nhị kết thúc, Hạ Quy Kỳ cao một kết thúc, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập sơ tam tốt nghiệp, Hạ Quy Lai ở tỉnh thành muốn bắt đầu niệm sơ tam, hơn nữa tạm thời không trở lại. Nghỉ hè còn phải tiến hành học tập. Hạ Chi mang theo bọn họ mấy cái cùng đi một chuyến tỉnh thành đi xem Hạ Quy Lai. Cuối tháng 7 trở lại trong thôn. 73, thi đại học kết thúc. Hạ Chi vừa mới về đến nhà liền thu được Hạ Viễn Phương gửi lại đây tin. Đại khái ý tứ chính là hết thể đều hảo, gửi đồ vật cũng đều có thu được. 9 tháng phân Hạ Viễn Hành bọn họ mấy cái khai giảng, cũng liền đều bắt đầu rồi đi học. Hạ Chi ở nhà mang theo một tân nhân, tiêu Tôn Hoa Thanh, là Vương Hướng Thượng ở trong thôn đưa tới. Hiện tại mấy năm nay so với phía trước hảo rất nhiều, biết chữ cũng càng ái càng nhiều. Cái này cô nương là trong thôn còn không có kết hôn, thượng đến sơ trung liền không trở lên, ở trong thôn tiểu học đi học, làm người tương đối hảo. Chu Kiều Ngầm cũng cùng Hạ Chi nói nàng, tính tình tính cách đều thực hảo, người cũng kiên định. Này đó, là ta nhớ kỹ đồ vật, ngươi trước chậm rãi nhìn. Hạ Chi đem vở đưa cho nàng, đây là nàng trước đó vài ngày không có chuyện gì thời điểm, viết xuống tới, chính là làm nàng lại đây thời điểm có thể nhìn xem. Tôn Hoa Thanh cười tiếp nhận vở, cảm ơn Hạ Thẩm. Hạ Chi tiếp tục chính mình sự tình, không cần khách khí, ngươi trước nhìn xem, có cái gì không hiểu, nhất định phải hỏi ta, đừng nhàn phiền toái. Nói thủ hạ lại bắt đầu phơi một ít thảo dược, này đó là cho chuồng bò bọn họ chuẩn bị, cuối cùng một năm, nàng cũng chiếu cô không được bao lâu, trước sau vẹn toàn. Tháng 10, oanh oanh liệt liệt vận động kết thúc, bắt đầu chân chính bình định. Tháng 11 phân, Hạ Viễn Hành từ trường học về đến nhà thời điểm, rất là hưng phấn. Mãi mãi, hiện tại huyện thành hảo rất nhiều, chúng ta rất nhiều lao sư đều bị sửa lại án xử sai, bọn họ không cần lại động bất động đã bị kéo ra ngoài phê, đấu. Nói chuyện thời điểm trong ánh mắt đều mạo quang. Vậy các ngươi học tập bầu không khí liền sẽ càng tốt. Hạ Chi ở biên sắt rau biên nói với hắn lời nói. Hạ Viễn Hành ở phía dưới ngồi xổm hỗ trợ nhóm lửa, thật mạnh gật gật đầu. Chúng ta trường học cái kia lớn nhất thư viện, nói là có hy vọng có thể khai, đang suy nghĩ mặt trên đánh báo cáo. Sau đó hắn lại đột nhiên tạm dừng một chút, bất quá ta liền dư lại này một học kỳ, không có như vậy nhiều thời gian. Hạ Chi cười nhìn về phía hắn, quá dễ làm hạ, tương lai sự tình ai cũng nói không tốt, có phải hay không? Hạ Viễn Hành trong lòng minh bạch đạo lý này, hắn chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Xa ở Tây Nam Mỗ quân khu huấn luyện Hạ Viễn Vương, ở trong đêm đen nhìn bầu trời ngôi sao, kia trong thôn vài vị lao sư cũng sẽ đi trở về đi, này hết thể rốt cuộc xem như đi qua. 1977 năm Tết âm lịch vừa mới qua xong, Vương Hướng Thượng liền nhận được mặt trên tin tức, nói là gần nhất muốn phái người lại đây đem chuồng bò người tiếp đi rồi. La Linh ở Hạ Chi trong nhà tán gẫu, mặt khác mấy cái hải tử đều ở Hạ Viễn Hành kia trong phòng chơi. Vương Hoa Hoa, Hạ Song đều ở, rốt cuộc ăn Tết trong lúc, Hạ Quy Lai cũng thật vất vả có thể ở nhà đãi một đoạn thời gian. Hạ Thẩm, ngươi nói bọn họ đều ở ta trong thôn đã bao nhiêu năm. Nay thật đúng là không nghĩ tới bọn họ còn có thể trở về, rốt cuộc là người làm công tác văn hóa, kia mặt trên chuyển tới tin tức lúc sau, công xã liền phái người muốn trước đem bọn họ đều tiếp đi, nói là đi trước trong huyện nhà khách ở, đến lúc đó người liền trực tiếp từ trong huyện tiếp đi rồi, mấy cái lao sư còn đều không muốn. Nói là tưởng ở chỗ này nhiều ở vài ngày, lời này vừa ra, hướng về phía trước liền chạy nhanh hướng bên trong đưa hậu chăn, ngươi nói chuồng bò lánh không được, như thế nào còn nguyện ý chủ a? Hạ Chi nhẹ nhàng cười, trên tay còn ở họa kích cỡ, tân niên qua đi, nàng liền bắt đầu sửa thời trang mùa xuân, bọn nhỏ một năm một cái dạng, đều trường cao không ít, hiện tại trong nhà thấp nhất chính là chính mình. Nhân ra rắc chúng ta trong thôn hảo bái, trở lại trong thành liền nhìn không tới tốt như vậy phong cảnh. La Linh nghe Hạ Chi nói phụt một tiếng bật cười, thím lời này nói rất đúng, đây là thật sự, ngươi nói một chút khác trong thôn, mỗi cách mấy ngày đều đấu một hồi, hướng về phía trước nhưng không như vậy làm, còn cho bọn hắn xây nhà, tuy nói còn ở chuồng bò bên cạnh, nhưng cũng so nhân ra trực tiếp ở tại chuồng bò mạnh hơn nhiều, bất quá không biết ngươi chú ý không có, ta tổng giác bọn họ lại đây mấy năm nay, thân thể càng ngày càng tốt. Nói xong lời cuối cùng còn có chút nghi hoặc. Hạ Chi vừa nghe liền biết Vương Hướng Thượng không đem nói cái gì đều cùng La Linh nói, cùng nàng hơi chút giải thích một chút, không phải cùng ngươi nói giống nhau sao. Ở chúng ta nơi này tâm tình hảo, thân thể liền biến hảo. La Linh nghe rắc cũng là cái kia ý tứ, cũng liền không lại tò mò truy vấn. Hạ Quy Lai bọn họ mấy cái ở trên giường nằm bò lật xem thư, cũng không biết đại ca khi nào có thể trở về một chuyến, này đều đã nhiều năm chưa thấy qua hắn. Hạ Viễn Hành vốn dĩ đang xem thư, nay sẽ cũng đem thư hợp lên. Đại ca ăn Tết phía trước gửi thư, hết thảy đều hảo. Trong phòng người bởi vì nhắc tới Hạ Viễn Vương, đều an tĩnh xuống dưới. Vẫn là Hạ Song Lây Hạ Quy Lai nhìn tới nhìn lui, ta giác ngươi nơi nào có điểm không giống nhau, lại còn có trường cao rất nhiều. Hạ Quy Lai đứng lên nhiều lần phía trước ở khung cửa thượng họa rất cao ấn ký, sắc thật so trường cao không ít, khả năng cũng là vì khiêu vũ, ngày thường luôn là áp chân gì đó, có thể là cùng ta khiêu vũ có quan hệ đi. Lại nói tiếp khiêu vũ các nàng liền tới rồi hứng thú. Bởi vì các nàng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua Hạ Quy Lai khiêu vũ. Trở về, ngươi hiện tại có thể hay không hơi chút nhảy một chút. Hạ Song Lôi kéo Hạ Quy Lai tay háo, thật cẩn thận nói một câu. Hạ Viễn Hành bọn họ đối này đó không có hứng thú, lại bắt đầu mở ra một ít từ thư viện cho mượn tới thư, có rất nhiều thư đều chậm rãi bỏ lệnh cấm, nghỉ phía trước còn mượn rất nhiều thư lấy tới xem. Hạ Quy Lai mặc vào giày, trong phòng bởi vì có lò than còn tính ấm áp, sở hữu xuyên cũng đơn bạc. Khiêu vũ là không nhiều lắm vấn đề, liền đơn giản nhảy một chút, người lại đột nhiên còn có chút ngượng ngùng. Hạ Nam Phương năm nay đã 16, người cũng biến càng thêm nội liễm, bất quá ở nhà người trước mặt xem như rộng rãi nói nhiều. Ngươi thẹn thùng cái gì a? Không phải phía trước có người tưởng khi dễ ngươi, ngươi còn cấp khi dễ đi qua sao? Hạ Quy Lai cùng Hạ Nam Phương quan hệ vẫn là như vậy gần, ngồi vào bên người nàng ôm lấy nàng cánh tay, đúng vậy, bất quá nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện trêu chọc ta, bởi vì nàng liền không thắng quá. Nói nữa, chúng ta hiện tại bắt đầu đào thải người, này đều học đã hơn một năm, nếu đào thải, tuy rằng còn có thể tiếp tục đi học, nhưng là vũ đạo liền không thể học. Hạ Song nghe được Hạ Quy Lai nói như vậy, trong lòng đều vì nàng khẩn trương, dù sao nếu là nàng chính mình đi tỉnh thành đi học, còn có người khi dễ chính mình, kia khẳng định là không dám đi, tái hảo tiền đồ cũng không đi, vậy ngươi phải bảo vệ hảo tự mình a, có thể nhẫn nhẫn liền nhẫn nhẫn. Hạ Quy Lai ngồi ngay ngắn, dùng ngón tay chọc chọc Hạ Song đầu, ngươi tưởng gì đâu. Nhẫn là vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là ăn miếng trả miếng, bằng không người khác xem ngươi dễ khi dễ, liền sẽ vẫn luôn khi dễ ngươi, bất quá ta một lần cũng chưa làm nàng thực hiện được. Nói xong còn có chút tiểu đắc ý. Hạ Song xoa xoa đầu mình, nàng dù sao không dám. Vài người nháo thành một đoàn. Một tháng mặt hai tháng sơ, năm nay xem như một cái tân khí tượng, khai giảng ngày đều trước tiên. Trong nhà mấy cái hài tử sớm liền thu thập thứ tốt từng người đi trường học, Hạ Chi đưa Hạ Quy Lai đi tỉnh thành. Chờ đến nàng trở về thời điểm, vừa vặn gặp được có người lái xe lại đây hồ lao sư bọn họ đi, kỳ thật mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở tránh, nàng có thể làm đã làm xong, chuyện này liền tính là kết thúc, cũng coi như là đi vào nơi này để nhị loại ý nghĩa. Hạ Chi cũng chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ, lên xe sau đó rời đi nơi này, nàng hít sâu một hơi bật cười, chính mình xoay người đẩy cửa về nhà. Buổi chiều đang ở trong nhà thu thập vườn rau cái giá, làm hơn một giờ, eo liền bắt đầu đau. Nàng liền ngồi hạ nghỉ ngơi một hồi. Vương Hướng Thượng đẩy cửa tiến vào, đem trong tay đồ vật phóng tới sân trên bàn. Hạ Chi cầm khăn lông lau mồ hôi, lại uống lên một ly trà, này cái gì a? Vương Hướng Thượng cũng lo chính mình ngồi xuống, đây là hồ lao sư bọn họ cho người lưu lại. Hạ Chi tay đỉnh trệ một chút, chính mình liền trực tiếp mở ra bên trong đồ vật, một phong thơ, còn có không ít tiền giấy, dứt khoát mở ra tin, vừa thấy chính là hồ lao sư chữ viết. Nhận được hạ bác sĩ chiếu cố này mấy chục năm. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa mới xem như không chết ở chỗ này, nhưng cũng minh bạch ngài ý tứ, tuy không gặp thượng cuối cùng một mặt, nhưng chúng ta mấy cái đều tin tưởng này không phải là cuối cùng một mặt, ngài vài vị cháu trai cháu gái đều bị bồi dưỡng thực xuất sắc, tin tưởng chúng ta sẽ thực mau ở kinh đô thấy, nơi này lưu lại chính là một ít chúng ta biên soạn đề mục, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, đến nỗi phiếu tiền, này đó tục vật cũng là chúng ta duy nhất có thể cho ngài, mấy năm nay rốt cuộc thiết thân cảm nhận được tiền tài nãi vật ngoài thân tâm tình. Bất quá thế gian này vạn vật đều không bằng ngài một viên chân thành chi tâm. Hạ Chi sau khi xem xong, thật sâu thở dài một hơi, này đó tiền giấy chỉ có thể tạm thời nhận lấy, chờ tới rồi kinh đô trả lại cho hắn, nhưng là biên soạn đề mục khẳng định sẽ muốn, rốt cuộc năm nay khảo thí đều bắt đầu rồi. Vương Hướng Thượng không biết bên trong có cái gì, bất quá nhìn đến bên trong như vậy nhiều tiền giấy cũng có chút giật mình, bất quá hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục Hạ Thẩm, thím, này đó. Hạ Chi đem tin lại lần nữa điệp lên phóng hảo. Dư lại đồ vật cũng đều bao hảo, ta chưa thu, tiền giấy đến lúc đó lại cho bọn hắn, ta cũng không có làm cái gì, cũng gánh không dậy nổi lớn như vậy cảm tạ. Vương Hướng Thượng như suy tư gì gật gật đầu. Đúng rồi, Tôn Hoa Thanh học khá tốt, hẳn là có thể đơn độc tiếp khám thử xem, ngươi ở trong thôn thông chi một chút. Hạ Chi nói liền bưng lên bên cạnh trà lại uống một ngụm. Vương Hướng Thượng nhớ tới chính mình còn có một chuyện, hắn phải hỏi hỏi ý kiến, thím, này không phải Hoa Hoa các nàng mấy cái muốn cao trung tốt nghiệp sao? Ta đi hỏi thăm một vòng, tìm được rồi mấy cái công tác không tệ đơn vị, vẫn là ngươi muốn Hạ Viễn Phương các nàng tiếp tục thượng công nông binh đại học A. Bất quá năm nay danh ngạch đến bây giờ cũng không ra tới đâu, cũng không biết mặt trên có ý tứ gì. Hạ Chi chỉ trong bao đồ vật, nào đều không đi, chờ tham gia thi đại học. Vương Hướng Thượng A một tiếng, thím, này thi đại học đều đỉnh chỉ 10 năm. Này không phải người lão sư đều đi trở về sao? Hơn nữa hổ lão sư cố ý lưu lại biên soạn đề mục. Làm hài tử hảo hảo học tập, phỏng trừng liền có cái này ám chỉ. Hạ Chi nhìn ra tới lao hồ bọn họ ý tứ, như vậy rõ ràng nhắc nhở nàng lại không nốc, càng đừng nói nàng vốn dĩ liền biết chuyện này. Vương Hướng Thượng nháy mắt liền kích động lên, kìa, ta đây cũng làm Hoa Hoa tiếp tục hảo hảo xem thư, này nói không chừng, nhà ta cũng có thể ra cái sinh viên. Hạ Chi nhìn hắn nói chuyện đều có chút nói lắp, đúng vậy, ngươi chạy nhanh trở về nên làm gì đi, ta còn phải làm việc đâu. Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi như vậy bình tĩnh. Chính mình cũng không thể biểu hiện kích động như vậy, không được tốt, cũng làm chính mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau Vương Hướng Thượng ở trong thôn Đại Loa Thượng thông chi trong thôn Đại Phu sự tình. Hạ Chi là đi Chu Thanh Thanh trong nhà đưa giày bộ dáng, kết quả vừa vặn nhìn đến bí thư chi bộ gia phụ cận vây quanh một vòng người đều ở nghị luận người, Chu Thanh Thanh trên tay còn cầm đế giày tử, biên nạp còn biên cùng người khác nói cái gì đó, đang chuẩn bị kêu nàng, kết quả đã bị nàng trước thấy, đứng lên hai ba bước liền đi tới. Hạ Thẩm, ngươi như thế nào cũng ra tới xem náo nhiệt ta. Chu Thanh Thanh trên mặt còn mang theo cười, sau đó lại nhớ tới việc này cũng coi như là cùng Hạ gia có quan hệ. Hạ Chi đem trong tay giày bộ dáng cho nàng, cho ngươi đưa cái này, liền nhìn đến bên này vây quanh đều là người. Chu Thanh Thanh cười tiếp nhận đồ vật, lặng lẽ để thấp thanh âm, ngươi không biết, này nay cái Lưu Xuân Nhi đổi danh thiếp đâu. Hạ Chi nghi hoặc híp mắt, nàng biết đổi danh thiếp, nhưng Lưu Đóa Hoa mới bao lớn à, so Nam Vương đại một tuổi, nhưng kia mới 17 à. Này có phải hay không tuổi quá nhỏ à? Chu Thanh Thanh di một tiếng, này cũng không nhỏ, trong thôn ngươi nhìn xem trừ bỏ không đi học, đều đính hôn, bằng không định trưởng, cũng không gì tốt Nam Hải. Hạ Chi nhất thời không chuyển qua tới cong, nàng đời trước đều mau 30, cũng không kết quá hôn, cũng không biết nơi này cụ thể lưu trình đi như thế nào. Kia đổi danh thiếp liền đổi danh thiếp bái, nhiều người như vậy làm gì đâu. Chu Thanh Thanh này liền có chuyện nói, thím, ngươi không biết này Lưu Xuân Nhi không phải nói choáng váng sao. Nhà trai là cách vách thôn, là sơ trung tốt nghiệp, ở trong huyện tìm một cái lâm thời công làm, điều kiện còn khá tốt, chính là người lớn lên không lớn đoan chính, này đang ở trong nhà nháo đâu, vừa mới đứng ở cửa này khẩu đối nơi này mắng, nói là phải gả có thể, kia đổi danh thiếp tiền đều đến cho nàng, nàng muốn chính mình cầm, kia Lưu thúc hai vợ chồng già cũng không làm a, hơn nữa nàng cha cũng từ trong huyện đã trở lại, còn mang theo nữ nhân kia còn mang thai, nô lệ liền. Đứng ở một bên thượng nhìn, ngươi nói cái này kêu gì sự a? Hạ Chi nghe xong cũng là cảm thán, người hạn cuối vinh viễn ở đột phá, hành, chính ngươi tiếp tục xem náo nhiệt đi, ta đi về trước. Chu Thanh Thanh kéo một chút Hạ Chi, thím, không hề nhìn xem lại trở về. Ngươi tại đây đâu, ta có thể sẽ không biết kết quả. Hạ Chi nói xong liền chuẩn bị xoay người trở về. Mau, mau tìm Hạ Đại Phu, Hạ Đại Phu, cứu mạng a! Hạ Chi cũng nghe thấy thanh âm, vốn dĩ liền chạm vị trí không xa, chạy nhanh liền chạy tới. Làm sao vậy? Lưu Hoa Cường Hồng hai mắt từ trong viện chạy ra tới, vừa vặn gặp phải Hạ Chi. Thím, mau, mau, giúp ta tức phụ nhìn xem, nàng vừa mới bị đẩy một phen, liền thấy đỏ. Hạ Chi nhíu chặt mày, chạy nhanh liền đi vào, người đã nằm trên mặt đất, bên cạnh Ngô Lệ ôm nàng nhi tử ở bên cạnh, Lưu Bí Thư Chi Bộ cùng Lưu Thị cau mày nhìn trong viện người, Lưu Xuân Nhi vẻ mặt kinh hách nhìn trên mặt đất, lại nhìn xem tiến vào Hạ Chi. Hạ Chi đến bên người nàng, đầu tiên là bắt mạch, lại dùng tay sờ sờ nàng bụng, này sẽ Tôn Hoa Thanh cũng dẫn theo hòm thuốc lại đây, nàng này mấy tháng cũng không bạch học, bên trong nên mang theo dược đều mang theo. Ngươi đem cái này dược cho nàng uy đi xuống. Hạ Chi cho nàng an bài một chút sự tình, liền đem bên trong một bộ ngân châm đem ra, ở nàng trên bụng chát vài cái, may mắn lần này thấy hồng không phải rất nghiêm trọng, này dược cùng châm hai bút cùng vẽ, hài tử liền bảo vệ. Phương Thu Hồng cảm xúc cũng chậm rãi ổn định xuống dưới, trong bụng co rút đau đớn cảm cũng đã biến mất. Hạ Chi lau lau chính mình trên trán hãn, ngẩng đầu đối Lưu Hoa Cường nói, ngươi đem người ôm đến trên giường đi, trước không cần lộn xộn, ăn chút có dinh dưỡng đồ vật bổ bổ, ổn định một chút thai nhi tình huống lại xuống giường. Lưu Hoa Cường thấy không có việc gì, trên mặt biểu tình mới xem như biến hảo điểm. Hạ Chi vô vô Tôn Hoa Thanh bả vai, không tồi, biết mang thứ gì. Tôn Hoa Thanh bị khích lệ có chút ngượng ngùng. Nàng chính là nhận được đại đội trưởng thông chi, hiểu biết bệnh tình, mới chuẩn bị tương đối hảo. Lưu Hoa Cường đem Tôn Thu Hồng ôm trở về nhà ở lúc sau, đến trong viện cho Lưu Xuân Nhi một cái tát, ngươi cái hắc tâm tràng đồ vật, nàng trong bụng là ngươi đệ đệ, ngươi cư nhiên dám đẩy nàng. Nô lệ tưởng về phía trước nói cái gì đó, nhưng là nhìn đến nàng nam nhân cùng điên rồi giống nhau bộ dáng, cũng không qua đi. Lưu Thu Thành lại từ bên cạnh lập tức chạy tới đẩy ra Lưu Hoa Cường, chính mình che ở Lưu Xuân Nhi trước mặt, quật cường nhìn Lưu Hoa Cường. Ta mới là nàng đệ đệ, đến nỗi trong phòng cái kia, cùng chúng ta tỷ đệ hai cái một chút quan hệ đều không có. Hạ Chi nhìn đứa nhỏ này, thật là hiếm lạ, cư nhiên không bị dưỡng oai, thật không sai, cũng biết che chở tỷ tỷ, này Lưu ra sự tình, nàng mới quản không đến đâu. Hoa Thanh, chúng ta trở về đi. Này sẽ sân cửa đã vây đầy người, Hạ Chi các nàng lặng lẽ từ trong đám người tễ ra tới, cũng không chậm trễ các nàng đi xem náo nhiệt. Hạ Chi chính mình liền về nhà. Chu Thanh Thanh ngày hôm sau đến Hạ gia xuyến môn thời điểm, liền mặt mày hớn hở đem Lưu gia sự tình nói ra. Bí thư chi bộ thực tức giận, liền trực tiếp làm Lưu Hoa Cường mang theo nữ nhân kia đi rồi, nói rõ không cần bọn họ, cái này ra cũng không cho bọn họ đã trở lại, đến nỗi đổi danh thiếp sự tình, Lưu Xuân Nhi cũng đáp ứng rồi, nhưng là lễ hỏi là chính mình muốn, xem như giải quyết. Việc nhà khó nhất đoạn. 1977 năm tháng 6, Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương từ huyện cao trung tốt nghiệp, Hạ Quy Kỳ, Hạ Nam Minh, Hạ Nam Lập cũng từ trong trường học đều đã trở lại. Chu Kiều cũng muốn rời đi trong thôn, nàng ra ra đã sửa lại án xử sai, tự nhiên nàng cũng có thể có quan hệ trở lại trong thành, trước khi rời đi còn cố ý lại đây cảm tạ Hạ Chi, đáp ứng trở về hảo hảo chuẩn bị khảo thí. Thẩm Thành cha mẹ cũng đã sớm từ Tây Bắc đã trở lại, hắn cũng ở nhà phụ lục. Hạ Quy Lai vẫn là cũng chưa về, muốn lưu tại tỉnh thành tiếp tục luyện vũ. Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Chi cho bọn hắn mở cuộc họp. Các ngươi này mấy tháng liền trước tiên ở trong nhà đợi, phỏng chừng khoảng cách thi đại học khôi phục không xa. Hạ Chi nói đem phía trước Hồ Lao Sư bọn họ biên soạn đề bổn đưa cho bọn họ. Đây là Hồ Lao Sư bọn họ đi phía trước cho các ngươi lưu lại, phía trước ta cũng đã cho các ngươi đề bổn, cũng là Hồ Lao Sư bọn họ viết. Mấy cái hài tử nghe được Hạ Chi nói, đều sợ ngây người. Hạ Viễn Hành vẫn là lần đầu tiên như vậy mất khống chế, lập tức liền đứng lên, mở to hai mắt nhìn, mãi mãi, này, đây là thật vậy chăng? Hạ Chi nhìn xem này mấy cái hài tử, là thật sự, cho nên đều hảo hảo học tập đi, về sau đừng nghĩ lại lười biếng, đặc biệt là Hạ Quy Kỳ, ngươi tiểu thông minh đều cho ta thu thu. Hạ Quy Kỳ cũng trưởng thành, so khi còn nhỏ sĩ diện nhiều, ngạnh cổ, kia đương nhiên, ta có không chỉ có là tiểu thông minh, còn có đại thông minh. Hạ Chi phụt một tiếng bật cười. Hảo, đều bình phục một chút tâm tình, phỏng chừng đại ca ngươi cũng biết tin tức này, hắn hẳn là cũng sẽ tham gia thi đại học. Hạ gia này một đêm cũng chưa ngủ. Hạ Viễn Hành trong phòng đèn sáng đã lâu. Thời gian còn lại, bọn họ mấy cái liền ở nhà đợi, nào đều không muốn đi, chỉ sợ bỏ lỡ một chút học tập thời gian. Hạ Chi làm cho bọn họ đi ra ngoài đều không ra đi, bất quá thả lỏng thời điểm cũng đi ra ngoài nhặt nhặt tuổi lửa, khô khô sống, tránh cái CM gì. Ở nhà một đái chính là 2 tháng. Trong thôn liền bắt đầu nói một ít đồn đại vớ vẩn. La Linh gần nhất cũng rất ít đi ra ngoài xuyến môn, duy nhất đi ra cũng chỉ có Hạ Chi trong nhà. Thím, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, các nàng nói chuyện quá khó nghe. Hạ Chi hoàn toàn không thèm để ý, nguyên chủ nghe khó nghe lời nói còn thiếu sao. Thanh niên khi tăng phu, trung niên tăng tử, vốn dĩ có một chút việc nhỏ đều có thể chuyển so gì đều đại. Ta xem ngươi so với ta để ý nhiều, chờ đến thông chi xuống dưới, các nàng liền không nói. Hạ Chi ở nhà không chậm trễ cấp vườn rau tới nước, lại trừ làm cỏ. La Linh thở dài một hơi, nàng xác thật rất để ý, ta gì thời điểm có thể có ngài này tâm cảnh, thì tốt rồi. 9 tháng phân, tin tức rốt cuộc truyền ra tới, thi đại học khôi phục, chỉ là tháng 10 liền sẽ khai khảo, lần này khảo thí, tất khảo khoa là chính trị, ngữ văn, toán học, văn khoa thêm khảo sử mà, khoa học tự nhiên thêm khảo lý hóa, ghi danh ngoại ngữ chuyên nghiệp thêm thí ngoại ngữ khảo thí. Hạ Viễn Hành nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chạy nhanh liền mang theo Hạ Nam Phương đến trong huyện cao trung báo danh. Cuối tháng 9 bọn họ từng người đều bắt được chính mình chuẩn khảo chứng. Tháng 10 đi trong huyện khảo thí, trong khi 2 ngày, khảo xong về nhà. Hạ Viễn Phương ở bộ đội cũng tham gia khảo thí, hắn tưởng khảo trường quân đội, ở bộ đội đãi thời gian càng ngày càng trường, hắn càng rõ ràng biết chính mình muốn chính là cái gì. Ở hắn thi xong lúc sau, Trịnh Tiền đem Hạ Viễn Phương kêu vào văn phòng. Thế nào, khảo còn thuận lợi sao? Trịnh Tiên còn cấp Hạ Viễn Phương đổ một ly trà. Hạ Viễn Phương đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh ghế trên, có chút khẩn trương. Đây là vào bộ đội mấy năm nay, duy nhất một lần bọn họ hai cái đơn độc gặp mặt. Khá tốt. Trịnh Tiên vô vô bờ vai của hắn, tuổi trưởng thành, này huấn luyện xuống dưới, thân thể điều kiện cũng càng tốt. Hắn cũng vẫn luôn chú ý Hạ Viễn Phương các hạng thi đấu thành tích. Khảo hảo là được, bất quá tại đây phía trước ta phải cho ngươi trước giới thiệu một cái cộng sự. Hắn là cái phi thường lợi hại nhân vật. Từ nhỏ liền tại đây sân huấn luyện lớn lên, cũng không biết các ngươi hai cái ai sẽ lợi hại hơn một chút. Hạ Viễn Phương là cái thích tỉ thí, như vậy mới có thể xúc tiến chính mình không ngừng tiến bộ. Kia khi nào có thể nhìn thấy? Trịnh Tiên ha ha nở nụ cười, tiểu tử ngươi liền chờ thi đấu đâu, qua không bao lâu, bộ đội có cái diễn tập, ngươi cùng hắn là đối thủ, đến lúc đó liền nhìn xem ai có thể thắng là được. Hạ Viễn Phương ý thức được vừa mới chính mình có chút kích động, này sẽ cũng có chút ngượng ngùng cào cào chính mình cái óc. Trịnh Tiên đem nói cho hết lời khiến cho hắn đi trở về, hắn thực nỗ lực, nếu có thể cùng kia tiểu tử trở thành huynh đệ, đối hắn vô luận là hiện tại vẫn là về sau đều là tốt. Hạ Chi là hoàn toàn tin tưởng Hạ Viễn Hành bọn họ năng lực. Hạ Viễn Hành bọn họ khảo xong lúc sau liền đem Chí Nguyện Điền, một cái là Bắc Đại tin tức hệ, một cái là Bắc Đại y học hệ, hai người tuyển đồng dạng trường học, một chút cũng chưa chần chờ. Hạ Chi là hoàn toàn tôn trọng bọn họ lựa chọn, nàng ở nhà đã chuẩn bị phải cho bọn họ mang quá khứ đồ vật. Thất cấp là 1978 năm mùa xuân bắt đầu nhập học, khi đó thiên không có như vậy lạnh, quần áo liền tạm thời không cần như vậy rắn chắc, mặt khác một ít trong nhà lạp xưởng, làm một ít tương ớt, đều phải bị thượng. La Linh ở nhà xem Hạ Chi chuẩn bị cái gì, nàng cũng đều chuẩn bị thượng, bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút kinh hồn tăng đảm, này vạn nhất đánh giá phân đánh giá quá cao, lại không trúng tuyển liền phiên nhân, nàng dù sao làm ai cho đến thư thông báo trúng tuyển xuống dưới buổi tối cũng chưa ngủ ngon quá. 1978 năm Tết âm lịch qua đi, lần thứ nhất thi đại học thành tích cũng đều ra tới, Hạ Viễn Hành bắt lấy An Bình huyện đệ nhất, An Thành toàn bộ tỉnh thành văn khoa trạng nguyên, Hạ Nam Vương cũng là An Bình huyện đệ nhất, toàn tỉnh thứ 5. Vương Hoa Hoa khảo cũng không tồi, nàng điền cái kia trường học dư giả. Thẩm Thanh lần này cố ý từ tỉnh thành trở về đưa hạ lễ, hắn khảo cũng không tồi, chỉ là không có Hạ gia này hai cái khảo hảo mà thôi. Tới cửa tới chúc mừng người cũng không ít, Hạ Chi cho đại gia đều đã phát đường, cũng ở trong sân hảo hảo nói một hồi lời nói. Chờ đến người đều đi rồi, nàng mới xem như nghỉ ngơi một hồi. Hạ Viễn Vương cũng như nguyện khảo vào Tây Bắc quân khu pháo binh học viện. 74, còn tiền còn phiếu. Hạ Chi vốn là không tính toán đưa bọn họ đi. Nhưng là Hạ Nam Phương vẫn luôn quấn lấy Hạ Chi. Mãi mãi, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi bái. Hạ Nam Phương làm Hạ Viễn Hành cũng nhân cơ hội nói hai câu. Đang ở đóng gói đồ vật Hạ Viễn Hành sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, mãi mãi, chúng ta hai cái không ra quá xa nhà, ngươi theo chúng ta cùng đi mới yên tâm. Hạ Chi ngẫm lại vẫn là đáp ứng rồi, nàng chủ yếu tưởng đem tiền giấy cấp hồ lao sư bọn họ đưa qua đi. Năm nay trường học cũng chảo càng ngày càng gấp, Hạ Quy Kỳ năm nay muốn thượng cao tam, khai giảng ngày cũng sớm rất nhiều. Ta này một ít nhất cũng đến một tuần đi, các ngươi mấy cái chính mình thu thập đồ vật đi trường học. Hạ Quy Kỳ vỗ vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm, mãi mãi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn đệ đệ, ngươi liền đi đưa nhị ca tam tỷ đi. Hạ Chi nhìn Hạ Quy Kỳ vẫn là như vậy khiêu thoát, cũng không biết khi nào có thể trầm ổn một chút, Nam Lập, kia trong nhà mãi mãi liền phó thác cho ngươi. Hạ Nam Lập đứng thẳng thắn, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng sẽ không nói nhiều. Hạ Quy Kỳ méo miệng, giác thực không thú vị, chính mình thoạt nhìn liền như vậy không đáng tín nhiệm sao. Hạ Nam Binh giác chính mình có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vô vô Hạ Quy Kỳ bả vai. Hạ Quy Kỳ đem hắn tay mở ra, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Nói xong còn ngạo kiều đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hạ Nam Binh một hai phải dính đi lên, chạy đến hắn bên người, tứ ca, ngươi bất giác có điểm khuất nhục sao. Chúng ta hai cái mới là đại, mãi mãi hồi hồi đều làm Nam Lập đưa ra, chúng ta hai cái liền kém như vậy sao. Hạ Nam Lập bưng chén trà từ bọn họ trước mặt trải qua, từ từ nói một câu, các ngươi vốn dĩ liền rất kém. Hạ Quy Kỳ nheo lại đôi mắt thẳng thắn bối xem qua đi. Hạ Nam Binh chỉ vào Hạ Nam Lập, ngươi, ngươi, tứ ca, thấy được sao? Hắn quá kiêu ngạo, ta đề nghị phản kháng, lật đổ hắn áp bách thế thống trị. Hạ Quy Kỳ từ bên cạnh trên bàn tùy tay cầm lấy một quyển sách đánh tới hắn trên đầu, đồng đội thật sự quá xuẩn. Hạ Nam Binh bị đánh a một tiếng, sờ sờ đầu mình. Ngày hôm sau Hạ Chi đến huyện thành mua đi trước tỉnh thành vé xe lửa, 4 chương, vừa vặn, nàng đem Hạ Quy Lai đưa đến trong trường học, sau đó bọn họ lại tỉnh thành mua đi kinh đô vé xe lửa. Trước khi đi, cấp Hạ Viễn Phương đánh qua đi một phần điện báo. Hạ Viễn Phương thu được điện báo thời điểm, hắn cũng ở đóng gói hành lý, chuẩn bị khởi hành đi hướng Tây An. Lần này bộ đội tuyển chọn khảo hạch quá khứ cũng chỉ có hai cái, một cái là hắn, một cái là hắn lần trước diễn tập đối thủ, Chu Trạm. Trương Vệ Đạt lại đây ký túc xá đưa Hạ Viễn Phương, tiến vào lúc sau ngăn cản chuẩn bị túi chào Hạ Viễn Phương, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Viễn Phương, tiểu tử ngươi so cha ngươi tương lai có tiền đồ nhiều, hảo hảo làm, học thêm chút đồ vật, đừng cùng chúng ta giống nhau, là cái đại quê mùa, này về sau vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, các ngươi cũng đuổi kịp một cái hảo thời điểm. Hạ Viễn Phương ngay ngắn ngồi ở bên cạnh ghế trên, là, nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Trương Vệ Đạt ha ha nở nụ cười, đây là ta không khuê nữ, nếu là có khuê nữ, ta nhất định làm nàng gả cho ngươi, thấy thế nào như thế nào rất hảo. Mấy ngày này, có bao nhiêu lãnh đạo trong tối ngoài sáng hỏi thăm Hạ Viễn Phương, mọi người đều là ái tài người, đều cho rằng Hạ Viễn Phương là cái thật là có bản lĩnh người. Hạ Viễn Phương bị những lời này trêu ghẹo có chút ngượng ngùng, bất quá trên mặt đảo không thấy ra tới. Lỗ thai căn thượng toàn đỏ. Trương Vệ Đạt nhìn ra tới Hạ Viễn Phương quấn bách, ngẫm lại hắn cũng mới hơn 20 tuổi, người còn ra mặt mỏng đâu, đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, ngươi về sau nhật tử còn trường đâu, lần này có thể thượng cái kia trường quân đội, có thể học được rất nhiều đồ vật. Hạ Viễn Phương nhớ tới tương lai đại học, tâm tình liền rất kích động, hắn hiểu biết trường học này lịch sử, rất nhiều ưu tú quan quân dạy học, có thể từ bọn họ trên người học được rất nhiều đồ vật. Đến nỗi chú trạng. Trương Vệ Đạt nói ngữ khí có chút chần chờ, hắn đương nhiên minh bạch lão lãnh đạo tâm ý, Chu Trạm gia đình bối cảnh thâm hậu, kinh đô trước mắt khác hệ san sát, hắn là đại quê mùa, không hiểu này đó chính trị, nhưng hắn liền đơn thuần hy vọng Hạ Viễn Phương có thể trở thành một cái ưu tú binh, hắn liền thuận theo tự nhiên đi, hảo hảo làm. Nói xong liền xoay người đi rồi. Hạ Viễn Phương ở trước khi đi còn cấp Hạ Chi trở về một cái điện báo, nói trường học địa chỉ. Hạ Chi bên này buổi sáng đem Hạ Quy Lai thuận lợi đưa đến tỉnh thành, cũng chưa đỉnh, giữa trưa ở tỉnh thành ăn một đốn cơm trưa, liền mua buổi chiều đi kinh đô phiếu, mang theo hai đứa nhỏ bắc thượng. Từ tỉnh thành đến kinh đô không sai biệt lắm yêu cầu 11 cái nhiều giờ, này xem như tương đối gần, tam trương ngồi phiếu, ga tàu hỏa người quá nhiều, bọn họ dẫn theo hành lý thật vất vả mới tễ đi lên. Hiện tại thời tiết tuy rằng không nhiệt, nhưng là tới rồi cơm điểm thời điểm, còn luôn là có đủ loại mùi lạ. Hạ Chi nghe này vị cũng ăn không vô đồ vật, bất quá Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương còn hảo, hai người đến nhân viên tàu nơi nào đổ một chút nước ấm, lấy ra tới ở nhà lạc bánh lại dính lên tương ớt, ăn lên vẫn là ăn rất ngon. Ngày hôm sau buổi sáng 5-6 điểm thời điểm đến kinh đô, Hạ Viễn Hành dẫn theo khá lớn hành lý bao vây, Hạ Chi cùng Hạ Nam Phương từng người xách theo một cái tưởng đối lập nhỏ lại điểm. Bất quá kinh đô so tỉnh thành tốt một chút là có người kéo sống, ở ga tàu hỏa phụ cận nằm vùng kéo người, Hạ Chi tìm hai chiếc chân đặng xe, mang lên hành lý thẳng đến trường học phụ cận. Bọn họ ba cái đến địa phương hoa tam đồng tiền, tuy rằng quý một chút, nhưng là từ nhà ga đến trường học phụ cận vẫn là khá xa, hơn nữa còn có như vậy nhiều hành lý. Hạ Chi làm cho bọn họ hai cái đứng ở tại chỗ, chính mình tìm người hỏi phụ cận nhà khách, sau đó liền mang theo hai người tới rồi nhà khách, muốn hai gian phòng. Cửa trước đài là cái tuổi cùng Hạ Chi không sai biệt lắm đại phụ nữ, đại tỷ, người đây là tới đưa hải tử đi học. Nàng nhìn Hạ Chi hai mắt liền biết tình huống như thế nào, thủ hạ động tác không ngừng mở hòm phiếu tìm chìa khóa. Hạ Chi cũng cười nhiệt tình chào hỏi, đúng vậy, người này nhiều sao? Đại tỷ nhiệt tình liệt miệng cười, người còn rất nhiều, chủ yếu là này phụ cận trường học nhiều, này đuổi kịp tới đưa hải tử ra trường cũng nhiều, bất quá này khai giảng thời gian không giống nhau, sai khai liền cũng không tệ lắm, hảo, đây là chìa khóa. Các ngươi thượng lầu 2, dựa theo số nhà đi lên là được. Hạ Viễn Hành ở phía sau tiếp nhận chìa khóa, nói tạ, ba người liền lên rồi. Hạ Chi cùng Hạ Nam Phương một phòng. Nam Phương, ngươi đổi cái quần áo, đi nơi đó mặt tắm rửa một cái. Hạ Chi đem trong bao quần áo cho nàng đem ra. Hạ Nam Phương chạy nhanh cầm quần áo đi vào. Hạ Chi ở bên ngoài đem đi báo danh chuẩn bị tư liệu lấy ra tới. Không sai biệt lắm buổi sáng hơn 11 giờ, ba người thu thập hảo cùng đi trường học, đem hành lý cũng mang lại đây. Bất quá cũng chỉ có một ít đơn giản quần áo gì đó. Hạ Chi đầu tiên là mang theo hai người đem danh báo, Hạ Viễn Phương dựa theo mặt trên nhắc nhở, đi nam sinh ký túc xá, chính mình cùng Hạ Nam Phương đi ký túc xá nữ lâu. Đời trước kỳ thật nàng đã tới Bắc Đại, là ở tân sinh nhập học thượng, bị mời đến nơi đây tiến hành khai giảng điển lễ thượng diễn thuyết. Lúc ấy nàng vừa mới phát biểu chính mình tân đầu đề, là một cái tân lĩnh vực đột phá, tất cả mọi người cho rằng nàng tuổi trẻ lại có năng lực, nhất định sẽ vì y học giới làm ra một phen cống hiến. Chỉ là không nghĩ tới 25 tuổi liền chết ở trên giường bệnh. Hạ Nam Phương báo y học nàng kỳ thật còn rất ngoài ý muốn, bất quá cũng không hỏi qua. Ngươi đem đồ vật trước phóng tới ngươi giường ngủ thượng là được, chúng ta đi xem nơi nào có bán chăn gì đó, cho các ngươi hai cái đặt mua thượng. Hạ Chi nói nhìn xem ký túc xá này kỳ thật còn hảo, mỗi người đều có chính mình ngăn tủ, một cái ký túc xá 4 người, hiện tại chỉ có trên một cái giường phô hảo chăn, mặt khác hai chương giường còn không có động, phỏng chừng người còn không có tới. Hạ Nam Phương từ trên giường xuống dưới, kia mãi mãi chúng ta đi thôi. Hạ Chi mang theo Hạ Nam Phương đến ký túc xá phía dưới liền nhìn đến Hạ Viễn Hành, đang ở nơi đó chờ đâu. Ba người ra cửa hỏi thăm một vòng, bên kia một cái ngõ nhỏ có người vội vàng khai giảng bán đồ vật. Hạ Chi liền mang theo bọn họ đi qua, quả nhiên có cái tuổi trẻ nam nhân mang một cái mũ, nhìn chính là buôn đi bán lại, xem ra nơi này đã áp dụng đại bộ phận cam chịu thái độ, cũng không hỏi nhiều, chọn hai giường chăn tử, còn có mặt khác một ít đồ dùng tẩy rửa. Liền tính là xong việc. Đây là cho các ngươi hai cái sinh hoạt phí, ngày thường cũng đừng không bỏ được ăn, ăn no uống hảo, hảo hảo đi học. Hạ Chi đem bọn họ hai người sinh hoạt phí đem ra. Hạ Viễn Hành nhìn trong tay tiền, chỉ để lại một bộ phận nhỏ, mãi mãi, ta không cần nhiều như vậy, này đó là đủ rồi, hơn nữa trường học mỗi tháng đều sẽ phát trợ cấp, sẽ đủ dùng, trong nhà mới yêu cầu tiền, trở về còn ở tỉnh thành đi học đâu. Hạ Nam Phương cũng thấy này tiền cấp quá nhiều, dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý Hạ Viễn Hành nói. Hạ Chi không muốn, nàng trong tay có tiền, trong nhà cũng sẽ không thiếu, trợ cấp là trợ cấp tiền, đây là ta cho các ngươi dùng, ra cửa bên ngoài, trên người có tiền trong lòng không hoảng hốt, đều nghe lời. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương liếc nhau, tiền lại về tới chính mình trong tay. Nãi nãi, ngày mai chúng ta đi nhìn xem đi. Hạ Nam Phương lần này một hai phải làm Hạ Chi lại đây, chính là hy vọng nàng có thể nhiều ra tới nhìn xem, rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng biết mãi mãi có bao nhiêu không dễ dàng. Hạ Chi chạy nhanh xua xua tay, nàng nhưng không nghĩ đi, đời trước nàng ở Bắc Kinh đãi quá một đoạn thời gian, đi làm thường xuyên trải qua nơi đó, thấy thì thấy đủ nhiều. Được rồi, các ngươi đều phải khai giảng, liền không cần phải xen vào ta, ta còn có chuyện khác muốn làm, đến lúc đó liền về nhà, trong nhà gà vịt còn cần ta nhọc lòng. Hạ Viễn Hành bọn họ hai cái xác thật là nhìn ra tới Hạ Chi trên mặt biểu tình không phải làm bộ, cũng liền không lại rất mạnh cầu. Hạ Chi theo chân bọn họ hai cái tách ra lúc sau, trên người mang theo tiền giấy, cũng không có rời đi trường học, nàng nhớ rõ Hồ Lao Sư chính là Bắc Đại lịch sử hệ giáo thụ, nàng hỏi mấy cái học sinh, liền thuận lợi tìm được rồi làm công địa phương, cái này niên đại hỏi thăm một người vẫn là tương đối hảo hỏi thăm, bất quá người hôm nay không ở trường học. Hồ giáo thụ hình như là thân thể không được tốt, hôm nay cũng không gì chuyện quan trọng, liền về nhà. Một cái mang mắt kính tuổi trẻ học sinh cùng Hạ Chi nói hai câu. Hạ Chi nhìn xem thời gian, hiện tại mới vừa qua giữa trưa một hồi, cái kia, ngươi phương tiện đem nhà bọn họ địa chỉ cho ta sao? Cái kia tuổi trẻ học sinh nghi hoặc nhìn Hạ Chi, đẩy đẩy chính mình mắt kính, đại nương, này không lớn thích hợp đi. Ngươi không cần hiểu lầm, ta là hôm nay đưa nhà ta hải tử tới báo danh, năm đó Hồ Lão Sư Đinh Lão Sư hạ phóng đến chúng ta cái kia trong thôn, giúp nhà của chúng ta hải tử rất nhiều, này không phải nghĩ tới đến xem, còn muốn giáp mặt cảm tạ một chút. Hạ Chi thuận miệng nói một câu. Cái kia tuổi trẻ học sinh quả nhiên thả lỏng cảnh giác tâm, hắn đi theo Hồ Lão Sư có đoạn thời gian, cũng biết hắn tại hạ phóng trong lúc quá không tồi, nói bên kia lao động nhân dân đối hắn rất là tôn trọng, cái này đại nương còn biết Đinh Lão Sư, khẳng định không sai được, chính mình tùy tiện cầm một chừng giấy, liền đem địa chỉ viết xuống dưới, cái này là Đinh Lão Sư ra địa chỉ, ngươi rửa theo mặt trên tìm là được. Hạ Chi tiếp nhận tới, vội vàng nói lời cảm tạ, trong tay cầm cái này địa chỉ liền đi rồi, địa chỉ mặt trên biểu hiện chính là Hải Điến trấn số 7 viện. Nơi này khoảng cách Bắc Đại đặc biệt gần, cơ hồ chính là cách một cái đường cái, sau đó quẹo vào đi là được. Hạ Chi đứng ở sân cửa gõ cửa, bên trong cũng không có gì động tĩnh, nàng lại tiếp theo gõ gõ. Ta đều nói qua, đừng tới, lại đến ta cũng sẽ không nhận trở về ngươi. Bên trong thanh âm nói hai câu lời nói lại bắt đầu không ngừng hò khăn lên. Hạ Chi nghe ra tới hắn là đem chính mình coi như ai, sợ hắn hiểu lầm, chạy nhanh liền cách môn trả lời một câu. Hồ Lão Sư, là ta là Hạ Chi. Hồ Lão Sư nghe được thanh âm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bước đi lại đây, đột nhiên vừa mở ra môn, không thành tưởng, thật đúng là thấy Hạ Đại Phu. Ai u, Hạ Bác Sĩ, sao ngươi lại tới đây? Mau, mau tiến vào. Hồ Dung nói vẫn là không ngừng ho khan, bất quá nhìn trên mặt biểu tình còn là phi thường cao hứng. Hạ Chi đi vào liền đánh giá khởi cái này sân, xác thật là cái khá lớn tam tiến sân, chỉ là bên trong đã thực rách nát, một ít tương đối tốt phòng ốc cách cục bị phá hư tới rồi. Trong viện bên cạnh một ít không có trải lên gạch địa phương còn bị đào vài cái hố, loại một ít hoa cỏ cũng đều khô héo, lạn ở chậu hoa. Hồ Dung cũng cảm giác được có chút xấu hổ, Hạ bác sĩ mau tiến vào ngồi đi. Hạ Chi cười vào phòng, căn nhà này là so bên ngoài hảo điểm, ít nhất sạch sẽ, chính là đơn sơ một chút. Tới, Hạ bác sĩ uống nước. Hồ Dung cấp Hạ Chi đổ một chén trà. Hạ Chi bưng lên tới uống một ngụm, ta hôm nay là lại đây cấp Hồ Lao Sư đưa tiền, đây là lúc ấy các ngươi để lại cho ta. Tuy nói ta giúp các ngươi một chút, nhưng này đó tiền cũng quá nhiều, ta này muốn cũng không thích hợp. Vừa nói vừa đem chính mình mang theo một đường tiền giấy đem ra. Hồ Dũng nhìn Hạ Chi lấy ra tới tiền giấy nở nụ cười, Hạ bác sĩ, này tiền, chúng ta cấp đi ra ngoài liền sẽ không lại lấy về tới, hơn nữa này đó cũng đều so bất quá lúc trước ngài đối chúng ta vài người chiêu cố. Hạ Chi vẫn là đem tiền giấy đều phóng tới trên bàn, mặc kệ ngài thu không thu, này tiền ta là còn định rồi. Hồ Dũng đang muốn nói cái gì đột nhiên không chịu khống chế ho khăn lên. Hạ Chi trên mặt cũng biến nghiêm túc lên, kéo qua hắn cánh tay, bắt đầu cho hắn bắt mạch, tích tụ với tâm, vẫn là đến từ chính tâm tình, thân thể thượng cũng có một ít thụ hàn, nhưng này tốt nhất vẫn là đi bệnh viện dùng dụng cụ kiểm tra rõ ràng tương đối hảo. Ngươi trong phòng này vẫn là quá lạnh, hơn nữa có phải hay không cũng không có lại vận động. Hồ Dũng ho khan thật vất vả dừng lại, chính mình uống một ngụm trà mới xem như dễ chịu một chút, vừa mới rắc đều phải đem phổi khụ ra tới. Lúc này tới, người liền dễ dàng phạm lười, hơn nữa khoảng thời gian trước vẫn luôn vội vàng thi đại học sự tình, cũng liền đến mấy ngày nay mới nghỉ ngơi xuống dưới, ngày mai còn phải mở họp. Hạ Chi thở dài một hơi, biết không dễ dàng, nhớ tới vừa mới tiến vào nhìn đến cảnh tượng, nơi này chủ cũng là hắn một người, hơn nữa cũng không nghe hắn nói quá cái gì người nhà sự tình. Hành, chính mình chú ý thân thể, có thời gian liền đi bệnh viện kiểm tra một chút, này tiền ta liền buông xuống, ngày mai liền phải đi trở về. Này sẽ thừa dịp nhân công làm nhân viên không tan tầm, đi mua trở về phiếu. nói xong liền đứng lên. Hồ Dung cũng đứng lên, trên bàn tiền giấy hắn cũng không quản, đánh giá Hạ Gia Hải tử tới đi học, này tiền nếu Hạ bác sĩ không cần, vậy lại ngạnh cấp cũng không thích hợp, đứng lên chính là muốn đi ra ngoài tặng người. Hai người vừa mới đi đến trong viện, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Cha, ta biết ngươi ở nhà, mở mở cửa đi, năm đó liền tính là nhi tử làm sai, ngài có phải hay không cũng đến cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cha, ta hiện tại cũng là không có biện pháp, công tác không có, trong tay cũng không có tiền, ngươi tổng không thể làm ta đói chết ở nhà đi. Nhanh lên, kêu ngươi ra ra. Hồ Dũng nghe được bên ngoài thanh âm, liền khí đến bắt đầu không chịu khống chế ho khan. Hạ Chi chạy nhanh qua đi đỡ lấy hắn, giúp hắn tiến hành phụ trợ hô hấp, giúp hắn chụp bối, không có việc gì đi, trước bình phục một chút tâm tình, chậm rãi hô hấp. Hồ Dung ở Hạ Chi dưới sự trợ giúp, trên mặt biểu tình khôi phục một chút, không có như vậy trắng bệnh. Nhớ kỹ về sau mỗi lần tức giận thời điểm, liền dựa theo cái này chỉnh tự, không thể tùy ý dùng sức ho khan, đối với ngươi thân thể không tốt. Hạ Chi giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến cửa môn bị đẩy ra. Bên ngoài vọt vào tới một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, bên người còn mang theo một cái ước chừng 11-12 tuổi nam hài tử, hắn vừa tiến đến liền đối Hạ Chi trên dưới đánh giá, hoài nghi ánh mắt ở Hạ Chi cùng Hồ Dũng trên người nơi nơi xem. Hạ Chi cau mày chịu đựng ghê tởm, vị tiên sinh này, Hồ lão sư thân thể thật sự không được tốt, ta khuyên ngươi về sau không cần dùng như vậy kịch liệt phương thức lại đây tìm người. Hồ Dũng này sẽ đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là tay vẫn là có chút run, ngươi tới làm gì? Cút cho ta. Vừa mới nam nhân kia này sẽ phản ứng lại đây, lại thay đổi vẻ mặt khổ tướng. Cha, ngươi đây là nói cái gì? Ta là ngươi duy nhất nhi tử, đây là ngươi duy nhất tôn tử, chúng ta đều họ Hồ, ngươi tình nguyện giúp đỡ ngươi cái kia học sinh phân phối công tác, đều không muốn giúp ta. Hạ Chi nhìn một cái hơn 30 tuổi nam nhân tại đây vô cớ gây rối, thật sự rắc cay đôi mắt. Hồ Dung hít sâu một hơi, tay run càng thêm lợi hại, thân thể còn có chút không đứng được. Ngươi, Lan. Lan. Nói run rẩy tay hướng ra phía ngoài mặt chỉ vào, đôi mắt đỏ bừng. Hạ Chi nhìn lo lắng không được, chạy nhanh lại đỡ lấy, nhìn hắn trạng huống không được tốt, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, có thể phiền toái ngươi trước rời đi sao. Hồ lão sư trạng huống không được tốt, này sẽ ta phải trước làm hắn hô hấp thông thuận lên. Hồ Dũng này sẽ mặt đã lại biến thành sung huyết hồng. Nam nhân kia đối Hạ Chi lại thay đổi một bộ gương mặt, mang theo thật sâu xem kỹ, ngươi là ai à? Ở nhà ta loạn chỉ huy, đây là cha ta. Nga, ta đã biết. Ngươi sẽ không cũng là coi trọng lao gia tử này một mảnh tòa nhà đi, còn muốn gả cấp lao gia tử. Hồ Dũng nghe thế câu nói khí càng thêm lợi hại, chính là này sẽ hắn cụ đã hô hấp khó khăn, chỉ giận chừng mắt hai mắt nhìn về phía hắn, nói không nên lời lời nói. Hạ Chi càng là sinh khí càng có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, đây cũng là đời trước nàng đối mặt những cái đó vô cớ gây rối người nhà tu luyện ra tới. Tiên sinh, ngươi nói chuyện có thể trước mang theo đầu óc, ta là một vị đại phu. Hồ lão sư trở về thời điểm thân thể hào đâu, ta cho hắn xem bệnh, là hy vọng hắn một ngày kia trở về có thể tiếp tục đền đáp quốc gia, không phải tới nơi này cho ngươi khí, hiện tại ta yêu cầu ngươi phối hợp một chút, chạy nhanh biến mất, hoặc là câm miệng. Nói xong liền đỡ Hồ Dũng vào phòng, lưu lại nam nhân kia mang theo một cái hải tử đứng ở trong viện. Làm hắn nửa dựa vào ghế trên, bắt đầu cho hắn tiến hành lồng ngực ấn, làm hắn hô hấp càng thêm thông thuận lên, lại đảo thượng nước ấm, bình phục tâm tình. Kỳ thật trị liệu cái này bệnh chủ yếu phương pháp chính là người bệnh khống chế chính mình cảm xúc, tâm tình hảo, trong lòng tích tụ tiêu tán, lại phụ lấy vận động, thân thể liền sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Hồ Dung thuận lại đây khí lúc sau, mở to mắt nhìn một hồi nóc nhà không hề dự phòng liền khóc. Hạ Chi thấy hắn như vậy cũng không nói tiếp, nhìn trong phòng phóng còn có gạo, các loại rau dưa, như vậy xem ra, sắc thật so ở trong thôn ăn ngon, chính mình vén tay háo lên giúp hắn đem bếp lò mở ra, khai hỏa thiêu cháo. Bên ngoài đứng phụ tử lúc này cũng vào được. Hồ Dũng này sẽ giống như cũng có thể khống chế chính mình, ta 10 năm trước liền nói quá, cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi còn lại đây làm gì? Nam nhân kia cúi đầu nhìn trên mặt đất, cha, 10 năm trước ta không hiểu chuyện, nói nữa lúc ấy, cho dù không phải ta cử báo ngươi, cũng sẽ có người khác, như vậy ít nhất còn có thể bởi vì ta cử báo ngươi, có thể bị đại gia khích lệ còn quá thượng một đoạn ngày lành. Hạ Chi đem mễ phóng tới trong nồi, nghe thế đoạn lời nói, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi không hiểu chuyện. Ngươi năm đó đã cưới vợ sinh con, chúng ta chi gian cũng không có gì nhưng nói, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta cũng rõ ràng tàn nhẫn, cái này tòa nhà ta đã chết lúc sau liền sẽ quên cấp quốc gia, công tác của ngươi ta cũng giúp không được vội, trở về đi. Hồ Dũng nói xong vẫy vây tay khiến cho bọn họ chạy nhanh đi. Hạ Chi này sẽ đã đem cháo cấp ngao thượng, Hồ lão sư, ta đi trước, bếp lò thượng cháo nhớ rõ uống. Nói cầm lấy chính mình bao liền chính mình trước ra cửa. Hồ Dung Cường chống đứng lên ngạnh muốn đưa Hạ Chi, trên mặt còn mang theo ý cười, Hạ bác sĩ, ngươi yên tâm đi, ta vừa mới bị ngươi kia một hồi nói minh bạch, ta này mệnh lưu trữ phải cho muôn vàn học sinh, hôm nay là chúng ta cái này quốc gia mới nhất một bước, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo phát huy ta nhiệt lượng thừa, không uổng phí Hạ bác sĩ đối ta chiếu cố. Hạ Chi cười nhìn về phía hắn, cũng buông tâm, minh bạch là được, kia hổ lao sư ta liền đi trước. Hồ Dung đem người tiễn đi, liền đứng ở tòa nhà cửa, này sẽ nhưng thật ra giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, trung khí 10 phần hướng tới trong phòng kêu, các người hai cái còn không chạy nhanh lan. Nam nhân túm chính mình nhi tử, có chút trột dạ từ trong phòng ra tới, đi tới cửa, cha, ta sẽ lại đến. Hồ Dung cũng chưa chờ bọn họ đem nói lời nói, bùng một tiếng liền đem cửa đóng lại, chính hắn đi trước trong phòng nhìn xem bếp lò thượng cháo, lại vãn lên tay háo đem trong viện một ít lạn thảo lạn hoa đều rửa sạch rớt, chính mình lại đến trong phòng vẽ tranh bàn vẽ, muốn đem trong viện những cái đó phía trước ở nơi này người loạn đáp loạn kiến đồ vật đều dỡ xuống, sửa chữa một chút, trên mặt đất cũng nên loại thượng một ít rau dưa. Hạ Chi lần này xem như giải quyết hai cái sự tình, tiền giấy còn đi trở về, cũng có thể giúp Hồ lão sư cởi bỏ khúc mắc, giống Hồ lão sư người như vậy mới là trước mắt nhất khan hiếm. Nàng đến ga tàu hỏa chuẩn bị đi mua về nhà vé xe, nhưng là nhìn đến mặt trên bãi đến Tây An vé xe thời điểm có chút tâm động, nói làm liền làm, dứt khoát mua đến Tây An vé xe, dựa theo phía trước tới thời điểm địa chỉ, nàng đến lúc đó là có thể nhìn đến Hạ Viễn Phương, ngẫm lại cũng có 2 năm không gặp. Bệnh viện. Hạ Viễn Phương từ trong phòng bệnh ra tới, Chu Duẫn ở phía sau giúp đỡ đẩy xe lăn. Hạ Tuyển từ ghế trên đứng lên, từ Chu Duẫn trong tay tiếp nhận xe lăn. Chu Duẫn tháo xuống khẩu trang, Hạ tiên sinh, ta bên này kiểm tra kết quả ra tới, liền sẽ lập tức thông chi ngươi. Hạ Tuyển gật đầu chí tạ, liền đẩy Hạ Viễn Phương trở về. Tiểu tử à, ngươi cũng không biết, năm đó ngươi cao tổ mẫu đưa xong ngươi già già tới Bắc Kinh đi học lúc sau, liền mua vé xe lửa đến Tây An tới xem ta, liền nàng một cái lao thái thái, phía trước cũng không biết nàng như thế nào như vậy gan lớn, lúc ấy nàng nhưng đều không có ra quá xa nhà, nói đến Tây An liền tới đến Tây An, ta lúc ấy ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm, đều có chút không tin. 75. Tới đòi tiền. Hạ Tuyển đẩy xe lăn tiếp tục về phía trước đi, này xem như hắn lần đầu tiên trực quan từ trưởng bối trong miệng nghe được về cao tổ mẫu chuyện xưa. Cao tổ mẫu là cái lợi hại người. Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Tuyển khen người, nở nụ cười, biểu tình giống cái tiểu hài tử, đúng vậy, ta hiện tại cũng thấy nàng là người lợi hại nhất. Nói xong tâm tình đặc biệt tốt còn hừ nổi lên tiểu khúc. Hạ Tuyển trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, bất quá loại này nghi hoặc tới nói không rõ, giống sương mù vây quanh ở chính mình bên người. Hạ Chi ở nhà ga mua ngày hôm sau đi Tây An vé xe, liền lại về tới nhà khách. Đại tỷ, ngươi hai đứa nhỏ đều tiễn đi a. Cửa thu phí nữ nhân nhìn đến Hạ Chi trở về, nhiệt tình tiếp đón, vậy ngươi phòng có thể lui một gian. Hạ Chi nghe được nàng nói như vậy mới nhớ tới, ngày này xuống dưới đều vội hôn mê, đúng vậy, đây là kia đem chìa khóa, là ở chỗ này trực tiếp trả lại cho ngươi sao. Nàng tiếp nhận chìa khóa, khai một trương phiếu định mức cho Hạ Chi, ngươi nhìn xem, này liền xem như xong rồi. Hạ Chi tiếp nhận phiếu định mức liền trở lại phòng, ngày hôm sau buổi sáng lên thu thập thứ tốt liền trực tiếp đi nhà ga, buổi sáng 7 giờ xe lửa, lúc này trực tiếp từ Bắc Kinh đến Tây An người cũng không nhiều, trên xe người vừa lên đi liền đều ngủ rồi, nàng hành lý cũng liền hai thân quần áo, không nhiều lấy đồ vật, từ đời trước liền có cái tật xấu, giống nhau đuổi phi cơ đuổi cao thiết, trên đường không ăn cơm, nhiều nhất uống nước, cho nên nàng cũng không mang ăn. Không sai biệt lắm đến địa phương chính là buổi tối 7 giờ, lúc này Tây An đã trời tối. Nàng vẫn là như cũ hạ xe lửa tìm một cái trường học phụ cận nhà khách. Hạ Chi ở nhà khách hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, Tây An thịt dê phao bánh bao, cộng thêm một cái bánh kẹp thịt, tiệm cơm cấp liêu thập phần đủ, cũng so nàng đời trước ăn chính tông rất nhiều, cơm nước xong liền đi trên đường tìm Cung Tiêu xã, mua điểm ngày thường có thể sử dụng đến ăn đồ vật, nhưng lại không thể mua quá nhiều, ở trường học này đi học, mọi người đều ở chịu khổ chịu tội, cũng không thể để cho người khác giác hắn đặc thù, sau đó liền dẫn theo đồ vật tìm được rồi cửa trường. Ngoài cửa cảnh vệ thái độ thực tốt cản lại Hạ Chi, vị này đại nương, nơi này không thể nhiều làm dừng lại. Hạ Chi xuyên thấu qua cửa hướng bên trong xem, là có thể nghe được bên trong huấn luyện kêu khẩu hiệu thanh âm, ta tới tìm người. Cảnh vệ đem Hạ Chi thỉnh tới rồi bên cạnh, đại nương, ngài tìm ai? Ta thông báo một tiếng. Hạ Viễn Phương. Hạ Chi đáp. Cảnh vệ thủ hạ trên giấy viết, còn làm Hạ Chi xem tự đúng hay không, cái gì quan hệ? Hạ Chi nhìn viết tên là đúng. Gật gật đầu, ta là mụ nội nó. Cảnh vệ làm Hạ Chi trước tiên ở bên cạnh đứng một hồi, liền đến bên cạnh dùng bộ đàm nói gì đó, nói xong lại đến Hạ Chi bên người, đại nương, ngày trước chờ một lát một hồi, người khác lập tức liền ra tới. dặn dò hảo lúc sau lại về tới chính mình đứng gác địa phương. Hạ Chi trong tay dẫn theo đồ vật cũng không hướng trên mặt đất phóng, quy củ đứng ở bên cạnh chờ. Quả nhiên không quá 3 phút Hạ Viễn Phương liền chạy vội từ trong trường học ra tới. Hạ Chi đứng ở bên ngoài trên mặt mang theo ý cười, hướng về phía bên trong vẫy vây tay. Hạ Viễn Phương vốn đang có chút nghi hoặc, lúc này nhìn đến Hạ Chi, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, chạy liền càng nhanh, ăn mặc một thân quân trang, nhưng là trên người còn dính một ít bùn, trên mặt cũng dơ hô hô, thoạt nhìn là vừa rồi từ sân huấn luyện trong đất bị têu ra tới. Hạ Viễn Phương chạy đến Hạ Chi bên người, kích động tay cũng không biết phóng tới chạy đi đâu, hắn lại thành thục, rời nhà khi cũng bất quá 17 tuổi, sau đó đi vào bộ đội trải qua quá lần lượt khiêu chiến cực hạn huấn luyện, một người chuẩn bị chiến tranh thi đại học, mãi mãi, ngươi như thế nào sẽ đến a? Có mệt hay không a? Buổi sáng ăn cơm sao? Hạ Chi bị Hạ Viễn Phương liên tiếp vấn đề cấp tạp hôn mê, hảo, ta từ thủ đô trực tiếp lại đây, vừa mới đưa đi xa cùng Nam Phương đi đưa tin, vốn là tưởng trực tiếp về nhà. Nhưng là nhìn đến có tới Tây An vé xe lửa liền tới đây, ngươi đây là còn ở huấn luyện. Hạ Viễn Phương biết trong nhà tình huống, vui vẻ vẫn luôn liệt miệng cười, ân, đang ở huấn luyện. Hai người đứng ở bên cạnh nói mấy câu, mặt sau đứng cảnh vệ liền tới đây nhắc nhở Hạ Viễn Phương, Hạ đồng học, 5 phút mau đi qua, ngươi đến lập tức trở lại sân huấn luyện mà, còn có khoảng chừng nửa phút. Hạ Chi nhìn hắn một cái, mau trở về đi thôi, ta đem đồ vật cho ngươi đặt ở nơi này, ngươi có thời gian lại đây lấy. Hạ Viễn Phương biết không có thể chậm trễ, hắn trở lại sân huấn luyện thời gian không sai biệt lắm yêu cầu một phút, không có biện pháp chỉ có thể xoay người trở về, chỉ là xoay người kia trong nháy mắt, hốc mắt đỏ. Hạ Chi liền đứng ở cửa nhìn hắn đi vào, 1m8 mấy đại cao cái, mấy năm nay nhiều lại không thiếu trường, cũng đen không ít, bất quá người cũng tinh thần, năm nay cũng 21 tuổi. Vẫn luôn nhìn không tới người của hắn ảnh, Hạ Chi thở dài một hơi, ngồi 12 tiếng đồng hồ xe lửa liền thấy này 5 phút, đem đồ vật phóng tới cửa cảnh vệ nơi đó. Vậy phiền thoái đồng chí. Không phiền thoái, ngài đi thong thả. Cảnh vệ này sẽ đối Hạ Chi thái độ càng tôn kính, chỉ là lại nhiều lời một câu, lần sau ngài lại qua đây liền thứ 7 tới, buổi chiều có 2 cái giờ tự do hoạt động thời gian. Hạ Chi cười gật gật đầu, hảo, cảm ơn ngươi tiểu tử. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trường học đại môn, liền đi trở về. Hạ Viễn Phương giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, liền bất thời giờ chính mình chạy đến vật tư thất đi lánh chính mình đồ vật. Trong tay dẫn theo đồ vật liền trực tiếp trở về ký túc xá. Chu Trạm vừa mới từ nhà ăn cơm nước xong trở về, nhìn đến Hạ Viễn Phương nhìn trên bàn đồ vật phát ngốc, làm gì đâu. Hạ Viễn Phương cười khổ một chút, liền thu thập trên bàn đồ vật, hắn chỉ là có chút áy náy, tự cho là đúng cho rằng chính mình đã đỉnh thiên lập địa, nhưng hôm nay nhìn đến mãi mãi thời điểm, mới hiểu được chính mình kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Chu Trạm nhạy bén nhận thấy được Hạ Viễn Phương cảm xúc không đúng, cũng không nhiều lắm lời nói. Có một số việc chính là muốn chính mình đi tiêu hóa, người ngoài nói lại nhiều cũng chưa dùng. Hạ Chi hai ngày này xem như tương đối mệt, trở lại nhà khách liền bắt đầu ngủ, một giấc ngủ tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ, tỉnh lại thời điểm người cũng tinh thần không ít, đi ra ngoài chính mình ăn cái cơm, lại đi ga tàu hỏa mua tỉnh thành phiếu, sớm nhất chính là hôm nay buổi tối có một chuyến, nàng cũng liền trực tiếp mua buổi tối kia tranh, sau đó liền trở lại nhà khách, thu thập hảo hành lý, đi mua mấy cái bánh bao, ăn liền không sai biệt làm đến giờ. Từ Tây An ngồi xe lửa trở lại tỉnh thành. Yêu cầu thời gian tương đối lâu rồi, phỏng chừng muốn tới ngày mai giữa trưa. 1978 năm 3 tháng trung tuần, Hạ Chi từ Tây An trở lại tỉnh thành, lại không ngừng lại từ tỉnh thành về đến nhà, ở bên ngoài thời điểm không rắc có bao nhiêu mệt, nhưng là vừa đến trong nhà liền mệt không được, nhìn trong viện gà vịt, cũng không thiếu ăn uống, không phải Hạ Quy Kỳ đi thời điểm lưu đồ vật nhiều, chính là La Linh khả năng lại đây giúp nàng nguy qua. Hạ Chi về đến nhà trực tiếp nằm đảo ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, lên chính mình đơn giản lộng điểm cơm sáng, nhìn trong viện mà, nghĩ còn phải phiên, bất quá hôm nay là thứ ba, này Chu chủ nhật Hạ Quy Kỳ bọn họ cũng chưa về, cao trung là hai Chu về nhà một lần, nay còn phải chính mình lộng. La Linh hôm nay là như cũ lại đây giúp Hạ Chi uy gà vịt, kết quả đẩy môn tiến vào, liền thấy được trong viện đang ở giặt quần áo Hạ Chi. Hạ Thẩm, ngươi đã trở lại a? Gì thời điểm về đến nhà? Hạ Chi ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ngày hôm qua buổi chiều về đến nhà, sau đó một giấc ngủ cho tới hôm nay buổi sáng, lên làm cơm, này liền lại bắt đầu bận việc. La Linh chính mình tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống, Hạ Thẩm, ngươi chính là bỏ lỡ, các ngươi sau khi đi, chúng ta trong huyện không biết làm gì lại bắt đầu khen ngợi đại hội, một hai phải tìm ngươi, hướng về phía trước nói ngươi không ở nhà, đưa hải tử đi học đi, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hạ Chi cho rằng cái này niên đại không có như vậy một bộ đâu. Nàng thi đại học năm ấy, khảo cũng coi như không tồi, bất quá không tới trạng nguyên nông nỗi, lúc ấy cũng thưởng tiền, không nghĩ tới này khôi phục thi đại học năm thứ nhất, còn sẽ có này chuẩn bị. Đúng rồi, còn có tiền, nói là khen thưởng cho các ngươi ra, ngươi không ở nhà, hướng về phía trước liền đại biểu ngươi cấp trước nhận lấy, ta một hồi về nhà cho ngươi cầm đi. La Linh này sẽ kích động không được, này xem như thật sự nhà nghèo chẳng nguyên. Hạ Chi nghe được nàng nhắc tới tiền, mới có một ít phản ứng, đây mới là nhất thật sự, ta còn đi Tây An nhìn Viễn Vương, đi thời điểm đang ở huấn luyện, liền nói không đến 5 phút nói. La Linh nhớ tới Hạ Viễn Vương cũng có chút cảm khái, này liền 1-2 năm không gặp, Hạ Thẩm, ngươi này hảo, này vào đại học không thu học phí, còn cấp trợ cấp, ngươi cũng không biết nhà ta Hoa Hoa tuy rằng không Nam Phương có tiền đồ, ta này cũng đã thực vui vẻ, về sau à, nàng liền cùng ta cùng nàng cha không giống nhau. Không cần cả đời chỉ sống ở cái này tiểu địa phương, lại đem nhà ta thụ đưa ra đi, ta cả đời này nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hạ Chi đem quần áo lượng lên, nhưng là đột nhiên một cầm lấy tới quần áo, eo vẫn là có điểm đau. La Linh chạy nhanh đi lên hỗ trợ, đem quần áo tiếp nhận tới, sau đó lượng đi lên, thím, ngươi này chính mình đến chú ý nghỉ ngơi. Hạ Chi đỡ chính mình eo ngồi ở ghế trên, nghỉ ngơi một hồi, ta đây liền là mấy ngày nay làm liên tục, chờ ta nghỉ ngơi thì tốt rồi. La Linh giúp đỡ đem quần áo tất cả đều phơi nắng ra tới, nhìn đã quốc xong thảo vườn rau, ngươi này vườn rau cũng chờ quy kỳ bọn họ trở về lúc sau lại lộng đi. Hạ Chi chính mình dùng xúc cảm chịu một chút eo, đánh giá là nguyên chủ tuổi trẻ thời điểm làm gì việc nặng mệt, nghỉ ngơi là được, nhưng là nàng chưa nói, chỉ đơn giản gật gật đầu, ta đã biết. Hành, ta đây trở về cho ngươi lấy tiền đi. La Linh nói xong liền xoay người đi rồi, sau đó nhớ tới chính mình còn cầm Hạ ra chìa khóa, đây là nhà ngươi chìa khóa. Ngươi đã trở lại, ta liền không cần lại cầm. Hạ Chi tiếp nhận chìa khóa phóng tới trên bàn. Không chờ một hồi, La Linh liền đã trở lại, tiền ở phong thư, nàng lấy ra tới đếm đếm, ngẩng đầu có chút kinh ngạc hỏi La Linh, đây là 1.000 chỉnh A. La Linh nhấp miệng cười cười, đúng vậy, cũng không phải là 1.000 chỉnh sao. Nhà ngươi hải tử một người 500, ngươi cũng không biết này, chúng ta trong thôn người nhiều hâm mộ, đánh giá năm nay mùa hạ lại khai giảng, trong trường học muốn nhiều rất nhiều học sinh. Hạ Chi cầm thủ hạ tiền. Nghĩ hiện tại trong nhà tiền tiết kiệm, chờ đã có không liền cấp Hạ Viễn Hành đánh cái điện báo, ở Bắc Kinh đến mua một cái phòng ở, tốt nhất là mua tứ hợp viện, làm đầu tư cũng hảo, về sau bọn họ huynh đệ tỷ muội cùng nhau ở cũng đúng, rốt cuộc có cái đặt chân địa phương, dư lại phải muốn cho chính bọn họ đi tránh. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Hướng Thượng lại đây tìm Hạ Chi. Hạ Thẩm, hiện tại Tôn Hoa Thanh có thể tiếp khám, mấy ngày nay ngươi không ở, nàng xem cũng không tệ lắm, ta liền nghĩ làm nàng tiếp tục tiếp khám xem bệnh. Vương Hướng Thượng trong nội tâm vẫn là tương đối tin tưởng Hạ Chi, rốt cuộc Hạ Chi ở trong thôn nhìn mười mấy năm, đại gia trong lòng đối nàng đều là thực tán thành. Hạ Chi đương nhiên không ý kiến, vậy làm nàng tiếp khám đi, ngươi là còn có chuyện khác cùng ta nói sao? Nàng nói chuyện trong tay ở không ngừng ở làm giày, bọn họ mấy cái hiện tại đúng là phế giày thời điểm. Là cái dạng này, thím, ngươi hiện tại còn ở trong thôn, ta liền nghĩ ngươi còn làm chúng ta hậu phương lớn, vạn nhất có Tôn Hoa Thanh bắt không được, vẫn là đến tới tìm ngươi. Nhưng tiền lương nói, liền khả năng đến thiếu điểm, rốt cuộc ngươi không phụ trách như vậy nhiều. Vương Hướng Thượng nói xong lời cuối cùng trong lòng có chút không thoải mái, rốt cuộc Hạ Thẩm ở trong thôn cũng làm mười mấy năm, mỗi lần phát sinh cái gì khẩn cấp tình huống đều là nàng làm, nhưng là cùng công xã xin, công xã chỉ chịu nhiều phê 10 đồng tiền, kia Tôn Hoa Thanh một tháng cũng không có khả năng chỉ có 10 đồng tiền, cũng chỉ có thể từ Hạ Thẩm trên tay dịch đi một bộ phận. Hạ Chi nghe không có bất luận cái gì ý kiến, đây là hẳn là, ta không ý kiến. Nếu là còn làm ta lấy nhiều như vậy, lòng ta còn băn khoăn đâu. Vương Hướng Thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạ Thẩm, vậy từ nơi này dịch đi 15 đồng tiền, như vậy ngươi mỗi tháng 20 đồng tiền, thế nào? Hạ Chi thiện ý cười xem Vương Hướng Thượng, hành, không thành vấn đề. Vương Hướng Thượng bên này làm Hạ Chi công tác thực mau xong việc, cũng đến Tôn Hoa Thanh trong nhà đem tiền lương gì đó đều nói tốt, liền ở trong thôn thông chi lan đem sự tình tuyên bố. Bất quá trong thôn người vẫn là có điểm tiểu bệnh gì đều thói quen tính tìm Hạ Chi cũng không phiền, xem bệnh này liền chuyện, liền cùng ăn cơm giống nhau, là nàng từ đời trước đến đời này đều sẽ sự tình. Hạ Chi đang ở trong nhà xới đất, nàng là cái không chịu ngồi yên người, thật chờ Hạ Quy Kỳ bọn họ trở về làm, thật đúng là trưởng, nói nữa nghỉ ngơi này vài thiên, nàng eo cũng không đau. Lưu Xuân Nhi sơ một cái đại bánh quai treo biện, thượng thân mặc một cái tương đối kiểu mới áo khoác, trên mặt mang theo cười liền đứng ở Hạ ra cửa. Hạ nãi nãi, ở nhà vội vàng đâu? Hạ Chi cầm khăn lông lau mồ hôi, nghi hoặc nhìn Lưu Xuân Nhi, ngươi có việc sao? Lưu Xuân Nhi tiến vào đem một bao đường đặt ở trên bàn, này không ta muốn kết hôn, cho ngươi tới đưa kẹo mừng. Hạ Chi từ vườn rau ra tới, trên dưới đánh giá một chút Lưu Xuân Nhi, rất là trực tiếp mở miệng, chúng ta quan hệ cũng không đủ trình độ đưa kẹo mừng quan hệ đi. Lưu Xuân Nhi tùy tiện ngồi vào bên cạnh, thành khẩn nhìn Hạ Chi, Hạ nãi nãi, ta không nghĩ cùng nhà các ngươi kết thù oán, cho nên này không phải tới cầu hòa sao. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hạ Chi không biết Lưu Xuân Nhi đánh cái gì chủ ý, vẫn luôn phòng bị nàng, nàng sẽ không theo Lưu Xuân Nhi giảng hòa, loại người này nên vĩnh viễn đều không giao tiếp, bất quá mặt ngoài công phu vẫn phải làm, yên tâm đi, đến nhật tử, ta sẽ đi qua. Lưu Xuân Nhi nhìn ra tới Hạ Chi đối chính mình không thân thiện, chính mình cũng không ở nơi này thảo người phiền, đứng lên liền đi rồi, nàng nghĩ tới, năm đó chính mình trở về lúc sau quá sốt ruột, đem Hạ gia đắc tội đã chết, ôm đùi là không có khả năng, chỉ cầu không có gì thù hận thì tốt rồi. Tới rồi tháng 4 sơ 9, là Lưu Xuân Nhi ngày chính tử, Hạ Chi ở nhà chờ Chu Thanh Thanh lại đây, mới ra cửa qua đi. Thím, ngươi lấy nhiều ít lễ tiền. Chu Thanh Thanh là chuẩn bị một khối năm. Hạ Chi so đo một cái ngón tay, ngươi rắc liền chúng ta này quan hệ, có thể thượng nhiều ít lễ. Chu Thanh Thanh là đi đáp lễ, lúc trước nàng kết hôn thời điểm, bí thư chi bộ lại đây thượng lễ, trong nhà danh mục quà tặng tử đều ở đâu, đây là không thể lại. Vốn dĩ khoảng cách liền không xa, thả buổi trưa pháo, nửa cái thôn đều nghe thấy được. Hạ Chi quá khứ thời điểm cư nhiên còn gặp được Trần Tú Quyên, bất quá các nàng cũng chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng liền qua đi thượng lễ. Chu Thanh Thanh bên kia có người kêu nàng hỗ trợ, Hạ Chi cũng không chuẩn bị ở bí thư chi bộ trong nhà ăn cơm, xoay người cũng liền tính toán đi rồi. Lưu Thu Thành đột nhiên ở cửa ngăn cản Hạ Chi. Làm sao vậy? Có việc sao? Hạ Chi trước nay không cùng đứa nhỏ này nói chuyện qua. Lưu Thu Thành này sẽ có chút thẹn thùng, nói chuyện còn có chút ngượng ngùng. Hạ nãi nãi, ta có thể mượn Viễn Phương ca thư xem sao. Nghe nói hắn thi đậu một cái thực tốt trường quân đội, ta về sau cũng tưởng khảo trường quân đội. Hạ Chi nhớ tới lần trước hắn còn biết che chở chính mình tỉ tỉ, không quan tâm Lưu Xuân Nhi là cái gì người, nhưng xem đứa nhỏ này là cái không tồi. Hành à, chờ nhà ngươi vội xong rồi, có thể tới nhà của ta nương xem, bất quá không thể lộng phá, thư là thực chân quý. Lưu Thu Thành không nghĩ tới Hạ Chi dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, nháy mắt liền vui vẻ đi lên, dùng sức gật đầu. Hạ nãi nãi, ngài yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo quý trọng. Nói xong cấp Hạ Chi còn cúc một cung liền nhảy xoay người đi rồi, một không cẩn thận thiếu chút nữa đầu khái đến trên cửa. Hạ Chi ra Lưu ra môn, liền chuẩn bị về nhà, vừa mới đến cửa nhà, liền thấy đứng ở bên cạnh Trần Tú Quyên. Hạ Chi từ bên người nàng đi qua đi, đẩy cửa đi vào. Trần Tú Quyên một phen ngăn cản môn, nương. Không phải Hạ Thẩm, ngươi làm ta vào đi thôi. Hạ Chi cau mày liếc nhìn nàng một cái, buông ra tay làm nàng vào được. Hai người ngồi ở trong viện, ngươi có chuyện gì, liền nhanh lên nói đi, ta còn có chuyện vội. Trần Tú Quyên nắm chặt tay, túi đầu cũng không dám nói chuyện. Nhanh lên nói thẳng đi. Hạ Chi một chút đều không khách khí. Trần Tú Quyên có chút chột dạ đôi mắt loạn xem. Hạ Thẩm, ta muốn hỏi một chút, Viễn Vương có phải hay không đã có tiền trợ cấp A? Hạ Chi nghe thấy những lời này liền biết nàng ở tính toán cái gì, đúng vậy, có, ngươi muốn làm gì? Trần Tú Quyên nghe được Hạ Chi thừa nhận, liền cao hứng lên, là cái dạng này, ngươi có thể đem hắn mỗi tháng tiền trợ cấp cho ta hơn một nửa sao? Hạ Chi khí cười, Trần Tú Quyên, ta hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn a? Trần Tú Quyên này sẽ nhưng thật ra lấy định rồi chủ ý, ta là mẹ hắn, cho ta tiền không phải bình thường sao? Vậy ngươi mặt cũng thật đại, ngươi dưỡng hắn sao? Hạ Chi cũng không nóng nảy. Chỉ một câu hỏi nàng. Trần Tú Quyên biết từ Hạ Chi trong tay phải về tới tiền khả năng tính không lớn, chột dạ cười cười, tránh mà không đáp, ngươi không trực tiếp cho ta tiền cũng có thể, như vậy đi, ngươi đem hắn địa chỉ cho ta cho hắn viết thư, đánh điện báo cũng đúng, ta chính mình nói với hắn. Hạ Chi đứng lên, đi đến chuồng gà bên cạnh, cấp gà vị uy một ít lạn lá cải, ngươi tưởng thật nhiều, tiền sẽ không cho ngươi, địa chỉ cũng sẽ không cho ngươi, Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành đều là ta nuôi lớn. Ta cung bọn họ đọc sách ăn cơm mặc quần áo, hiện tại đang ở trả ta hoa ở bọn họ trên người tiền, ngươi tạm thời còn không có bài thượng đội, bất quá ta giác ngươi khả năng đến bài thượng vài thập niên, bọn họ phỏng chừng có còn đâu. Trần Tú Quyên cũng đứng lên, lắp bắp đi theo Hạ Chi, ngắm lại trong nhà bức cho khẩn, thím, này ta xác thật có việc gấp, ngươi có thể hay không trước làm ta lấy này tiền A, đến lúc đó ngươi lại lấy. Hạ Chi đem trong tay trang lạn lá cải buồn hướng trên mặt đất đột nhiên một tạp. Trần Tú Quyên thật đúng là đem bọn họ huynh đệ coi như máy ATM, này tính cái gì, chưa từng thấy qua như vậy đương đương. Trần Tú Quyên bị Hạ Chi này một tạp chậu dọa tới rồi, nàng tổng giác cái kia chậu vốn là hẳn là tạp đến chính mình trên người. Ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ, bọn họ trước còn cũng là trước trả ta, ngươi liền chờ xem. Hạ Chi chỉ có thể nói như vậy, bằng không nàng không có lý do gì ngăn trở thân sinh mẫu thân đi tìm chính mình hài tử dưỡng lao, tuy nói hiện tại Trần Tú Quyên còn có thể chính mình chiếu cố chính mình. nhưng là bất hiếu tội danh ai cũng bối không dậy nổi. Chính là nhà của chúng ta thu thụ chờ tiền cùng nhà gái đổi danh thiếp đâu. Trần Tú Quyên thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem tình hình thực tế nói ra. Hạ Chi nghe xong trong lòng đã khí đến không tức giận, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, nàng liền biết không có thể đối Trần Tú Quyên có một chút hy vọng, hiện tại không nghĩ nhìn đến nàng, ngựa khí cũng đi theo lập tức liền biến lạnh, ngươi trở về nói cho Triệu Đại Thành, về sau còn dám làm ngươi lại đây đòi tiền, liền chớ có trách ta không khách khí, ta viết thượng báo chữ to, mỗi ngày tuyên truyền một chút các ngươi về điểm này phá sự, nhìn xem các ngươi này đều làm sự tính gì, làm cho cả công xã đều biết. Đến lúc đó nhìn xem Triệu Thu Thủ còn như thế nào cưới vợ, ta xem cả đời đều đến đánh quang côn đi. Trần Tú Quyên bị Hạ Chi chỉ vào cái mũi nói một hồi, chính mình trong lòng cũng nghẹn quất, còn không phải là muốn hơn một nửa tiền sao. Nay không cho liền không cho bái, đến nỗi nói mình như vậy sao. Hạ Chi nhìn nàng còn bất động, chính mình động thủ đem nàng đẩy ra đi, lập tức đem đại môn liền đóng lại. Này nếu như bị Hạ Viễn Phương bọn họ hai anh em đã biết, không biết như thế nào thương tâm đâu. Triệu Đại Thành ở nhà uống rượu. Nhìn Trần Tú Quyên đã trở lại. Như thế nào tiền muốn tới sao? Trần Tú Quyên đứng ở nhà chính cửa không dám đi vào, lắc đầu. Triệu Đại Thành đem uống rượu chén thật mạnh chụp đến trên bàn. Ngươi nói một chút mấy năm nay ngươi sự tình gì làm thành. Đó là ngươi nhi tử, giữa ngươi không phải hẳn là sao? Triệu Thu Thụ lúc này cũng từ chính mình phòng ra tới, hắn thượng xong tiểu học liền không thượng, vốn là ở huyện thượng tìm một cái lâm thời công làm, nhưng quá mệt mỏi, hắn liền không làm. Ta đây như thế nào đính hôn a? Nhân ra liền phải nhiều như vậy, Triệu Viễn Phương không phải ngươi nhi tử sao? Ngươi đi muốn đều không cho. Trần Tú Quyên cũng không biết làm sao bây giờ, Hạ Chi không muốn cấp, ta cũng không có biện pháp, trường học địa chỉ cũng chưa cho. Triệu Đại Thành hùng hổ từ băng ghế thượng đứng lên, ta đi tìm nàng. Nói xong liền sải bước từ nhà chính đi ra ngoài. Trần Tú Quyên ở phía sau chạy nhanh chạy đi lên ngăn đón, này không thể được, cái kia lão thái bà nói chúng ta nếu là dám lại đi, nàng liền lôi kéo báo chữ to tới trong thôn thét to. Còn muốn đem sự tình náo đến công xã đi, này nói đến cùng chúng ta cũng đối lý không phải. Triệu Đại Thành nghe được Trần Tú Quyên nói lại đi trở về, hắn tuy rằng không gì bản lĩnh, nhưng sĩ diện, huống hồ sắc thật không sáng giỏi. Kia làm sao bây giờ a? Trong nhà còn có một cái đòi nợ quỷ trở lên học. Triệu Đại Thành hùng hùng hổ hổ ở trong sân đá đồ vật. Hạ Chi ở nhà ngồi suy nghĩ một hồi chuyện này, liền không lại suy nghĩ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Trần Tú Quyên cũng phiên không ra bao lớn sóng gió. Nàng buổi tối đơn giản nấu cái cháo, trở lại trong phòng liền mở ra đào bảo, mua một ít liêu, chuẩn bị làm điểm tương đầu, yêu cầu mua rượu còn có một ít màu đỏ đại ớt cay. Hạ Quy Lai phi thường thích ăn, nhưng là nàng ca hát lại không thể ăn quá nhiều. Hạ Tuyển ở đại viện đãi mấy ngày, lao gia tử cũng truyền hảo, trị liệu vài lần, có thể chính mình hành tẩu, khiến cho Hạ Tuyển chạy nhanh trở về, một người tuổi trẻ người mỗi ngày bồi chính mình, sợ hắn buồn. Hạ Tiểu Khí đem Hạ Tuyển từ sổ đen phóng ra. Trước đã phát một cái tin tức ra tới. Nghe nói ngươi hôm nay từ đại viện ra tới, muốn hay không lại đây tụ tụ à, tam ca cũng ở. Hạ Tuyển đang ở chuẩn bị lái xe, hồi phục một câu, định vị phát lại đây. Hạ Tiểu Khí đem định vị đã phát qua đi, sau đó liền đem điện thoại ném tới một bên, sau đó tiến đến Hạ Từ bên người, tam ca, tháng này làm hội báo, có thể ở lão gia tử trước mặt nhiều khen khen ta sao. 76, ba người ăn cơm. Hạ Từ có cái thực tốt thói quen. Nếu ra tới ăn cơm hoặc là chơi liền đều sẽ không quản công tác sự tình, thế cho nên hắn hiện tại cũng có tâm tình cùng Hạ Tiểu Khí bậy bạn. Ngươi muốn ta như thế nào khen ngươi? Hạ Tiểu Khí trong mắt đổi tới đổi lui, đảo cũng không cần quá phức tạp, ngươi liền đơn giản nói hai câu, tiểu thất làm không tồi, mọi việc như thế nói là được, nói quá khoa trường cũng sẽ lòi. Hạ Từ này sẽ nghiêm túc nhìn Hạ Tiểu Khí, thận trọng tự hỏi một hồi, ngươi ở nước ngoài làm kia mấy cái án tử ta đều nhìn, thực không tồi, ngươi có năng lực này tiếp nhận công ty. Vì cái gì vẫn luôn chậm chạp không muốn đâu. Hạ Tiểu Khí vốn là muốn đánh ha ha quá khứ, nhưng là nhìn đến Hạ Từ như vậy nghiêm túc, người cũng túng xuống dưới, hắn thấp đầu yên lặng dịch đến bên cạnh trên chỗ ngồi, dường như không có việc gì vớt lên bên cạnh di động. Tam ca, ngươi biết đến, ta không thích bị trói buộc cảm giác, hơn nữa này cũng quá mệt mỏi, đời này ta cũng chỉ tưởng không hề gánh nặng tồn tại, hơn nữa các ngươi mỗi người đều thực xuất sắc, thiếu ta một cái cũng không thiếu a. Hạ Từ thở dài một hơi, Hạ Chi, ngươi chừng nào thì có thể lớn lên a? Năm nay ngươi cũng không nhỏ đi, không công tác, không bạn gái, ta hiện tại đều hoài nghi ngươi có phải hay không nói lại một đốn, nếu đúng vậy lời nói, có yêu thích người liền mang về tới cấp chúng ta nhìn xem, ra ra đều thực khai sáng, cũng sẽ không nói cái gì, ngươi minh bạch sao? Hạ Tiểu Khí kinh ngạc ga một tiếng, vội vàng xua tay, tam ca, ngươi ở nói bậy gì đó a? Ta không thích người, cũng không phải ngươi hoài nghi cái kia phương diện a. nói nữa chính ngươi cũng không bạn gái a. Ngươi là gan còn rất đại, cùng ta so, ta nhiều vội a, ngươi vội sao? Thời gian một đống. Hạ Từ chính mình cũng tạm thời không có thời gian, không nghĩ tìm bạn gái, Gia Gia vốn dĩ nói phải cho hắn an bài thân cận, bất quá cũng muốn chờ hắn có thời gian đi. Hạ Tiểu Khí còn tưởng nói cái gì nữa, Hạ Tuyển liền đẩy cửa vào được, ánh mắt đảo qua Hạ Tiểu Khí tạm thời không để ý đến hắn, hướng về phía Hạ Từ gật đầu, tam ca. Hạ Từ nâng nâng cằm, ngồi, ta một hồi cơm nước xong sẽ trước bất thời giờ về nhà, bằng không hắn lao nhân ra lại đến nói ta. Hạ Tuyển vẫn là mang theo ôn hòa cười, sẽ không, đại gia ra người tốt nhất. Hạ Tiểu Khí nhìn đến Hạ Tuyển không để ý tới chính mình, xác thật có chút chột dạ, này sẽ cũng biết chính mình đối lý, lẩm bẩm kêu một tiếng, tứ ca. Hạ Tuyển hít mắt, làm sao vậy, đem ta từ sổ đen thả ra. Ta nói cho ngươi, nếu không phải ta ngày mai có công tác, nhất định phải đi tứ gia ra trước mặt cáo ngươi trạng. Hạ Tiểu Khí hì hì hì hì nở nụ cười, chạy nhanh nói sang chuyện khác, tứ ca, ngươi ngày mai liền bắt đầu công tác. Hạ Tuyển uống một ngụm trà, đúng vậy, ngày mai liền bắt đầu công tác, phòng trừng liền phải vội đi lên, tổng đài vẫn luôn đều rất thiếu người. Vài người nói chuyện, cơm liền lên đây. Hạ Tuyển đang ăn cơm nhớ tới cái kia Đào Bảo cửa hàng sự tình, tiểu thất, ta trực giác Đào Bảo cửa hàng có vấn đề, nhưng là không điều tra ra là cái gì vấn đề. Hạ Từ đang ở túi đầu ăn cơm, nghe được Đào Bảo cửa hàng, buông chiếc đũa, nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Khí, cái gì Đào Bảo cửa hàng? Hạ Tiểu Khí chạy nhanh đem Đào Bảo cửa hàng sự tình giải thích một chút, chính là như vậy, ta chính là giác có chút vấn đề liền ở chỗ nó quá trùng hợp, ta từ nơi nào mua lại đây đồ vật, cùng cao tổ mẫu đều có như vậy quan hệ, cho nên mới hoài nghi có phải hay không có người nhằm vào nhà của chúng ta làm cái gì. Hạ Tuyển cau mày lắc đầu, không, không phải là nhằm vào, cửa hàng này ngươi từ mua đệ nhất kiện đồ vật đến bây giờ qua đi 4-5 năm, chính là có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao. Nếu nhằm vào nói, cũng không sợ, chúng ta mỗi một đơn đều là hợp lý hợp pháp, là thực chính quy giao dịch con đường. Hạ Từ nghe cũng ở vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, chính là nếu toàn bộ đều giải thích vì trùng hợp, kia cũng không lớn thích hợp. Hạ Tuyển cũng có chút mâu thuẫn gật gật đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc lại xuất hiện, nếu không chờ Tiểu Ngũ trở về lúc sau, làm hắn dùng thủ đoạn khác cha cha. Hạ Tiểu Khí cũng đột nhiên nghĩ tới, phía trước liền vẫn luôn muốn tìm cái kỹ thuật cao thủ cha cha, này không phải có sẵn sao. Hắn như thế nào đem Ngũ ca cấp quyến mất? Đúng vậy, Ngũ ca khẳng định có thể. Hạ Từ cũng đồng ý làm như vậy, hành, chờ hắn đã trở lại, hắn muốn đem công ty tổng bộ rời trở về, phóng tới Bắc Kinh, nhất vãn liền tháng sau tới rồi. Hạ Tiểu Khí mở to hai mắt nhìn, ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, cái gì? Ngũ ca muốn đem tổng bộ rời trở về. Các ngươi đều biết. Hạ Tuyển cười cười, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, tùy ý gật gật đầu, đúng vậy, phỏng chừng mọi người đều biết, liền ngươi không biết. Hạ Tiểu Khí có chút tang, hắn muốn là không thế nào hảo quá nhật tử lại muốn dậu đổ bìm leo, hạ dục đại hắn 3 tuổi, chính mình ở quốc nội thượng song khoa chính quy lúc sau, xuất ngoại đi đọc nghiên cứu sinh, sau đó chính mình ở nước ngoài khai công ty, nghiên cứu phương hướng trí tuệ nhân tạo, làm thực thành công, chính là bởi vì loại này thành công phụ trợ chính mình càng ngày càng không tiến tới. Hắn đều có thể nghĩ đến ra ra lại muốn nói gì, hắn muốn làm một cái ăn chơi chắc táng ngộng. Tưởng phòng trừng lại khó khăn hơn phân nửa. Hạ Từ đã ăn được, hắn thời gian hữu hạn, một hồi còn phải về tranh đại viện, đứng lên đem quần áo mặc vào. Hảo, ngươi cũng không cần như vậy vẻ ngoài, lần này hội báo, ta sẽ kiến nghị tứ ra ra làm ngươi từng bước toàn diện tiếp nhận công ty, nước ngoài án tử xác thật làm không tồi. Nói nhắc tới chính mình bao, một hồi nhớ đến ta chướng thượng là được. Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Tiểu Khí một câu cũng chưa cắm thượng, trơ mắt nhìn Hạ Từ đẩy cửa rời đi. Hạ Tuyển lại uống lên một chén canh cá, tam ca giống nhau sẽ không nói giỡn, ta nhắc nhở ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Tiểu Khí nhìn này trên bàn cơm một chút an tâm tình đều không có, lấy ra tới di động đem chính mình thêm kinh đô ăn chơi chắc táng đàn sửa lại đàn danh, muốn làm ăn chơi chắc táng không dễ dàng. Hạ ca lại làm sao vậy? Ta tưởng lại bị giáo huấn. Hạ ca đừng dãy rủa, từ bỏ chống cự mới là đường ra. Đúng vậy, Hạ ca. Ha ha ha ha ha ha. Hạ Tiểu Khí nhìn tin tức hừ một tiếng, tắt một người, chú thượng, ngươi gần nhất còn không có thời gian thấy Hạ Tinh tỷ đi, có nghị trông thấy à? Chú thượng, không dám nói lời nào gì vờ gờ. Hạ Tiểu Khí nhìn đến như vậy tâm tình mới xem như hảo lên, chú thượng cùng Hạ Tinh là thân tỷ đệ, chỉ là Hạ Tinh cùng Hạ gia họ, chú thượng còn họ chú, nhưng rốt cuộc là thân tỷ đệ, hắn nghe thấy Hạ Đồ tên cũng là thực sợ hãi. Hạ Tuyển xem vẻ mặt của hắn liền biết đã xảy ra cái gì. Đơn giản là lại đi tra tấn cái nào vô tội hài tử. Bất qua nói đứng đắn, ngươi cho dù hiện tại không tiếp nhận công ty, cũng trốn không được mấy ngày rồi. Hạ Tiểu Khí đang ở cầm thực đơn, chuẩn bị nhiều điểm mấy cái quý đồ ăn, hắn muốn đóng gói mang đi, bằng không chính mình ở nhà còn muốn đáng thương điểm cơm hộp nào có này tư nhân tiệm cơm làm ăn ngon à, hơn nữa vẫn là nhớ đến Hạ Từ trướng thượng, vì cái gì? Hạ Tuyền đem cuối cùng một ngụm canh cá uống xong, lau lau miệng, đại ca đây là cuối cùng một lần nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau hắn liền sẽ bị triệu hồi tới nhậm chức, không hề đi một đường, đến lúc đó hắn cũng có thời gian, sẽ từ đại bá phụ trong tay tiếp nhận ra chủ vị trí, ngươi giác đại ca còn sẽ tùy ý ngươi như vậy tản mạn đi xuống sao. Hạ Tiểu Khí trên tay thực đơn thiếu chút nữa cũng chưa cầm chắc, hắn nhất sợ hãi chính là đại ca, là thật sự sợ hãi, Hạ Từ hắn còn dám chống đối một hai câu, này, đây là thật vậy chăng? Tứ ca ta thừa nhận ta kéo hắc ngươi không đúng, nhưng là cũng không cần như vậy làm ta sợ đi. Hạ Tuyền đẩy đẩy mắt kính, dù bận vẫn ung dung nhìn Hạ Tiểu Khí, ta dọa ngươi làm gì, ngươi không tin có thể đi hỏi Tam ca, ta phỏng chừng hắn cũng biết, cho nên ngươi hiện tại tiếp nhận công ty, đỡ phải về sau trước bắt ngươi khai đao cường. Hạ Tiểu Khí giác chính mình hôm nay đã chịu lực đánh vào rất lớn, đầu tiên là Hạ Dục phải về tới, sau đó chính là đại ca muốn tiếp nhận ra chủ vị trí, hắn trái tim nhỏ giác đều sẽ không nhảy lên đâu. Hít sâu một hơi, làm người phục vụ tiến bảo. Cái này, còn có cái này, cộng thêm một cái các ngươi trong tiệm một phần đồ ngọt, đóng gói mang đi, còn ghi tạc Hạ Tổng chứng thượng. Người phục vụ nhìn mặt trên đồ ăn, cơ hồ đều là trong tiệm quý nhất, khỏe miệng ý cười càng sâu, tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Hạ Tuyền ha ha nở nụ cười, yên tâm đi, Tam ca có tiền, căn bản liền không để bụng cái này. Hạ Tiểu Khí lắc đầu, hắn mặc kệ. Cũng chỉ có loại này phương pháp có thể trước chấn an chính mình ấu tiểu tâm linh. Đồ ăn đều đóng gói hảo lúc sau, hai người từng người lái xe liền về nhà. Hạ Tuyển trực tiếp trở về chính mình trụ địa phương, hắn ngày mai liền phải đi làm, một ít tư liệu cái gì đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Hạ Tiểu Khí về đến nhà đem đóng gói trở về đồ vật phóng tới tủ lạnh, người thay đổi một thân quần áo ở nhà liền đem nằm liệt trên sofa, xoa xoa chính mình càng ngày càng loạn đầu tóc, lúc này là không thể lại hôn nhật tử, hắn cùng đại ca kém tuổi tác cũng đại. Hắn học tiểu học, đại ca thượng sơ trung, hắn thượng sơ trung, đại ca đã thi đậu tốt nhất trường quân đội, ngày thường gặp mặt thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần gặp mặt hắn đều biến tựa hồ càng thêm nghiêm túc, càng thêm lợi hại, thế cho nên rõ ràng cái gì cũng chưa đối chính mình làm, nhưng là từ nhỏ thời điểm liền ở chính mình trong lòng phân chia một cái không thể chọc khu vực, mặt trên danh sách đệ nhất chính là Hạ Quảng. Hạ Tiểu Khí nhàm chán hoa khai chính mình di động, cư nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn đến chủ quán cho chính mình phát tin tức. Ta lần này làm một ít khô bò, ngươi ra ra có thể ăn động sao? Nếu có thể, liền gửi cho ngươi. Hạ Chi ở nhà làm khô bò rất nhiều, lần trước là chỉ cấp Hạ Viễn Phương gửi, lần này trong nhà hài tử cơ hồ đều ở bên ngoài, nàng ở nhà ngày thường cũng không gì sự tình làm, nghĩ còn không bằng nhiều làm một ít ăn ngon, cho bọn hắn nhiều bổ sung một ít năng lượng, nhớ tới lần trước người này hắn ca ca đi tìm tới, còn tưởng mua đồ vật, nàng liền nghĩ có lẽ nhân gia liền muốn ăn chính mình làm đâu. Rốt cuộc hắn nói qua hắn ra ra thực thích chính mình làm gì đó. Muốn, có thể làm nhiều ít ta. Hạ Tiểu Khí muốn chạy nhanh đem đồ vật mua tới, vạn nhất lại cùng cao tổ mẫu giống nhau đâu. Như vậy một là ra ra vui vẻ, chính mình là có thể hảo quá một chút, nhị là đối với điều tra cái này cửa hàng cũng có trợ giúp. Hạ Chi này sẽ mới bắt đầu ở trên mạng chọn lựa thịt bò, mua thật nhiều tiền, nhiều lắm cho ngươi một cân nửa, nhà ta hải tử nhiều, phân cho ngươi không nhiều lắm. Nhiều ít ta đều phải. Đại khái khi nào có thể gửi đến A? Hạ Tiểu Khí đương nhiên muốn mau chóng gửi lại đây, tốt nhất có thể đuổi ở Hạ Dục trở về phía trước chính mình xung xoe. Vừa mới đem nguyên liệu nấu ăn tuyển tốt Hạ Chi, sờ sờ cái mũi, chờ xem, ta vừa mới lấy lòng thịt bò. Hạ Tiểu Khí, tốt gì vờ gờ. Hạ Chi này hội tâm tình cũng không tệ lắm, lại không gì sự, liền nguyện ý cùng hắn câu được câu không trò chuyện, ngươi nếu là muốn ăn, liền ở trên mạng mua bái, cũng không cần thiết nhất định phải chờ ta làm. Hạ Tiểu Khí ở bên này lắc đầu, kia nhưng không giống nhau, ông nội của ta nói ngươi làm lạp xưởng hương vị cùng ta cao tổ mẫu làm rất giống, cho nên tương đối thích ngươi làm. Hạ Chi nghĩ cư nhiên còn có thể như vậy xảo, cũng không tưởng khác, kia có thời gian ta còn làm lạp xưởng nói, liền còn cho ngươi gửi, bất quá ta còn là ở trong tiệm mang lên, ngươi chụp được tới là được. Hạ Tiểu Khí nhìn nàng phát lại đây ngữ khí thực bình thường, cũng không giống như là nhận thức chính mình, liền bắt đầu tân thử, hành đi, đúng rồi. Chủ tiệm ngươi bao lớn rồi? Hạ Chi chú ý chính mình chân, ta 50 mấy rồi. Hạ Tiểu Khí nga một tiếng, hắn tin cũng không tin, vậy ngươi vừa mới nói trong nhà hài tử nhiều, là rất nhiều sao? Hạ Chi phản ứng lại chậm, nay sẽ cũng đoán được, hắn vẫn luôn ở thử chính mình, còn ở bên nghe sần gõ hỏi thăm chính mình sự tình, vì thế liền khuyết đại một chút, đúng vậy, rất nhiều, có mười mấy cháu trai cháu gái đi. Hạ Tiểu Khí nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy, nhưng hắn cũng là tin, vốn dĩ chính mình trong nhà người cũng rất nhiều, nhớ tới giống nhau gia đình chẳng huống, hắn nhưng thật ra có chút đại nhập cảm. Kia nếu ngươi tôn tử không nghĩ làm sự tình, ngươi sẽ buộc hắn đi làm sao? Hạ Chi nhìn vấn đề này nhưng thật ra không giống thử, nghĩ phía trước đối cái này người mua ấn tượng, xác thật là cái có tiền nhàn rỗi người trẻ tuổi, phỏng chừng hắn gặp được cái gì khó có thể lựa chọn vấn đề, huống hồ nhân ra giúp chính mình lớn như vậy vội. Này sẽ liền cho hắn giải đáp một chút nghi vấn cũng còn hảo, sẽ không, hai tử đều có ý nghĩ của chính mình, chỉ là bọn hắn làm lựa chọn chính mình không hối hận, có thể kiên trì đi xuống đi là được. Hạ Tiểu Khí thở dài một hơi, nhìn xem nhân gia trưởng bối thật tốt, như thế nào chính mình ra ra liền không thể tôn trọng chính mình lựa chọn đâu, ông nội của ta, còn có nhà ta người đều đang ép ta đi công ty đi làm, tiếp nhận công ty, chính là kia không phải ta muốn sinh hoạt ta. Hạ Chi nhìn hắn phát lại đây tin tức, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, kia nếu ngươi có chính mình muốn sinh hoạt, chính mình muốn mộng tưởng, liền đi theo ngươi ra ra nói chuyện, hắn có lẽ sẽ lý giải ngươi. Sao có thể, hắn đặc biệt ngoan cố, hơn nữa từ nhỏ đều chướng mắt ta, ta phỏng chừng đến lúc đó lời nói cũng chưa nói ra, đã bị đuổi ra ngoài. Hạ Tiểu Khí suy nghĩ một chút cái kia trường hợp, chính mình thẳng dùng mình. Hạ Chi giác đứa nhỏ này vẫn là khuyết thiếu cùng trưởng bối câu thông, vậy ngươi mộng tưởng là cái gì đâu? Chính là cùng ngươi ra ra miêu tả một chút chính mình muốn làm sự tình, hoặc là chính mình đi trước làm, chờ đến làm ra tới thành tích, có lẽ ngươi ra ra sẽ nhả ra đâu. Hạ Tiểu Khí nhất thời ngữ nghẹn, ước chừng không được gì và gờ. Hạ Chi phát qua đi một cái dấu chấm hỏi. Cùng ngươi thẳng thắn nói đi, ta chỉ nghĩ làm ở nhà chỉ lấy công ty chia hoa hồng tiểu ăn chơi chắc táng, chính là như vậy ông nội của ta mới không muốn đáp ứng ta. Hạ Tiểu Khí nói xong ngủ rũ cục đôi. Hạ Chi đến này xem như minh bạch. Đứa nhỏ này từ giao lưu trông được chỉ số thông minh cũng còn hành A. Như thế nào có như vậy một cái giản dị nguyện vọng, ta đây hỏi ngươi, ngươi hiện tại muốn làm một cái ăn chơi chắc táng, kia về sau đâu, ngươi sẽ cưới vợ sinh con, sẽ tạo thành một gia đình, chẳng lẽ ngươi liền muốn vẫn luôn như vậy quá đi xuống sao? Hạ Tiểu Khí nhìn đến chủ quán phát lại đây tin tức, cũng bắt đầu chậm rãi tự hỏi đi lên, này đó hắn cũng chưa nghĩ tới. Hạ Chi xem hắn đã đọc không hồi phục, liền biết khả năng ra hiệu quả, chuẩn bị không ngừng cố gắng. Chính mình hảo hảo ngẫm lại, ngươi có thể cả đời đều không có quy hoạch, cả đời đều sống tùy tâm sở dụng, nhưng ngươi về sau già rồi, ngồi ở ghế bập bênh lần trước nhớ tới quá khứ, những cái đó ngươi ăn nhậu chơi bời ký ức đều sẽ biến mơ hồ, mà thật sự nhớ kỹ chính là cái gì đều không có. Hạ Tiểu Khí nhìn này hai đoạn lời nói là thật sự có ở tự hỏi, cho nên ra ra như vậy buộc hắn, kỳ thật là vì chính mình hảo. Cảm ơn chủ quán cùng ta nói này đó, ta muốn đi hảo hảo ngẫm lại. Trước nay không ai cùng ta giảng quá về sau phải làm sao bây giờ, bọn họ nói tương đối có rất nhiều, làm ta tiếp thu này đó, vì trên người trách nhiệm. Hạ Chi đã phát một cái cố lên biểu tình bao qua đi, cũng đem giao diện đóng, Hạ Thị canh gà tạm thời đình chỉ buôn bán, ngẫm lại vẫn là thời đại này tiểu hài tử tương đối hảo giáo dục, chính mình là có thể minh xác mục tiêu của chính mình, trừ bỏ Hạ Quy Kỳ tương đối ra ở ngoài, người khác đều vẫn là thực nghe lời, sau đó đến trong viện cầm lấy sọt cùng cái sẻng, đi đào tề cây tề thái. Tể cây tể thái dinh dưỡng giá trị vẫn là rất cao. Hạ Tiểu Khí ở trên sofa phát ngốc một hồi, bất quá một hồi liền phản ứng lại đây, chính mình không phải ở thử chủ quán sao. Như thế nào đến cuối cùng chính mình bị vòng đi vào, còn uống lên một chén lớn canh gà, nhưng xác thật không thể tránh khỏi là, này chén canh gà thật sự rất thơm, ít nhất hắn phản kháng tiếp nhận công ty ý tưởng yếu bất không ít, tiếp nhận công ty ngẫm lại cũng không có như vậy không xong. Hạ Tuyển ở nhà thu thập hảo tư liệu, liền lại cầm lấy tới kia quyển sách nhìn lên. Ở trong quyển sách này Lục Gia Gia cũng nhắc tới lạp xưởng, căn cứ hắn miêu tả, cao tổ mẫu làm trong thôn đại phu lúc sau, sinh hoạt trình độ ở chậm rãi đề cao, tuy rằng lạp xưởng không thường ăn, nhưng mỗi một lần ăn đều dư vị vô cùng, thế cho nên đến bây giờ không thể quên được vẫn là cái loại này hương vị. Thứ 6, Hạ Quy Kỳ bọn họ rốt cuộc từ trường học đã trở lại, Hạ Chi ở nhà làm khô bò cũng không sai biệt lắm hoàn công. Nàng cố ý đem trong nhà một cái tuổi khá lớn vịt giết, cho bọn hắn hầm canh uống, lại làm tay cán bột. Nàng ở trong phòng bếp bận việc, Hạ Quy Kỳ cũng đại ở trong phòng bếp xem hỏa. Nãi nãi, ta năm nay thi đại học, cũng muốn đi Bắc Kinh. Hạ Quy Kỳ thủ hạ còn ở hướng đáy nổi đưa củi lửa. Hạ Chi đối với Hạ Quy Kỳ không nhiều lắm ý tưởng, hắn hiện tại cũng không nhỏ, chính mình hẳn là có ý nghĩ của chính mình, chính ngươi có kế hoạch có ý tưởng liền có thể, ta không can thiệp ngươi quá nhiều. Hạ Quy Kỳ hì hì nở nụ cười, hắn gần nhất khảo thí còn hành, trong lòng nghĩ chính mình tưởng thượng cái kia trường học hẳn là không thành vấn đề. Mãi mãi, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta lão sư nói năm nay chuyên nghiệp lựa chọn phạm vi sẽ càng nhiều một ít, cạnh tranh lực tuy rằng cũng sẽ lớn hơn nữa, bất quá ta có tin tưởng. Hạ Chi đem trong tay mì sợi cán hảo cắt ra tới phóng tới một bên, liền bắt đầu đơn giản xào cái rau xanh, sau đó điền thủy chờ thiêu khai, lại đem mì sợi một chút hạ đi vào, cơm làm tốt một đám liền tới đây rửa chén thịnh cơm. Hiện tại trong nhà người không như vậy nhiều, liền dư lại Hạ Quy Kỳ, Hạ Nam Minh, Hạ Nam Lập, hơn nữa Hạ Chi, bọn họ bốn người. Hạ Quy Kỳ đang ăn cơm, nghĩ chính mình không có gì bất ngờ xảy ra mùa thu lại khai giảng liền không ở nhà, mãi mãi, chờ đến Nam Minh Nam Lập cũng khảo xong rồi, trong nhà liền dư lại chính ngươi, trở về cũng không thường trở về, ngươi có thể hay không dắt trong nhà quá an tĩnh. Hạ Chi chỉ ăn nửa chén, liền không sai biệt lắm, ta đến lúc đó liền dọn đến tỉnh thành đi trụ, bồi trở về, chờ nàng thi đại học. Ăn cơm xong, Hạ Quy Kỳ chủ động đi rửa chén xoát chén. Hạ Chi ở trong sân ngồi, thừa dịp không mặt khác sống muốn nội, chính mình liền lại bắt đầu làm giày. Hạ Nam Lập đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, mãi mãi, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình. Hạ Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói đi. Mãi mãi, ta cũng muốn tham gia lần này thi đại học. Hạ Nam Lập nghiêm túc một khuôn mặt, đem nói cho hết lời lúc sau, còn có chút khẩn trương nhìn Hạ Chi. Hạ Chi đem thủ hạ đồ vật bông, mãi mãi biết ngươi thông minh, liền hỏi ngươi một câu, ngươi dắt chính mình tham gia thi đại học có tin tưởng sao? Hạ Nam Lập khẳng định điểm có, ta có. Hạ Chi cười lại bắt đầu làm chính mình sự tình, vậy có thể à, chính ngươi có ý tưởng, có mục tiêu, dắt có thể hoàn thành, ta liền không có gì ý kiến, chỉ là nếu vạn nhất khảo không lý tưởng, cũng không cần nghĩ nhiều. Hạ Nam Lập này sẽ mới phóng nhẹ nhàng nở nụ cười, ta sẽ không, mãi mãi. Nói lại đột nhiên nghiêm túc lên, mãi mãi, cảm ơn ngươi. Hạ Chi nhìn hắn cười lắc đầu, ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng cũng biết thả lỏng, không cần đem chính mình bành cùng cái huyền dường như, mãi mãi tin tưởng ngươi. Hạ Quy Kỳ từ trong phòng bếp ra tới, bước đi lại đây, nhìn đến Hạ Nam Lập còn hướng về phía hắn nhướng mày, thế nào, ta đều rửa sạch sẽ, làm các ngươi ca ca, ta chính là trước nay đều không phải chỉ nói mà thôi, sự tình gì đều sẽ cướp làm. Hạ Nam Lập nhưng thật ra thả lỏng từ băng ghế thượng đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, tứ ca, ta vừa mới cùng mãi mãi nói sẽ tham gia lần này thi đại học, cùng ngươi cùng nhau. Nói xong khỏe miệng còn mang theo cười đi qua. Hạ Quy Kỳ chỉ Hạ Nam Lập, lại vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Hạ Chi, mãi mãi, ngươi xem hắn. Hắn sao lại thế này a? Hắn năm nay mới cao nhị, còn có một năm a. Hạ Chi cười một tiếng chính là không nói lời nào. Hạ Quy Kỳ hùng hổ theo sau, Hạ Nam Lập, ngươi thật quá đáng. Hạ Nam Binh đang ở trong phòng làm bài tập, nhìn đến bọn họ hai cái vào được, một chán nghi hoặc, làm sao vậy? Nam Lập lại chọc ngươi sinh khí. Thứ ca, Hạ Nam Lập hắn muốn cùng ta cùng nhau tham gia thi đại học. Ngươi nói hắn không phải mới thượng cao nhị sao? Xem náo nhiệt gì? Hạ Quy Kỳ nói lăn qua lộn lại liền như vậy nói mấy câu. Hạ Nam Binh nhìn đang ở một bên bất động thanh sắc đọc sách Hạ Nam Lập, chính mình từ băng ghế thượng đứng lên, tứ ca, hắn tham gia liền tham gia bái, ngươi cứ như vậy cấp làm gì à? Hạ Quy Kỳ có chút không biết nói cái gì, cái kia chính là. Hạ Nam Lập đem chính mình xem thư lấy ra một chút, hướng về phía Hạ Nam Lập làm một chút hắn phía trước cái kia động tác, nhướng mày cười cười, tứ ca là sợ mất mặt. Khảo so với ta kém. Hạ Quy Kỳ bị chọc chúng tâm sự, giác chính mình ca ca mặt mũi thật sự một chút cũng chưa. Ừ, ngươi sao có thể so với ta khảo hảo. Hạ Nam Binh ở bên cạnh nhược nhược nói một câu, Nam Lập thực thông minh, mỗi lần thi cử đều là đệ nhất, hắn ngày thường còn xem rất nhiều khắc thư, biết đến rất nhiều. Hạ Quy Kỳ cầm lấy đến chính mình cặp sách, không nói một lời ngồi ở một bên bắt đầu đọc sách, hắn cũng thực thông minh, như thế nào sẽ bại bởi hắn đâu. Hạ Chi đem làm tốt khô bò đều phân biệt trang hảo. Muốn chia làm 4 phần, dư lại liền phóng tới trên mạng trong tiệm, còn phát tin tức nhắc nhở Hạ Tiểu Khí hạ đơn. Hạ Tiểu Khí mấy ngày nay đang ở công ty dần dần tiếp nhận nghiệp vụ, vội sức đầu mẹ chán, nhưng cũng ở một chút đi lên nói, nhìn đến tin tức thời điểm, đã là 1 giờ lúc sau, hắn đem đơn hạ. Hạ đơn ngày thứ 3 buổi tối, hắn hôm nay cố ý tan tầm tương đối sớm, đi cầm chuyển phát nhanh, sau đó lái xe đi nhà cũ, chính là hắn đến thời điểm, Lục Gia Gia cư nhiên cũng ở, hai người còn tại Hạ Cờ. Tiểu thất tới, mau ngồi, ngươi ra ra lập tức liền phải thua. Hạ Nam Lập cố ý chọc giận Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ chơi cờ giống nhau, nhưng còn thích hạ, ai tới liền lôi kéo ai chơi cờ, ta mới sẽ không thua đâu. Hạ Tiểu Khí cũng không hiểu chơi cờ, nhưng vẫn là cẩn trọng ngồi ở bên cạnh nhìn. Quả nhiên không quá 2 phút, Hạ Quy Kỳ liền thua. Hảo, không được, ngươi mỗi lần đều thắng, có ý tứ sao? Hạ Nam Lập khỏe miệng mang theo ý cười chế nhạo hắn, đương nhiên là có ý tứ. Hạ Quy Kỳ khí bưng lên mục đích bản thân chén trà uống một ngụm, ngươi đều thắng ta cả đời, đến già rồi chơi cờ cũng muốn thắng ta. Ai làm ngươi còn không chịu thua đâu, liền cùng năm đó thi đại học giống nhau. Hạ Nam Lập nhìn xem trên tay biểu, thời gian đã có điểm chậm, thừa dịp Hạ Quy Kỳ còn không có phát hỏa, chạy nhanh triệt, ta nên về nhà, tiểu thất tới, làm hắn hảo hảo bồi ngươi đi. 77, điện ảnh tuyển giác. Hạ Tiểu Khí chạy nhanh đứng lên, trong lòng ngực còn ôm Trang Khô bỏ cái dương. Lục Gia Gia, yêu cầu ta đưa ngươi sao? Hạ Nam Lập vây vây tay, không cần, ngươi bồi ngươi ra ra đi. Nói nhìn khí không được Hạ Quy Kỳ ngồi ở băng ghế thượng một ánh mắt đều không cho chính mình bộ dáng, ngươi trong lòng ngực ôm cái gì à? Hạ Tiểu Khí nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực đồ vật, đây là ta mua khô bỏ, cho ta ra ra. Hạ Nam Lập tiếp nhận tới vỗ vỗ, cảm giác cũng không có nhiều ít, đều cho ta đi, ngươi lại cho ngươi ra ra mua. Nói xem Hạ Quy Kỳ còn không có phản ứng, hắn cũng không thật sự liền không khách khí, kia cái này ta liền mang đi, tứ ca, có thời gian nói nữa à? Hạ Tiểu Khí ai một tiếng, tưởng lấy về tới kia cái dương khô bò, lại không biết nói như thế nào, liền nhìn Hạ Nam Lập cầm đồ vật đi xa, hắn theo ở phía sau nhìn tài xế lái xe đem người tiễn đi. Hạ Quy Kỳ này sẽ đã đến trong phòng khách uống trà, nhìn đến Hạ Tiểu Khí lại đây, ngươi hôm nay như thế nào sẽ qua tới à? Không phải nói gần nhất ở vội công ty sự tình sao? Hạ Tiểu Khí ngồi ở bên cạnh, ân, là rất vội, này không ở trên mạng mua khô bò, cố ý cho ngài đưa lại đây, kết quả này không bị Lục Gia Gia cầm đi sao? Hạ Quy Kỳ cũng không để bụng cái gì khô bò, ngược lại là Hạ Tiểu Khí gần nhất còn xem như tương đối nghe lời, hắn khó được không cần nhọc lòng, không có việc gì, liền cho hắn đi, ngươi có cái này hiếu tâm là được, không gì sự vẫn là đi về trước đi, ta cũng chuẩn bị ngủ. Hạ Tiểu Khí cứ như vậy mê mê hoặc lại mở ra chính mình xe đi trở về. Xoa bóp chính mình mũi, này khô bỏ đưa đến Lục Gia Gia nơi nào, hắn cũng không biết có phải hay không cao tổ mẫu hương vị à. Liền mở ra di động. Thứ ca, ngươi làm gì đâu? Hạ Tuyền đang ở trong nhà tăng ca, chuẩn bị một ít tư liệu, có chuyện sao? Hạ Tiểu Khí đem sự tình nói đơn giản một lần, ngươi đi hỏi hỏi Lục Gia Gia cái kia khô bỏ gì vị, nếu còn cùng cao tổ mẫu làm giống nhau, liền có chút vấn đề, nếu không phải, chúng ta chuyện này liền đến đây là ngăn, không hề tra đi xuống. Hạ Tuyền nghe xong một hồi, nhìn xem gần nhất thời gian an bài, thứ bảy buổi sáng có thể đi một chuyến, hắn thứ bảy buổi chiều muốn đi công tác. Vậy giao cho ta đi, ta thứ bảy qua đi nhìn xem. Kỳ thật vừa vặn hắn còn có một ít vấn đề muốn hỏi một chút Lục Gia Gia. Hạ Tiểu Khí đem chuyện này giao cho Hạ Tuyền, chính mình cũng liền an tâm rồi. Hạ Chi đến trong huyện đem làm tốt khô bò đều cho bọn hắn gửi qua đi, phân hai cái địa phương, Hạ Viễn Phương một phần, Hạ Viễn Hành Hạ Nam Phương một phần. Nàng chính mình chuẩn bị đem Hạ Quy Lai kia phân đưa qua đi, huống hồ có vài cái cuối tuần chưa thấy được Hạ Quy Lai, cũng thuận tiện cấp ở Bắc Kinh bọn họ hai cái đi một phong thơ, nhìn xem có cái gì thích hợp tứ hợp viện, hiện tại trong tay cũng có tiền vừa lúc vào tay một bộ. Hạ Chi ở nhà chuẩn bị thu thập đồ vật, ngày mai liền đi tỉnh thành một chuyến. Ngày hôm sau Hạ Chi buổi sáng vẫn là như cũ nổi lên một cái đại sớm, trên tay liền đơn giản để ra một cái bao, bên trong khô bò, bởi vì tỉnh thành có nàng đồ vật, tắm rửa quần áo đều có. Cũng liền không mang mặt khác, từ trong thôn đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ lộ, đến công xã bên kia, sau đó liền đứng ở tại chỗ chờ. Nàng vừa mới đến địa phương đang đợi xe thời điểm, không nghĩ tới sẽ gặp được đến Triệu Thu Diệp, vốn là không tính toán cùng nàng nói chuyện. Nhưng là Triệu Thu Diệp chính mình chậm rãi đi đến Hạ Chi bên người, nàng nhìn Hạ Chi trong tay đồ vật, Hạ Quy Lai quá có khỏe không. Hạ Chi quay đầu nhìn nàng cười cười, còn hành, ngươi đâu? Triệu Thu Diệp cũng không biết chính mình quá hảo vẫn là không tốt. Hôm nay nàng là xin nghỉ trở về, bởi vì trong nhà cấp phiếu gạo căn bản là không đủ ăn, nàng thừa dịp không phải nghỉ ngơi ngày, trộm về nhà, trộm cầm trong nhà phiếu tiền, còn có trong ngăn tủ màn thầu, quang minh chính đại lấy khẳng định là lấy không được, chính là nàng quá đói bụng. Ta về nhà đi trộm lấy đồ vật, ngươi xem. Nói còn đem đồ vật cấp Hạ Chi nhìn xem, hơn nữa ngày thường nàng đều không ngồi xe buýt, giống nhau đều sẽ sớm một chút xuất phát, đi qua đi, hôm nay liền không giống nhau, cầm trong nhà tiền. Liền có tiền ngồi giao thông công cộng, bất quá nàng hiện tại đã thực hảo, ít nhất so quá khứ cường. Năm nay nàng cao một, lại kiên trì 2 năm, tham gia thi đại học, có thể thi đậu đại học, còn sẽ cho trợ cấp, nàng liền không cần lại quá như vậy nhật tử, chờ nàng đi ra ngoài về sau, liền vĩnh viễn vĩnh. Viễn sẽ không lại trở về. Hạ Chi nhớ tới lần trước Trần Tú Quyên tới cửa hướng Hạ Chi muốn Hạ Viễn Phương tiền trợ cấp, nghe nói ngươi ca muốn đổi danh thiếp, yêu cầu một số tiền. Triệu Thu Diệp biết chuyện này. Bọn họ còn nghĩ đem chính mình trước định đi ra ngoài, ha ha, không cần suy nghĩ, nàng hiện tại có thể so tiểu học chính mình mạnh hơn nhiều, thượng mấy năm học, nàng minh bạch đồ vật càng ngày càng nhiều, hiểu đạo lý cũng nhiều, nhìn đến thế giới cũng lớn, không trả lời Hạ Chi vấn đề, Hạ nãi nãi, Hạ Quy Lai có người thật hạnh phúc. Nàng quay đầu nhìn Hạ Chi nói một câu nói. Hạ Chi nhấp môi không nói chuyện, nhìn đến xe lại đây, xe tới, đi thôi. Hai người lên xe, hiện tại tương đối sớm, còn có một ít chỗ ngồi, bất quá hai người cũng không có ngồi ở cùng nhau, Hạ Chi cũng không để bụng, chính mình ngồi trên xe buýt bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xe buýt lảo đảo lắc lư không sai biệt lắm hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến trong huyện. Hạ Chi dẫn theo bao tới rồi trong huyện, đi mua đến cùng ngày đến tỉnh thành vẽ xe lửa. Hôm nay Hạ Quy Lai vẫn là rất khẩn trương, Đinh lão sư bằng hữu một bộ điện ảnh còn thiếu một cái biểu diễn tiểu nữ hài màn ảnh, tổng cộng khi trường cũng liền một phút, một câu lời kịch, các nàng đều tưởng được đến lần này cơ hội, chỉ là quá khó khăn, đi đến cuối cùng cũng chỉ có Hạ Quy Lai, Dương Hà, Tào Yến Tình, còn có một cái khác tương đối văn tĩnh cô nương, kêu Lý Lộ Lộ. Đinh Nhiên hôm nay đem chính mình bằng hữu kêu lại đây, lần này cũng là nàng nể tình, bằng không như thế nào cũng sẽ không đến phiên đến chính mình phòng huấn luyện chọn người. Rốt cuộc đoàn văn công như vậy nhiều tiểu cô nương. Trịnh Khả là từ nhỏ liền thích đóng phim điện ảnh, lúc ấy chính mình gia đình điều kiện cũng không tồi, liền từ chính mình chơi, sau đó thượng đại học, cũng bắt đầu chậm rãi đi học cái này đạo diễn chuyên nghiệp, nhưng là sau lại đã bị hạ phóng, đầu năm thời điểm bị sửa lại án xử sai, hiện tại cũng ở phát triển phương diện này, nàng cũng liền bắt đầu một lần nữa nhặt lên chính mình mộng tưởng, tuy rằng cái này vai chính nữ nhi cái này người sắm vai không phải cái quan trọng nhân vật, nhưng nàng vẫn là muốn chính mình phụ trách tuyển, nàng cùng Đinh Nhiên cũng là hơn 20 năm bằng hữu, luôn luôn là tin tưởng nàng tuyển người ánh mắt. Hai người một đường hướng phòng huấn luyện đi qua đi. Đinh Nhiên, vậy ngươi có hay không giác thích hợp ta nhân vật này người được chọn? Trịnh Khả cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi nàng, một hồi chính mình lại kết hợp nàng ý kiến hảo hảo quan sát một chút. Đinh Nhiên cười một chút, tuy rằng ta giác không tồi, nhưng cũng không đại biểu ngươi tán thành A, ta cũng không nói, chính ngươi một hồi xem biểu diễn. Nhìn xem ta tưởng đề cử cho ngươi người được chọn, có phải hay không cũng là ngươi muốn. Trịnh Khả nhìn lão bằng hữu bộ dáng, gật gật đầu, hành, ta đây một hồi nhưng đến hảo hảo chờ mong một chút. Hai người đẩy ra phòng huấn luyện môn. Bốn người vốn dĩ đều ở từng người áp chân, làm khiêu vũ trước nhiệt thân động tác, nhìn đến các nàng lại đây, đều tập hợp đến cùng nhau chạm thành một loạt. Đinh Nhiên cười qua đi, hảo, các ngươi đều không cần khẩn trương, bình thường thế nào liền thế nào đi, vị này chính là Trịnh đạo diễn, nàng rất lợi hại. Các ngươi hảo hảo biểu hiện, đừng ném ta người, biết không? Hạ Quy Lai các nàng mấy cái biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới. Đinh Nhiên cùng Trịnh Khả cũng không có làm cho nhiều chính thức, hai người liền ngồi xếp bằng dựa tường ngồi ở trên sàn nhà. Các ngươi bắt đầu đi, ai trước đều có thể. Đinh Nhiên làm các nàng chính mình tùy tiện tới. Tào Yến Tình trước nhấc tay, Đinh lão sư, ta trước tới. Đinh Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Trịnh Khả nhìn này mấy nữ hài tử, nàng biết Đinh Nhiên ánh mắt cao. Chỉ là không nghĩ tới này mấy cái liếc mắt một cái xem qua đi, khí chất đều thực xuất sắc, diện mạo cũng đều các có các ưu điểm, vì thế nàng làm đạo diễn bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, trước chờ một chút, không biết các ngươi Đinh lão sư cùng các ngươi nói qua là muốn tuyển một cái gì đó nhân vật không có. Tào Yến Tình gật gật đầu, giảng qua, là một vị ưu tú ái quốc nhân sĩ, hắn nữ nhi chết phía trước vì hắn nhảy cuối cùng một chi vũ. Trinh Khả gật gật đầu, ân, là như vậy tới, vậy ngươi bắt đầu đi. Liền nhảy hắn nữ nhi chết phía trước muốn nhảy kia một con, bất quá là dựa theo ngươi lý giải bắt đầu nhảy. Tào Yến Tình có trong nháy mắt chính lăng, nàng vốn dĩ cho rằng chỉ là khiêu vũ triển lãm chính mình vũ đạo bản lĩnh, này còn có mặt khác đồ vật. Lão sư, ta có thể trước không nhảy sao? Ta ngay từ đầu cho rằng chỉ là đơn thuần triển lãm vũ đạo cơ sở, không biết còn muốn thêm tình tiết. Đinh Nhiên gật gật đầu, có thể, vậy ngươi tới trước bên cạnh chính mình ngắm lại. Sau đó liền lại nhìn về phía dư lại ba người, các ngươi đâu? Có tưởng tốt sao? Có thể trước tới. Hạ Quy Lai nhìn xem Dương Hà các nàng hai cái không động tĩnh, chính mình đứng dậy, kỳ thật lúc ấy Đinh lão sư cùng các nàng nói này nhân vật thời điểm, nàng đại nhập đi vào suy nghĩ một chút, bởi vì không biết đạo diễn sẽ an bài cái này nữ nhi nhảy nào điệu nhảy, sau đó chính mình còn suy nghĩ một bộ, nếu là chính mình nói, lại nên như thế nào nhảy, nàng từ nhỏ liền chưa thấy qua chính mình phụ thân, kia nếu có cơ hội, chính mình nhất tưởng nhảy chính là chi cái dạng gì vũ đạo. Đinh Nhiên nhìn Hạ Quy Lai đứng dậy, nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn, nàng giáo Hạ Quy Lai cũng có mấy năm, đối nàng tính tình tính cách vẫn là thực hiểu biết, Nga, Hạ Quy Lai, ngươi chuẩn bị tốt, liền có thể bắt đầu rồi. Hạ Quy Lai đứng ở trung gian, các nàng mặt khác ba người liền đến góc chạm đứng. Hiện trường lần này cũng không có âm nhạc, một ít tạp điểm cùng cảm xúc chính mình đều phải cấp đúng chỗ. Hạ Quy Lai không khẩn trương là giả, nhưng là thích hợp khẩn trương có thể bức chính mình phát huy càng xuất sắc. Nàng nhắm mắt lại đem chính mình đại nhập đến cái kia cảnh tượng chung đi, sau đó lại mở to mắt, liền bắt đầu nhảy dựng lên, kỳ thật này điệu nhảy đạo là nàng bắt đầu học vũ đạo học được đệ nhất chi, cảm xúc là vui sướng, khó khăn cũng không lớn. Đinh Nhiên nhìn đến này điệu nhảy đạo thời điểm còn có chút kinh ngạc, này Hạ Quy Lai là nghĩ như thế nào, này một chi vũ đạo đệ nhất quá đơn giản, đệ nhị cảm xúc không đúng, nàng trầm trọng sắc mặt nhìn về phía Trịnh Khả, phát hiện nàng nhưng vẫn chuyên chú nhìn Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai nhảy đến cuối cùng thời điểm, ánh mắt bắt đầu phát sinh chuyển biến, chậm rãi bắt đầu biến kiên định cùng với một ít quyết tuyệt. Vốn dĩ cho rằng hy vọng không lớn, đương nhiên chính mình cũng rơi vào đi. Hạ Quy Lai cuối cùng một cái kết thúc lại mang lên một cái sán lạn cực hạn tươi cười, chính là nụ cười này mang cho người cực đại chấn động. Trịnh Khả nhìn đến cuối cùng kết thúc thời điểm, liên tưởng đến chính mình điện ảnh chuyện xưa, nhìn nàng tươi cười lại thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Đinh Nhiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Khả thời điểm, còn có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Trịnh Khả đem mắt kính hai xuống, rùi rùi mắt, không có việc gì, chính là nghĩ đến điện ảnh nội dung. Bất quá ngươi tuyển người được chọn thật không sai, cái này tiểu cô nương rất có ý nghĩ của chính mình, ta vốn là ở điện ảnh an bài vũ đạo không phải cái này, ta hiện tại đều tưởng thay đổi, đổi thành cái này. Đinh Nhiên chuyên nghiệp là truyền thống sân khấu kịch, nàng đối điện ảnh thao tác phương thức không hiểu, bất quá nàng tin tưởng Trịnh Khả, vậy ngươi giác nàng thực hảo. Trịnh Khả hạ giọng, ngươi có phải hay không xem trọng chính là nàng A? Đinh Nhiên cười cười không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Hạ Quy Lai, hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, phía dưới ai ngờ cái thứ hai. Tào Yến Tình đôi mắt vẫn luôn đang nhìn Đinh Nhiên cùng Trịnh Khả, nàng tuy rằng không nghe thấy các nàng hai cái nói cái gì, nhưng nàng cũng không cho rằng Hạ Quy Lai sở lý giải chính là đối. Rõ ràng là cuối cùng một chi vũ, còn nhảy như vậy vui sướng, tưởng tượng liền giác không đúng, nàng tưởng nhảy đều chuẩn bị tốt, bất quá hiện tại mới sẽ không đi lên đâu, nàng chuẩn bị áp trụ, cuối cùng một cái lên sân khấu, sẽ là cho đạo diễn ấn tượng sâu nhất kia một cái. Dương Hà nhưng thật ra nhấc tay, dù sao nàng chính là sớm nhảy xong sớm xong việc, không cần ở chỗ này kinh hồn táng đảm. Dương Hà đi lên nhảy xong, chính là Lý Lộ Lộ. Trịnh Khả nhìn hai người kia khiêu vũ cũng không có giác có cái gì kinh hỉ. Bất quá xem ra tới, vũ đạo bản lĩnh không yếu, nhưng là ở biểu diễn hình thức thượng không có làm nàng giác có đệ nhất vị thích hợp. Kế tiếp chính là cuối cùng Tào Yến Tình, nàng cùng Hạ Quy Lai trùng hợp tương phản, tuyển một đầu là cực kỳ bi thương vũ đạo. Trịnh Khả nhìn không có chút nào phản ứng, nếu không có Hạ Quy Lai, kia nàng cũng sẽ tuyển biểu hiện như vậy hình thức, song trọng dày đặc bi thương sẽ làm điện ảnh bi thương cảm tăng lớn, nhưng nếu là bi thương cùng sung sướng tương va chạm, kia điện ảnh mang cho xem ảnh giả bi thương đại nhập sẽ mở rộng gấp 10 lần. Đặc biệt là cuối cùng cái kia sán lạn đến mức tận cùng cười, lại kết hợp đến điện ảnh, sẽ biến thành một cái kinh điển. Hảo, các ngươi đều biểu diễn xong rồi, Trịnh Khả đạo diễn sẽ đương trường cấp ra chúng ta kết quả. Đinh Nhiên ở Tào Yến Tình nhảy xong lúc sau đứng lên. Trịnh Khả cũng từ trên mặt đất đứng lên, cười nhìn bốn người, đầu tiên, ta thực thích các ngươi nhảy vũ, đều rất tuyệt, các ngươi Đinh lão sư đem các ngươi giáo thực hảo, nhưng là vô luận ta tuyển ai, đều không phải phủ định các ngươi vũ đạo cơ sở, ta là cái đạo diễn. Cũng bỏ thêm chính mình muốn thành phần, nghe hiểu chưa? Nàng nói chuyện còn cố ý phóng nhu thanh âm, liền sợ xúc phạm tới các nàng, tốt như vậy tuổi tác, còn đều là tiểu cô nương, cỡ nào tốt đẹp. Bốn người cùng kêu lên mở miệng, minh bạch. Trịnh Khả cười quay đầu nhìn xem Đinh Nhiên, lại nhìn lại đây, ta tuyển đệ nhất vị, kêu Hạ Quy Lai đúng không? Hạ Quy Lai vui vẻ trực tiếp nhảy lên, sau đó lại giác chính mình hỏng rồi hình tượng, có chút xấu hổ, chạy nhanh đối với các nàng hai cái không lưng, cảm ơn Đinh lão sư, Trịnh lão sư. Trịnh Khả nhìn bật cười. Đinh Nhiên bắt đầu cho nàng vỗ tay. Hạ Quy Lai, ngươi không tồi, hảo hảo chuẩn bị đi, đến lúc đó còn cần qua đi chụp chẳng diễn. Hạ Quy Lai thật mạnh gật gật đầu. Dương Hà ở bên cạnh ôm chặt Hạ Quy Lai, nàng tuy rằng không bị tuyển thượng có chút thương tâm, bất quá cũng liền trong nháy mắt sự tình, vốn dĩ nàng cũng không báo bao lớn hy vọng. Hơn nữa Hạ Quy Lai kỳ thật ngày thường luyện tập so các nàng đều khắc khổ, đầu gối, còn có chân đều sưng quá rất nhiều lần. Ngươi giỏi quá. Hạ Quy Lai cũng hồi ôm lấy Dương Hà, nghịch ngợm mở miệng, ai nha, ta biết ta rất tuyệt, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Dương Hà buông ra nàng, chụp một chút nàng bả vai, ngươi hảo hảo nói chuyện. Hạ Quy Lai lại cười hì hì. Lý Lộ Lộ cũng lại đây thẹn thùng cười chúc mừng Hạ Quy Lai. Tào Yến Tình không rõ, nàng hoàn toàn không lý giải Hạ Quy Lai nhảy cái gì, lập tức liền giơ lên tay. Đinh Nhiên nhìn đến Tào Yến Tình nhấc tay, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Tào Yến Tình cắn khẩn răng hàm sau, lão sư. Ta không hiểu, vì cái gì muốn tuyển Hạ Quy Lai. Nói còn chỉ hướng về phía nàng, rõ ràng câu chuyện này nhạc dạo là bi thương, nàng nhảy chính là cái gì a? Như vậy vui sướng. Đinh Nhiên sắc mặt có chút khó coi, nàng không phải không thích học sinh đưa ra vấn đề, tương phản càng thích học sinh đi đưa ra vấn đề, nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chỉ là Tào Yến Tình một chút lễ phép đều không có, đi lên liền không khẩu nói nhân ra không thích hợp, không hiểu, nghệ thuật tác phẩm yêu cầu tôn trọng. Trịnh Khả nhìn ra tới bạn tốt sắc mặt. Chính mình nhưng thật ra nở nụ cười, hảo, ta đây khiến cho Hạ Quy Lai đồng học tới giải thích một chút, nói nói nàng nguyên nhân. Nói xong vươn tay ý bảo Hạ Quy Lai nói chuyện. Hạ Quy Lai đứng dậy, cái này là bi thương nhạc dạo, nhưng ta nhảy vũ ngươi lý giải sai rồi, tuy rằng ta nhảy vũ là vui sướng, ta biểu đạt cũng là vui sướng, đây là nữ hài chết phía trước nhảy cấp phụ thân cuối cùng một chi vũ, nàng nội tâm là bi thương, nhưng ở nỗ lực yếu bất phụ thân trong lòng bi thương, nàng không muốn phụ thân bởi vì chính mình rời đi mà quá khổ sở, hơn nữa ta cũng đại nhập chính mình tình cảm, ta không nhớ rõ cha ta trông như thế nào, nhưng nếu ta học được khiêu vũ, kia nhất định là tưởng nhảy một đầu vui sướng cho hắn xem, cho hắn biết ta quá thực hảo, giờ khắc này cũng là hạnh phúc, kia hắn hẳn là sẽ thực vui vẻ. Tào Yến Tình há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng đến cuối cùng cũng không mở miệng. Trịnh Khả không nghĩ tới Hạ Quy Lai còn có như vậy chuyện xưa lý giải, nàng này đây một cái đạo diễn góc độ đi lý giải, hơn nữa đại nhập đến toàn bộ kịch bản giữa đi tự hỏi. Ta là cái đạo diễn, tuyển chính là điện ảnh diễn viên, cho nên xem không chỉ là các ngươi vũ đạo cơ sở, càng có rất nhiều biểu hiện hình thức. Cùng với diễn viên đối nhân vật này, đối những lời này lý giải, Hạ Quy Lai cho ta tân linh cảm, nàng cuối cùng gửi cho ta quá lớn đánh sâu vào, Tào đồng học, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Tào Yến Tình có chút không tình nguyện gật gật đầu. Đinh Nhiên xem chuyện này tạm thời giải quyết, đi thôi, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. Trịnh Khả xua xua tay, không thể đi, ta phải trở về nhìn nhìn lại cái bản, nơi đó vẫn là muốn sửa chữa một chút, cơm liền hôm nào lại ăn đi, ngươi cái này tiểu cô nương thật không sai. Đinh Nhiên cùng nàng nói chuyện, đem người đưa đến ngoài cửa, chờ đến nàng đi rồi, chính mình mới trầm khuôn mặt sắc trở lại phòng huấn luyện. Bốn người còn đứng ở phòng huấn luyện không đi, nhìn đến Đinh Nhiên trở về cũng có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền xếp hàng chẳng hảo. Đinh Nhiên bồi phóng đôi tay, sắc mặt nghiêm túc đứng ở các nàng trước mặt, ngữ khí cũng thực lãnh, Tào Yến Tình biết chính mình vừa mới sai ở nơi nào sao. Tào Yến Tình túi đầu quật cường không nói lời nào. Ngươi có thể đưa ra vấn đề, nhưng là cũng muốn học được cái gì là tôn trọng đi. Chính ngươi hồi tưởng một chút chính mình ngữ khí, đối Hạ Quy Lai không tôn trọng, đối Trịnh lão sư không tôn trọng, chẳng lẽ ta ngày thường chính là như vậy dạy ngươi sao? Đinh Nhiên rất ít nói như vậy nghiêm trọng nói, nàng ngày thường đối bọn nhỏ đều thực khoan dung, cho dù có cái gì vấn đề cũng đều là xem ở các nàng tuổi đều còn không lớn bộ dáng thượng, không đã làm nhiều truy cứu, chỉ là không nghĩ tới nàng hôm nay vẫn là như vậy. Tào Yến Tình bắt đầu khóc lên, Đinh lão sư, ta sai rồi, thực xin lỗi. Đinh Nhiên hít sâu một hơi, ta dạy các ngươi cũng có mấy năm, các ngươi cũng đều là ta một đám tuyển ra tới, chúng ta từ lúc ban đầu mấy chục cá nhân, đào thải đến chỉ có 10 cái người, ta hy vọng các ngươi về sau đi ra ngoài, không chỉ có vũ đạo cùng sân khấu kịch thực ưu tú, mặt khác cũng đồng dạng ưu tú. Dư lại các nàng ba cái cũng đều yên lặng gật gật đầu. Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi, Hạ Quy Lai, ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, Trịnh lão sư bên kia hẳn là thực mau liền yêu cầu ngươi qua đi, Tào Yến Tình, ngươi viết một phần kiểm điểm. Tuần sau cho ta. Đinh Nhiên biên nói chuyện biên xua xua tay làm các nàng đều tan. Bốn người an tĩnh trở lại phòng thay quần áo, bắt đầu thay quần áo. Hạ Quy Lai đang ở khai chính mình ngăn tủ. Tào Yến Tình đi đến bên người nàng cố ý đụng phải nàng một chút. Hạ Quy Lai, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ta lần này bại bởi ngươi, còn không phải Đinh lão sư bất công, về sau có chính quy thi đấu, ta khẳng định sẽ không thua cho ngươi. Dương Hà là cái tính nôn nóng, Tào Yến Tình, ngươi người này sao lại thế này a? Thua chính là thua. Còn vu hãm Đinh lão sư, vốn dĩ chính là trở về ưu tú. Tào Yến Tình chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Hà, chính mình cũng đang ở khai ngăn tủ. Dương Hà còn tưởng xông lên đi theo nàng nói hai câu. Hạ Quy Lai một phen ngăn lại nàng, cau mày nhìn Tào Yến Tình, ngươi có thể nói ta, nhưng thỉnh ngươi đừng nói Đinh lão sư, nàng dạy chúng ta nhiều năm như vậy, đối chúng ta trả giá nhiều ít, ngươi chẳng lẽ chính mình sẽ không dụng tâm đi cảm thụ sao? Ngươi liền bởi vì chuyện này sau lưng chửi bới Đinh lão sư. Ta ban đầu còn giác ngươi chỉ là có chút ngạo khí, không thích ta, nhưng hiện tại ta hiểu được, ngươi chính là chính mình có vấn đề, ta xem kiểm điểm cũng không cần viết, viết nhiều ít đều không có dùng, ngươi căn bản là không biết chính mình sai ở nơi nào. Tào Yến Tình cắn răng không rên một tiếng. Hạ Quy Lai nói xong cũng không lại lý nàng, cùng Dương Hà hai người liền bắt đầu đổi nổi lên quần áo, đổi xong khóa lại từng người ngăn tủ. Lý Lộ Lộ, chúng ta đi trước. Hạ Quy Lai cùng Dương Hà hai người chuẩn bị đi rồi. Nhìn đến Lý Lộ Lộ còn không có đổi hảo quần áo, liền thuận miệng đánh một tiếng tiếp đón. Lý Lộ Lộ vẫn là dáng vẻ kia, có chút thẹn thùng cười phất tay. Phòng thay quần áo liền dư lại Lý Lộ Lộ cùng Tào Yến Tình. Tào Yến Tình đổi hảo tự mình quần áo, liền nhìn về phía Lý Lộ Lộ. Lý Lộ Lộ, ngươi cùng Hạ Quy Lai một cái ký túc xá đi. Lý Lộ Lộ có chút cảnh giác ôm quần áo của mình, ân, làm sao vậy? Tào Yến Tình cười cười, ta còn biết nhà ngươi rất nghèo, như vậy đi, ta cho ngươi 20 đồng tiền. Ngươi nghĩ cách làm nàng chân bị thương. Lý Lộ Lộ lập tức lắc đầu, không được, làm như vậy là không tốt, hơn nữa trở về nàng đối ta thực hảo. Tào Yến Tình túng vai cười cười, không sao cả, ngươi không muốn liền không muốn bái, còn nói như vậy đường hoàng. Nói xong liền cầm lấy chính mình bao từ phòng thay quần áo đi ra ngoài. Giữa trưa đến nhà ăn cơm nước xong, nàng trở lại ký túc xá thời điểm, thấy được Hạ Quy Lai còn ở áp chân, nàng do dự một hồi, vẫn là qua đi đem Hạ Quy Lai lôi ra ký túc xá, đến một cái không ai hàng hiên quẹo vào địa phương. Hạ Quy Lai có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Trở về, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, hôm nay ở phòng thay quần áo, Tào Yến Tình nói cho ta 20 đồng tiền muốn ta ở trong ký túc xá đem chân của ngươi lộng thương. Lý Lộ Lộ nói thời điểm còn thực khẩn trương, nàng ngày thường lá gan liền rất tiểu, sau đó lại chạy nhanh xua tay, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định không đáp ứng, ta sợ nàng tìm người khác, ngươi gần nhất nhất định phải chú ý a. 78. Sự tình bại lộ. Hạ Quy Lai cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Hai người nói xong lúc sau, như là bởi vì cộng đồng có tiểu bí mật, hai người quan hệ cũng biến tương đối gần. Hạ Quy Lai chưa bao giờ sợ hãi Tào Yến Tình uy hiếp, nàng tính tình ước chừng là nhất giống Hạ Chi, nhưng lại so Hạ Chi càng thêm quyết đoán, từ nàng ký sự khởi, trong nhà tình huống đã thực chuyển biến tốt đẹp, thậm chí ở trong thôn sinh hoạt là tương đối tốt kia một loại người, hơn nữa mặt trên có mấy cái ca ca tỷ tỷ chiếu cố, một đường cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, nhưng nàng cũng minh bạch ngày thường không gây chuyện, không cho người nhà tìm phiền toái, gặp chuyện đương nhiên cũng không sợ. Hạ Chi buổi chiều lại đây thời điểm là bóp điểm tới, chờ nàng thượng xong buổi chiều tự học hóa, liền ở vũ đạo lâu phía dưới ghế dài ngồi chờ. Hạ Quy Lai rất xa nhìn đến Hạ Chi, liền chạy tới, mãi mãi, sao ngươi lại tới đây? Nói chuyện liền một tay vãn thượng Hạ Chi cánh tay, cười hì hì. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, này không phải đến xem ngươi sao? Ở nhà làm điểm khô bò, cho ngươi các ca ca tỷ tỷ đều gửi, này không dư thừa hạ chính là của ngươi. Hạ Quy Lai duỗi tay liền đi bắt trong túi khô bò. Hạ Chi một phen đánh tới tay nàng thượng, ngươi làm gì đâu, cũng chưa rửa tay. Hạ Quy Lai không ăn đến hơi dầu miệng, bất quá cũng không đi cầm. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai trở về mua phòng ở nơi đó, nàng chuẩn bị ở chỗ này ở vài ngày, buổi sáng lại đây lúc sau đem ở Đào Bảo mua đồ vật liền trước hợp quy tắc một lần. Hạ Quy Lai nhìn đến trong phòng nhiều rất nhiều đồ ăn, hai con mắt nháy mắt liền biến sáng lấp lánh, nhảy chạy đến phòng bếp, mãi mãi, ngươi là muốn ở chỗ này ở vài ngày sao? Hạ Chi đã ở phòng bếp bắt đầu bận việc, đúng vậy, ngươi mấy cái ca ca hiện tại trường học đều là 2 tuần trở về một chuyến. Ta ở nhà đợi cũng không có chuyện gì, liền tới đây chiếu cố một chút ngươi. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Chi chuẩn bị rửa rau, chạy nhanh ngồi ở phòng bếp tiểu băng ghế thượng hỗ trợ lột tỏi lột hành. Hạ Chi chưa bao giờ ngăn đón hải tử chủ động làm việc, ngày thường cũng sẽ làm cho bọn họ đi làm việc. Hai người một người xào rau nấu cơm, một người hỗ trợ hái rau, thuận tiện rửa chén tẩy nồi. Hạ Quy Lai đem buổi sáng tin tức tốt cùng Hạ Chi nói, nhưng là nhảy vọt qua Tào Yến Tình sự tình, nàng phía trước cũng không thiếu bị Tào Yến Tình tìm tra. Lần này cũng không tính gì. Buổi chiều hai người cơm nước xong, hôm nay thứ bảy, tuy rằng đi học, nhưng là buổi chiều chỉ thượng 2 tiết tự học hóa, sau đó tự do hoạt động, ngày mai buổi sáng không chậm trễ thượng sớm tự học là được. Hạ Chi nghĩ hôm nay có thời gian, nay sẽ cũng qua cơm điểm, không cần sợ đụng phải nhân ra ăn cơm, huống hồ đến Phùng Nguyễn trong nhà cũng không xa, liền cầm lấy lòng lễ vật, mang theo Hạ Quy Lai đi qua. Phùng Nguyễn này sẽ đang ở trong nhà cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Nàng đã cùng Thẩm Thành kết hôn, nhưng là ai cũng không thể quy định nàng không thể về nhà mẹ để cọ cơm đi. Nói nữa, nàng cha mẹ liền nàng một cái khuê nữ, ngày thường còn nghĩ nàng trở về đâu, như thế nào Giang Nguyệt liền như vậy sẽ bá bá đâu. Phùng Nguyễn A, ngươi nói biết đến là ngươi thích về nhà mẹ đẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi mới vừa kết hôn liền vẫn luôn cãi nhau đâu. Giang Nguyệt ở bên cạnh, biên nói còn biên lột quả quýt cấp Tào Yến Tình ăn. Phùng Nguyễn nhìn xem chính mình cha mẹ đều ở phòng bếp thu thập đồ vật đâu. Chính mình ngồi ở trên sofa, cắn răng nhìn đối diện hai người. Đúng vậy, ngươi không thích về nhà mẹ đẻ, ngươi thích hồi ngươi tiểu gì ra, cũng không biết ta gì cả đã biết cái gì tâm tình. Quả nhiên nghe được Phùng Nguyễn nói lúc sau, Giang Nguyệt sắc mặt liền thay đổi, cười khoe miệng còn cứng đờ một chút, lột quả quýt tay đều tạm dừng một chút. Tân Hải tinh sát hảo thủ, từ trong phòng bếp ra tới, nhìn xem Phùng Nguyễn sắc mặt như thường, chính là Giang Nguyệt thoạt nhìn có chút không cao hứng, bất quá nàng cũng không đi quan tâm. Ngươi nói một chút ngươi. Thẩm Thành đi đi học, ngươi như thế nào bất quá đi xem a? Này liền ngồi mấy tranh xe buýt sự tình, nhân ra vì ngươi báo đáp tỉnh trường học, phía trước ngươi đi theo hắn chạy nhanh như vậy, này kết hôn cũng không thấy ngươi nhiệt tình. Tân Hải tinh cỡ trách nàng khuê nữ lên một chút đều không để lối thoát, không kết hôn phía trước, con rể nhìn còn hành, này kết hôn, con rể liền càng xem càng hảo, tật xấu đều biến thành chính mình khuê nữ. Phùng Nguyên uống một ngụm thủy, nương, đình chỉ đi, ta ngày hôm qua mới vừa đi trường học xem qua hắn, còn để ra canh gà. Tân Hải Tinh chụp một chút Phùng Nguyện tay, đứa nhỏ này, ta nói chính là cái kia ý tứ sao? Ngươi bao lớn rồi, Thẩm Thành bao lớn rồi, nắm chặt muốn hải tử a. Nói xong lại chọc chọc chính mình khuê nữ đầu, giác một chút đều không bất lo. Giang Nguyệt phía trước vẫn luôn cũng chưa cắm vào đi lời nói, này sẽ chạy nhanh nói tiếp, đúng vậy, tiểu gì nói rất đúng, ngươi nhìn xem ta cũng không so ngươi hơn mấy tuổi, Yến Yến đều thượng cao trung. Phùng Nguyện bĩu môi không nói lời nào. Tân Hải Tinh hướng về phía Giang Nguyệt cười cười, lại nhìn xem Tào Yến Tình, duỗi khai tay, mau, lại đây, làm bà gì nhìn xem. Tào Yến Tình cười ngọt ngào đứng lên liền đi qua, làm Tần Hải Tinh đánh giá chính mình. Nhà chúng ta Yến Yến là càng dài càng đẹp, này khiêu vũ thật còn khá tốt, khí chất đều hướng về phía trước rút một tiết. Tần Hải Tinh là phi thường thích hải tử. Giang Nguyệt trong lòng nghĩ sự tình, nhìn Tần Hải Tinh như vậy thích chính mình quê nữ, rắc có hy vọng, đúng vậy, tiểu gì, ngươi không rắc Yến Yến có khí chất đi lên lúc sau, càng ngày càng giống ngươi sao. Tần Hải Tinh nghe xong những lời này lúc sau, quả nhiên cười càng thêm vui vẻ.